một loại kiếm tông đệ tử thấy nhiệt huyết sôi trào. Kiếm tiên trước điện, Tô Mục Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn trong sân tranh đấu, cũng không ngăn cản. Dưới mắt Nam Hải Kiếm Tông cần loại này nhiệt huyết không khí, bởi vì chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Thần Dương tức giận đến thổ huyết, ta chỗ nào bại? Ta chính là bị áp chế mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể một mực áp chế ta. Sắt. Chợt quát một tiếng, quanh thân kim quang đại phóng, Kim Huynh ngưng kết xuất một tôn trang nghiêm pháp tướng, hắn nắm quyền, một quyền chỉ lên trời một trường chỉ địa, dưới chân hiện ra một tòa tòa sen, vô số phù văn màu vàng quay chung quanh hắn thân thể lưu chuyển không ngừng. Tần Dương người tại pháp tướng bên trong, cảm thấy hơi định, vừa nghĩ tới vừa mới thế mà bị đè lên đánh, hắn liền một bụng lửa giận, hắn muốn phản kích, muốn triệt để đem đối phương đánh bại, thắng về mặt mũi. Lâm Tử Mặc thở dài một hơi, vừa mới còn tại nói đừng cho Chu Lâm thua quá khó nhìn, kết quả trong nháy mắt liền bị Chu Lâm đè lên đánh, hắn cũng thật mất mặt, còn tốt Tần Dương rốt cục ổn định thế cục. Sau đó, chính là phản kích thời khắc. Oanh! Chu Lâm một quyền oanh đến, lôi âm nổ vang, cái gì pháp tướng, cái gì kim quang tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể bị nghiền nát, Tần Dương pháp tướng bị oanh thành tàn bã, hóa thành đầy trời quang vũ tàn mát. Nắm đấm bị đánh nát, máu tươi vẩy xuống ra, nhỏ tại trắng loãng kiếm sĩ nuốt vào, đỏ tươi như máu mai, lộ ra phá lệ chói mắt. Tần Dương hai tay bủn rủn, một đôi nắm đấm như có vạn cân trọng, cánh tay cơ hồ không nhấc lên nổi, chiêu thức trở nên chậm. Hoàng bét, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng của hắn lo lắng, tiếp tục như vậy lập tức liền phải thua. Giết cho ta a. Trong lòng của hắn gầm thét, cực lực huy quyền, nhưng là loại kia tốc độ quá chậm quá chậm. Không tốt, Tần Dương phải thua. Lâm Tử Mặc biến sắc, thân hình lắc lư, muốn đi cứu viện. Chu Lâm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, một quyền đánh vào Tần Dương trên mặt, to lớn lực đạo nổ tung, người nào đó thân thể tựa như là bom bay ra, bột một tiếng dán tại kiếm tiên điện trên trụ đá, chậm rãi trượt xuống, ngất đi. Cha cha. Đáy lòng của mọi người phát lạnh, thầm nghĩ, Tần Dương sư huynh tấm kia anh tuấn mặt chỉ sợ muốn báo phế đi. Nhìn thấy Tần Dương bị đánh bay, Lâm Tử Mặc thân hình dừng lại, thẹn quá hóa giận, người muốn chết. Rút kiếm mà xuất, một ngụm vàng nóng ánh trường kiếm múa, suy suy rung động, như kim xà hoành kích. Đồng môn sư huynh đệ tỷ thí, hắn lại xuất kiếm, bằng vào điểm này, Lâm Tử Mặc liền rơi xuống tầm thường. Nhưng là hắn đã không lo được nhiều như vậy. Bước nhanh về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh, đột nhiên buông ra hai tay, kim kiếm bay ra, dĩ khí ngự kiếm, kim kiếm kích phát kiếm khí, gào thét mà qua, hướng phía Chu Lâm chém tới. Trôi này kim kiếm sắp chạm trên người Chu Lâm lúc, đột nhiên kim quang đại phóng, gia tốc đâm tới. Đến hay lắm. Chu Lâm khí định thần nhàn, quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, cả người ngửa ra sau, một cái thiết bản tiểu, hiểm lại càng hiểm tránh đi kim kiếm phong mang, sau đó một chân đá lên, một cước đá vào trên chuôi kiếm, đánh gãy Lâm Tử Mặc bám vào ở phía trên chân khí. Mất đi chân khí trường khống, kim kiếm bị cự lực đánh trúng, vèo một tiếng đâm vào kiếm tiên điện cái khác núi đá bên trong. Kiếm đuôi hoang long loạn chiến. Lâm Tử Mặc trong lòng giật mình, chỉ gặp Chu Lâm thân hình như quỷ mị chớp động, hướng hắn vọt tới. Tốc độ thật nhanh. Hắn cũng không bối rối, chập ngón tay như kiếm, lấy chỉ làm kiếm, đầu ngón tay phun ra ba tấc thanh mang. Kia là đại sư huynh Thanh Quang kiếm chỉ, không thua ngự kiếm thuật một môn tuyệt học, thật là lợi hại, đều có ba tấc thanh mang, nghe nói có thể luyện đến ba tấc thanh mang, liền không cần binh khí, cũng chỉ chính là binh khí. Có người tán thưởng. Lý Quý trong lòng căng lên. Cái này Chu Lâm thái hung hãn, thế mà đánh bại Tần Dương, ngay cả đại sư huynh đều có chút áp chế không nổi, vậy mình ở sau lưng làm những cái này tiểu động tác, hắn có thể hay không biết. Nếu là hắn xuất thủ, mình xác định vững chắc sẽ bị đánh một trận A. Thanh mang huy sái, Lâm Tử Mặc huy động hai tay, lấy tay cánh tay làm kiếm thân, lấy đầu ngón tay làm kiếm nhọn, đem thanh quang kiếm chỉ thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, kiếm khí tàn phá, đem quanh người một trượng trong vòng múa thành một cái thanh quang viên cầu, Chu Lâm hám sâu trong đó. Nhưng lại không có một đạo kiếm quang rơi vào trên người hắn, bị hắn tại trong gang tấc tránh thoát. Hắn giống như là một con bướm, đi xuyên qua ánh kiếm màu xanh ở giữa, phiêu nhiên linh động. Lâm Tử Mặc thanh quang kiếm chỉ không tầm thường, hắn tại Nam Hoang lịch luyện, chém giết vô số mọi dợ, cái môn này tuyệt học đã tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, có thể nói là giết người tuyệt kỹ. Nhưng mà, mặc dù là như thế hung hãn giết người tuyệt kỹ, vẫn không có làm bị thương Chu Lâm, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải. Có thể thấy được Chu Lâm biến thái, chí ít bộ pháp của hắn rất biến thái. Bất quá, cũng không phải không có chút nào chỗ tốt, chí ít ngăn cản lại Chu Lâm bước chân, làm cho hắn lâm vào rằng có chi cảnh. Cái này Chu Lâm, hắn thế mà có thể cùng đại sư huynh liều cái ngang tay, đây cũng quá kinh khủng, nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Rất nhiều người đối cái này mới tới hạch tâm đệ tử cũng không hiểu rõ, coi như lúc trước hạch tâm đệ tử động phủ trước phong ba, dù sao tận mắt nhìn đến chỉ là số ít, nghe nhầm đồn bậy phía dưới, cũng không thể tin hoàn toàn. Chỉ có hiện tại chính mắt thấy, mới biết được kia là kinh khủng cỡ nào. Tuổi của hắn so đại sư huynh nhỏ, thế mà có thể cùng hắn liều cái ngang tay, loại thực lực này, bọn hắn không bằng. Dương Hạ, Lý Kỳ ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm thanh quang bên trong lắc lư thân ảnh, bên tai vang lên câu nói kia. Kiếm, là dùng đến giết người. Hai người liếc nhau, Chu sư huynh quá mạnh, đây mới là chúng ta mẫu mực, nếu có thể cùng sau lưng Chu sư huynh, chúng ta nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Phốc phốc. Một tiếng đột ngột tiếng vang vang lên, Lâm Tử Mặc con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ giáng lâm. Đột nhiên, Chu Lâm đấm ra một quyền, đột phá cực hạn, quyền phong hạo đang ở giữa phát ra từng tiếng long ngâm, quyền ý cô động, bá đạo rộng lớn, hóa thành một đầu dữ tợn hung ác đại long, lao thẳng tới mà tới. Lâm Tử Mặc lấy chỉ làm kiếm, Chu Lâm lại là đã lĩnh ngộ thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm, nắm đấm cũng là kiếm, quyền ý chính là kiếm ý. Ai cao ai thấp, liếc qua thấy ngay. Trong lúc nguy cấp, Lâm Tử Mặc chợt quát một tiếng, toàn thân chân nguyên bộc phát, một cỗ đầy trời chi thế phá thể mà xuất, quần áo nổ tung, quanh thân hiện ra kiếm khí xoay tròn. Bành! Kịch liệt chấn động truyền đến, Lâm Tử Mặc thân thể ầm vang hướng về sau bay đi, đụng phải kim kiếm trôi đao, tính cả khối kia núi đá nổ thành bột phấn. Sau khi rơi xuống đất, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc vẻ vải hãi nhiên. Đại sư huynh thế mà bại. Toàn trường một trận nghẹn ngào. Chương 271, làm sao có thể? Ta không tin, đại sư huynh làm sao lại bại? Lý Quý sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Trong ấn tượng đại sư huynh là vô địch, đây là đánh ra tới thanh danh cùng tín ngưỡng. Nhiều năm như vậy, toàn bộ kiếm tông thế hệ tuổi trẻ không người là đối thủ của hắn, này mới khiến các đệ tử tôn xưng là đại sư huynh. Hắn làm sao lại bại? Đừng nói Lý Quý không tin, rất nhiều kiếm tông đệ tử đều không tin. Dương Hạ thân thể cùng bị lôi điện bổ trúng, rất nhỏ co rút, thân thể đang run rẩy, đây là kích động run rẩy. Một màn trước mắt thái rung động. Đại sư huynh, vô địch đại sư huynh thế mà bị đánh đến miệng mũi phun máu, bay tứ tung ra ngoài, ngay cả núi đá đều bị đụng thành bột phấn, thực sự quá mạnh. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua hung ác như thế hung hãn người đồng lửa, đưa tay ở giữa liền đem kiếm tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đại sư huynh ép tới không ngẩng đầu được lên, đây quả thực là chấn kinh thế nhân. Sau lưng, Hoa Vân, Lý Kỳ hai mắt trợn lên, trong lòng run lên, một màn trước mắt thái rung động, để bọn hắn không ức chế được cảm xúc kịch liệt chập trùng. Nghĩ đến trước đây không lâu bọn hắn 10 người liên thủ tiến đến khiêu chiến, bây giờ nghĩ lại, một trận hoảng sợ. Thật sự là may mắn à, nếu là Chu sư huynh không có thủ hạ lưu tình, bọn hắn hạ chẳng khẳng định rất thê thảm. Tần Dương bị tiếng vang ầm ầm đánh thức đến, chỉ cảm thấy trên mặt đặc biệt đau nhức, hắn mở mắt ra, khi thấy một thân ảnh bay ngược mà đến, đụng nát trước mắt hắn một khối núi đá. Đạo thân ảnh kia, lại là đại sư huynh. Ngay cả đại sư huynh cũng không là đối thủ sao? Hắn dọa đến hai mắt nhắm lại, làm bộ lại hôn mê bất tỉnh. Thật là đáng sợ, ngay cả đại sư huynh đều đánh không lại, ta còn là tiếp tục giả vờ choáng đi. Tô Mục Dương ánh mắt đồng dạng kinh ngạc, Lâm Tử Mặc chiến lược hắn là biết đến, có thể bị trưởng môn thu làm thân truyền đệ tử, tự nhiên là thiên tư hơn người, tu vi cao tuyệt, thế hệ tuổi trẻ không người là địch thủ, tương lai đây chính là trưởng môn nhân tuyển. Hiện tại, thế mà bại. Bị một cái so với hắn trẻ tuổi hơn nhiều thiếu niên đánh bại. Không có tương đối liền không có tổn thương, hiện tại xem ra, tiểu tử kia, quả thực là yêu nghiệt tồn tại a. Nhớ tới thái thượng trưởng lão lần thứ nhất dẫn hắn lên núi trắng cảnh, Tô Mục Dương âm thầm may mắn mình không có đắc tội Chu Lâm, phần này thiên phú đơn giản kinh người, thái thượng trưởng lão từ nơi nào tìm đến loại này yêu nghiệt. Không hổ là thái thượng trưởng lão a. Ánh mắt độc đáo, ta không bằng. Hắn cảm khái, tranh thủ thời gian truyền âm, thái thượng trưởng lão. Trưởng môn, Chu Lâm cùng Lâm Tử Mặc tại kiếm tiên cửa đại điện đánh nhau. A, nơi đó đất rung núi chuyển, núi đá đổ một mảng lớn, mặt đất rạn nứt, một mảnh hỗn độn. Lâm Tử Mặc thẹn quá hóa giận, một cái xoay người, nhảy lên, mái tóc đen dài bay múa, như là cuồng bạo hung thú, hai mắt phun ra kinh người trùng sáng, như là hai đạo hừng hực thiểm điện, cực kỳ doa người. Hắn là kiếm tông đại sư huynh, là vô địch. Ngày bình thường đi tới chỗ nào đều sẽ bị người tôn kính, hắn muốn cái gì? Không người dám làm trái ý chí của hắn, hiện tại, thế mà bị người đánh bay. Mà lại là một cái so với hắn nhỏ đi rất nhiều tuổi thiếu niên. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn điên cuồng gào thét, muốn phát tiết nội tâm cùng nộ. Nhưng là hắn không đốc. Lâm Tử Mặc nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, nội tâm kiên kỵ. Thiếu niên này tuyệt đối đáng sợ, nhưng là hắn lại là tức giận như thế, thế mà bị người đánh bay. Đây là sỉ nhục. Hắn là ai? Trưởng môn thân truyền đệ tử. Đừng nói là Chu Lâm. Chính là những tông môn khác tuyệt thế thiên tài, hắn cũng không sợ, có thể quét ngang, hôm nay thế mà ngay trước nhiều như vậy tông môn sư đệ sư muội trước mặt, làm cho khó như vậy có thể, này làm sao hạ được đến đài. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn hai mắt phun lửa, toàn thân kiếm khí khuấy động, đưa tay một chảo, rơi trên mặt đất kim kiếm bay lên, rơi vào trong tay. Ta muốn giết ngươi. Lâm Tử Mặc gào thét, như là trong kiếm quân vương, quanh thân kiếm khí bay múa, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra kiếm khí, bao trùm toàn trường, để hắn lộ ra uy phong lẫm liệt. Xoát. Hắn một kiếm đánh tới, kiếm quang như tinh hà rọi xuống, cuốn tới, kiếm quang chấn động tiếng điếc thai nhức óc, quét ngang hư không. Đại sư huynh nổi giận, đại sư huynh nhất định có thể giết hắn. Dạng này rung động dưới tấm hình, Lý Quý nhấc lên một trái tim, âm thầm cầu nguyện. Trên ngọn núi, trưởng môn Trịnh Tinh Long chính cùng thái thượng trưởng lão Mục Thanh Thương nghị tông môn cấm địa cùng tiếp xuống liên hợp những tông môn khác tiến đánh Mật Liên Sơn cùng Huyết Thần Cốc sự tình, tiếp vào Tô Mục Dương truyền âm, bọn hắn ngây ra một lúc. Từ Mặc đứa nhỏ này làm sao cùng Chu Lâm đối mặt? Mục Thanh ngạc nhiên, hai người đem ánh mắt ném rơi xuống, khi thấy kiếm tiên trước điện Lâm Tử Mặc nổ lên xuất thủ, kim kiếm tách ra vô song phong mang. Từ Mặc một kiếm này không sai. Lão nhân gia không có chút nào lo lắng phê bình một câu. Trịnh Tinh Long nhíu mày, mình đồ nhi vì cái gì cùng Chu Lâm lên xung đột, hắn người sư phụ này mơ hồ đoán được mấy phần. Được chứng kiến Chu Lâm thiên phú kinh khủng về sau, nói thật, hắn người trưởng môn này cũng tâm động, dạng này yêu nghiệt nhất định phải lưu tại tông môn. Một bên là mình đồ nhi, một bên là thái thượng trưởng lao thủ đồ, hai cái thiên tư đều phi phạm, đây nên xử lý như thế nào? Hắn cần cân bằng cân bằng. Đang. Chu Lâm bất động như núi, đầu ngón tay hắc mang lóe lên, hình rồng chiếc nhận biến ảo. Một thanh hắc sắc đoạn đao xuất hiện trong tay. Hắn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới một bổ, đơn giản một kích, cơ hồ muốn xé rách hư không. Đao kiếm đụng nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Không được. Lâm Tử Mặc sắc mặt đột nhiên đại biến, trong tay hắn kim kiếm thế mà phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Giang giác. Kim kiếm thân kiếm xuất hiện một vết nứt, mà lại khe hở đang kéo dài kéo dài. Kiếm của ta, không. Ầm ầm. Hư không nổ lớn, Lâm Tử Mặc gào thét, bay rất ra ngoài. Hắn toàn lực ứng phó một kiếm, hoàn toàn chính xác lợi hại, mảnh này không gian phảng phất muốn sụp đổ, đao kiếm đụng nhau tạo thành ba động quá kinh khủng, tia sáng đều bị bóp méo, không khí nổ tung, khí lưu màu trắng tàn phá, vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc, hắn không ngờ rằng Chu Lâm lại có Trảm Long đao thân là cổ bảo, chất liệu phi phàm, đụng nhau sợ qua ai. Lâm Tử Mặc kim kiếm bị đụng thành mảnh vỡ nổ tung. Kiếm của ta làm sao lại toái? Hắn tâm đang rỉ máu, toàn thân kịch liệt đau nhức. Kim kiếm mảnh vỡ đâm vào thân thể, đều không có thời khắc này đau lòng, kia vâng sư phụ tặng cho hắn kim kiếm A, làm sao lại nát đâu? Đó là cái gì binh khí? Trời ạ, ta thấy được cái gì? Đại sư huynh kim kiếm đều nát. Các đệ tử đều trợn to trong mắt, trong mồm có thể nhét vào một cái lớn trứng gà. Đây chính là chấp pháp kim kiếm A, trưởng môn ban cho vô thượng thần kiếm, hiện tại thế mà nát. Lý Quý ngơ ngác nhìn đại sư huynh đang lùi lại, đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, thế giới biến hóa quá nhanh. Vì cái gì đại sư huynh cũng sẽ bại. Siêu. Thân hình thoát một cái, Chu Lâm thu Trảm Long đao, chân đạp chỉ xích thiên ngai, thân ảnh tiếp sau lưng Lâm Tử Mặc, nhẹ nhàng ghé vào lỗ thai hắn thổi một ngụm, ngươi tại sao muốn nhằm vào ta? Đột nhiên cảm thấy phía sau ấm áp, có cái thân thể dán thật chặt ở phía sau hắn, bên thai truyền tới một thanh âm, cái này khiến trong lòng hắn đại chấn. Không được. Hắn tại sau lưng ta? Lâm Tử Mặc ra đầu sắp vỡ, quá nhanh, hắn làm sao tới, căn bản không có phát giác. Hắn đã không lo được kim kiếm đau lòng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, thân hình phi nước đại, muốn thoát khỏi sau lưng kinh khủng thân ảnh. Chương 272, ngươi có phục hay không? Trên trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, hoàn toàn là bị hủ. Lâm Tử Mặc không dám dừng lại, bước chân phi tốc chỉ vào, bước nhanh rời thân, muốn thoát khỏi phía sau thân ảnh, nhưng mà Chu Lâm tựa như là như giỏi trong xương, như bóng với hình, thân thể từ đầu đến cuối thiếp ở sau lưng của hắn, dù là không nói lời nào. Loại kia mau mau như có như không tiếng hít thở cũng đủ để cho người dùng mình. Làm sao hay là không vung được hắn. Đáng chết. Tê cả ra đầu, thân hình như quỷ mị liên tục di chuyển, tốc độ nhanh chóng, ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đại sư huynh tốc độ thật nhanh. Đại sư huynh làm cái gì vậy? Nổi điên hay sao? Không đúng, các ngươi nhìn, hắn sư huynh phía sau giống như có người. Trời ạ, là Chu sư huynh, hắn thế mà một mực dán tại đại sư huynh phía sau. Phát hiện chân tướng chúng đệ tử nổ, đây quả thực đáng sợ, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Đại sư huynh căn bản không thoát khỏi được Chu sư huynh. Khó trách hắn sắp điên dáng vẻ, nếu là có người một mực tại sau lưng mình, dù ai ai cũng chịu không được, đây chẳng phải là nói đem phía sau lưng nhường cho đối phương, lúc nào cũng có thể bị ám toán. Đáng thương đại sư huynh. Đám người lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ, thâm biểu đáng thương. Lý Quý toàn thân run rẩy, hắn phát hiện mình thật sự là sai, căn bản không nên trêu chọc Chu Lâm, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, nếu là đổi thành mình tại đại sư huynh vị trí, Chu Lâm tại sau lưng mình, chàng cảnh kia. Hắn kích linh linh run lên, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Lâm Tử Mặc thân là trưởng môn thân truyền đệ tử, thân pháp tuyệt kỹ tự nhiên phi phàm, nhưng mà vô luận hắn như thế nào truy vân đuổi nguyệt, tràn trọc xê dịch, từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi phía sau đạo thân ảnh kia. Đây quả thực thành hắn một đạo ác ngộng. Không bồi người chơi. Bên tai truyền đến một tiếng nói nhỏ, Lâm Tử Mặc cảm giác được phía sau thiếu niên kia cơ bắp đang rung động. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Chu Lâm thân thể đột nhiên dừng lại, thân thể như dương cung bỗng nhiên hướng về sau khẽ nghiêng, liền thấy một thân ảnh như là như đạn pháo bay ra ngoài. Ầm ầm. Bốn bề yên tĩnh một chặt chẽ vững vàng thái chữ Lâm vào kiếm tiên điện một bên trên vách tường. T. Đám người đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Đại sư huynh thế mà bị đánh tiến vào trong tường. Lại nhìn về phía không trung cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy, không còn có người dám không nhìn thẳng vào hắn tồn tại. Từ hôm nay trở đi, mới đại sư huynh sẽ sinh ra. A, ta còn không có thua. Lâm Tử Mặc gào thét, quyền ấn đột nhiên bộc phát, cánh tay đang run rẩy, phát ra kinh khủng hắc sắc gợn sóng, một quyền nện ở trên mặt tường, mượn lực vèo một tiếng thoát ra, một quyền đánh tới hướng Chu Lâm. Chu Lâm đột nhiên quay người, thần sắc bình tĩnh một tay bộp một tiếng bắt lấy hắn nắm đấm. Đáng chết, mở cho ta. Lâm Tử Mặc vừa sợ vừa giận, nắm đấm sau khi bị tóm, không chỉ có không cách nào chấn khai bàn tay đáng sợ kia, mà lại mình toàn bộ nắm đấm đều tại đau đớn, muốn bể nát. Hắn cố gắng muốn rút ra, nhưng là tay của đối phương tựa như là kìm sắt gắt gao cầm ra quyền của hắn mặt. Các đệ tử đều đang nhìn hai người chiến đấu, thế cục đã phi thường sáng tỏ, đại sư huynh tại sắp chết tranh đấu. Đúng không, có lẽ qua hôm nay, đại sư huynh danh tự liền nên muốn đổi người. Mỗi cái đệ tử trên mặt ánh mắt phức tạp. Thấy tận mắt mới đại sư huynh quật khởi. Phúc. Lâm Tử Mặc điện xạ mà đi, tay phải của hắn máu thịt bé bét, máu me đầm địa, hữu quyền kém chút phế bỏ, xương cốt đều xuất hiện vết rách. Không tiếc thụ thương, lúc này mới gian nan thoát khỏi Chu Lâm cái tay kia. Hắn giờ phút này sợ hãi không thôi, miệng lớn thở dốc. Chu Lâm cường hãn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, một trận chiến này đến bây giờ, hắn đã không có đường lui, phải chết chiến. Bốn phía tiếng nghị luận long long long vang lên. Có lẽ bọn hắn đều tại rêu cợt mình đi. Ta còn không có bại, ta còn có thể chiến, ta mới là đại sư huynh. Lâm Tử Mặc gầm thét, lần nữa dâng trào lên đấu trí, ăn vào một viên đan dược, vết thương rất nhanh khỏi hẳn, hắn lần nữa vọt lên. Siêu. Lần này, Chu Lâm không có bị động chờ đợi, hắn nhìn thoáng qua sơn phong phương hướng, lăng không nhảy lên một cái, thân ảnh đột ngột từ biến mất tại chỗ. Thuấn thiểm. Tại một mảnh một chút bối rối bên trong, Chu Lâm thân ảnh nhảy lên đã đến hắn phụ cận xuất hiện. Vang một tiếng, hữu quyền ném đúng ra. Phá thạch quyền. Tay phải của hắn phóng đại, cánh tay cũng tại dài ra, nồi đất lớn nắm đấm từ không trung tấn manh ép xuống, biến ảo thành ba đạo hư ảnh, mang theo phong lôi chi thanh. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến nắm đấm cùng không khí đều muốn ma sát xuất sáng ngời đến, khủng bố như vậy tốc độ đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngươi. Lâm Tử Mặc sắc mặt cuồng biến, hắn có thể cảm nhận được đối phương một quyền kia bên trong ẩn chứa mãnh liệt sát ý, phong kín chung quanh tất cả đường lui. Một quyền này hắn không tránh thoát, chỉ có ngạnh kháng. Ta cũng không tin ngăn không được ngươi. Phá cho ta. Hai tay biến quyền vị trưởng, hóa thành nâng bầu trời trưởng ấn, toàn lực hướng lên đánh tới. Thể nội chân nguyên như là núi lửa phun trào, không muốn mạng tràn vào hai tay, ý đồ ngăn cản Chu Lâm một quyền này. Rất đáng tiếc, Lâm Tử Mặc dù là song trưởng cùng một chỗ đánh ra, cũng ngăn không được Chu Lâm đây từ trên trời giáng xuống năm đấm. Ba đạo hư ảnh tản mát ra khí tức kinh khủng, ép tới hư không đều đang vặn mèo. Phá thạch quyền là Chu Lâm sớm nhất tại Thần Tuyển trấn học được hoàng cấp quyền pháp, cấp bậc không cao, nhưng lại có thể phát huy ra nghịch thiên bội số công kích, hắn tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có gấp 3 công kích. Nhưng là, ai cũng không dám xem thường đây gấp 3 công kích. Tại khi yếu ớt, gấp 3 công kích không tính là gì, theo hắn tu vi ngày càng cường đại, bây giờ đã là võ tông đỉnh phong tu vi, lúc này gấp 3 công kích cũng đã là khá là khủng bố nghịch thiên. Oanh! Lôi đỉnh khuấy động, không khí nổ tung, toàn bộ kiếm tiên điện đều tại kịch liệt lay động. Kích phát ra ngoài điện vô số trận pháp quan mang. Tô Mục Dương hãi nhiên, kiếm tiên điện tọa trấn ở đây, đã cực kỳ lâu không thể kích phát đại điện trận pháp, hiện tại thế mà bị hai người thiếu niên chiến đấu tác động đến, thật sự là đáng sợ. Trên ngọn núi, trưởng môn Trịnh Tinh Long mí mắt rực một cái, dạng này ba động, chính là vũ quân cường giả cũng bất quá như thế đi. Thiếu niên kia, hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Mục Thanh ánh mắt càng ngày càng sáng, đối tên đồ nhi này là càng ngày càng hài lòng. Tuổi còn trẻ liền có thể phát huy ra vũ quân cấp chiến lực, thật sự là yêu nghiệt vô cùng. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút, cũng không thể thật đả thương Tử Mặc đứa nhỏ này. Hắn thoải mái cười to, tâm tình vô cùng tốt. Hai người lóe lên, từ trên ngọn núi biến mất, xuất hiện tại Kiếm Tiên trong điện. Tô Mục Dương đang muốn đứng dậy, bị Mục Thanh ra hiệu ngồi xuống, ba người an vị tại Kiếm Tiên trong điện khoảng cách gần quan sát. Phúc! Lâm Tử Mặc phun máu phè phè, hai tay kịch liệt đau nhức, như là gãy xương, cả người tê liệt trên mặt đất. Người có phục hay không? Chu Lâm hình như có cảm giác, nhìn sang Kiếm Tiên điện, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Lâm Tử Mặc. Không phục. Lâm Tử Mặc miệng phun máu tươi, thần sắc dữ tợn mà tùy tiện. 3. Chu Lâm lật tay ở giữa ép xuống, một bàn tay rút hắn bay tứ tung, lăn trên mặt đất mấy vòng. Lâm Tử Mặc lệ khiếu, miệng mũi phun máu, gương mặt đều bóp méo, một mặt oán nghiệm, một tát này kém chút đem hắn đánh thành mặt đơ, răng đều rơi ra mấy khỏa. Đồng thời, thân thể của hắn kịch liệt đau nhức, trước đó kim kiếm mảnh vỡ khảm vào trong thân thể còn không có lấy ra, lần này bộ mặt lại gặp trọng kích, toàn thân cao thấp cảm giác đều đau nhức, loại kia đau nhức thấu xương thủy, giống như toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Chương 273, 5 vạn, rất nhiều sao. Ta. Không. Phục. Lâm Tử Mặc dễ rủa lấy ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng, có gan ngươi giết ta. Ngươi cho rằng ta không dám. 3. Lật tay ở giữa lại một cái tắt rút ra. Lâm Tử Mặc giống như là diều bị đứt dây, một đầu cắm rơi ra đi, giữa không trung máu bắn tung tóe. Vây xem đệ tử nhịn không được che mặt, thái thảm rồi, đại sư huynh thật sự là thái thảm rồi. Đi theo đại sư huynh trở về kia một đám hoạch tâm đệ tử từng cái tê cả ra đầu, cảm giác trận trận kinh dị. Đây cũng quá lợi hại đến mức có chút quá phận, quả thực là kinh khủng. Đại sư huynh thế mà bị người như thế tùy ý treo lên đánh. Từ nay về sau, toàn bộ tông môn thế hệ tuổi trẻ ai còn dám ở trước mặt hắn xưng hùng. Một trận chiến này chứng kiến Chu Lâm quật khởi, hắn cơ hồ là đạp trên Lâm Tử Mặc trên đầu đi, nghiền ép Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ. Trịnh Tinh Long không vừa mắt, dù sao cũng là đệ tử của mình, sao có thể bị như thế đối đãi? Vạn nhất thật đánh chết làm sao bây giờ? Mục Thanh lấy ánh mắt ngăn lại hắn, Chu Lâm có chừng mực, Tử Mặc đứa nhỏ này sẽ không chết. Tô Mục Dương nhìn không được, nơi này là Kiếm Tiên điện, có mấy lời hắn nói so những người khác nói muốn tốt. Tốt, Chu Lâm, ngươi liền thu tay lại đi, hắn đã thua. Các đệ tử nghe lệnh, việc quan hệ tông môn cấm địa nhiệm vụ, kỳ hạn đã đến, còn có ai không có nộp lên trên quỷ hạch, nhanh chóng nộp lên trên, căn cứ nộp lên trên tình huống, đánh giá 100 người đứng đầu ngạch, sau 5 ngày tiến vào tông môn cấm địa. Lý Quý Nhãn tỉnh sáng lên, mặt tái nhợt bên trên có một tia huyết sắc. Đúng a, vũ lực bên trên không bằng người, kia cần gì phải đi tranh. Có là biện pháp để hắn khó xử. Hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài, chỉ vào Chu Lâm nói, hồi bẩm điện chủ, Chu Lâm còn chưa giao. Chu Lâm, ngươi nói ngươi đi săn quỷ hạch, ở nơi nào đâu? Các sư huynh đệ xuất sinh nhập tử, vì tông môn săn bắt quỷ hạch, ngươi không phải là vụng trộm tránh ra ngoài, một người tiêu giao à? Nếu thật là dạng này, như thế không để ý tông môn an nguy, người như ngươi không xứng làm đại sư huynh. Lâm sư huynh mới là chúng ta trong suy nghĩ đại sư huynh, mọi người nói, đúng hay không? Lý Quý lớn tiếng kêu gọi, vì Lâm Tử Mặc lôi kéo người khí. Thật sự là không có cách, như là đã đắc tội Chu Lâm, cũng không thể hy vọng xa vời hắn có thể tha thứ mình, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, triệt để đem Chu Lâm kéo xuống ngựa. Lâm Tử Mặc nằm trên mặt đất, cực kỳ chật vật, giờ phút này nghe được Lý Quý thanh âm, phảng phất thấy được một cơ hội. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, nhìn Chu Lâm, nói, Chu Lâm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là đại sư huynh không phải dễ làm như thế, đại sư huynh liền muốn có đại sư huynh đảm đương, ta từ Nam Hoang gấp trở về tham gia nhiệm vụ, đi săn quỷ hạch không coi là nhiều, toàn bộ nộp lên trên. Hắn giật xuống chữ vật giới chỉ, hướng phía Kiếm Tiên điện ném qua. Kiếm Tiên trước điện phụ trách thống kê sư đệ tính toán một cái, đếm số, Lâm Tử Mặc, 5,674 mai quỷ hạch. T. Hơn 5000 mai, quá lợi hại, không hổ là Lâm sư huynh, kỳ thật, Lâm sư huynh làm đại sư huynh mới đúng. Hắn thu thập là nhiều nhất. Đúng vậy à, tại tà ma tàn phá tình huống dưới, còn có thể thu thập hơn 5000 mai, tương đương lợi hại. Lâm sư huynh lợi hại, Lâm sư huynh mới là thứ nhất, chúng ta ủng hộ Lâm sư huynh. Đám người giống như là sống lại, nhỏ giọng nói. Lâm Tử Mặc khôi phục một tia lòng tin, đe dọa nhìn Chu Lâm, thế nào, ngươi nếu là có thể thắng được qua ta, ta phục ngươi. Vũ lực bên trên đã không phải là Chu Lâm đối thủ, chỉ có thể kỳ vọng ở chỗ này lật về một ván. Chu Lâm vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo mắt đám người, mặt không biểu tình, hơn 5000 tính cỡ nào. Lý Quý cười nhạo, thế nhưng là ngươi ngay cả 5 cái đều không có lấy ra. Ai nói ta không có? Đưa tay trộm một cái, tiện tay cầm ra một đống lớn quỷ hạch nhét vào Kiếm Tiên trước điện. Mấy ngàn quỷ hạch trồng chất như sơn, hoàn toàn chấn kinh đám người. Như thế đại nhất đống, không hạ mấy ngàn đi, nguyên lai Chu sư huynh có a. Có người nói. Dương Hạ chợt nhớ tới Chu sư huynh nói lời, cảm thấy Chu sư huynh thật sự là thâm bất khả trắc a. Lý Quý giật nảy mình, hắn nơi nào đến nhiều như vậy quỷ hạch. Lâm Tử Mặc nội tâm hiện lên một tia cảm giác không ổn, hắn không biết thật đi săn rất nhiều quỷ hạch a. Không có khả năng a, mình mang theo nhiều người như vậy cùng đi đi săn, một mình hắn làm sao có thể so với mình nhiều. Chu Lâm, năm 981. Kiếm Tiên Điện đệ tử đếm số. Đám người im lặng, Chu Lâm sư huynh xem ra vượt qua Lâm sư huynh. Ta nói qua, ngươi muốn làm sao so, ta đều thắng ngươi. Chu Lâm ngẩng đầu, một mặt vân đạm gió nổi lên, không có chút nào đắc ý cùng Trương Dương. Trịnh Tinh Long nhìn một chút đồ đệ mình, lại nhìn một chút Chu Lâm, nội tâm thầm than, không có tương đối liền không có tổn thương, cùng so sánh, hay là thái thượng trưởng lão lợi hại a. Mục Thanh trên mặt chất đầy cười, còn kém bốn phía ra ngoài khoe khoang. Cách đó không xa một hạch tâm đệ tử đem chữ vật giới chỉ đưa cho Kiếm Tiên Điện sư đệ, ta cấp Lâm sư huynh. Có người dẫn đầu, cái khác đi theo Lâm Tử Mặc cùng đi đệ tử đồng dạng tiến lên, ta cũng cho Lâm sư huynh. Ta cũng coi là. Cuối cùng cùng Lâm Tử Mặc cùng một chỗ trở về đệ tử của Kiếm Tông coi trên trăm, cơ hồ hơn phân nửa đều lên giao nộp đi qua, ký tại Lâm Tử Mặc danh nghĩa, hắn danh hạ quỷ hạch số lượng lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. 1651, 746, 3529. Lâm Tử Mặc danh nghĩa tổng cộng có 5.071 mai quỷ hạch. Cuối cùng, Kiếm Tiên Điện đệ tử đếm số hoàn tất. Soạn. Đám người một trận xôn xao. Hơn 5 vạn, đơn giản nghịch thiên, tại tà ma tàn phá tình huống dưới, y nguyên thu tập được hơn 5 vạn quỷ hạch, đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Mọi người tại ở sâu trong nội tâm y nguyên vẫn là có khuynh hướng Lâm Tử Mặc, nhiều năm như vậy uy nghiêm cho phép. Lý Quý một mặt hổ thẹn mà nói, đại sư huynh, thật xin lỗi, ta nếu là không có đăng ký, cũng có thể đưa cho ngươi. Lâm Tử Mặc hăng hái, vỗ vô Lý Quý bả vai, nói, không có việc gì, đây đã đầy đủ, nếu là không có ngươi nhắc nhở, ta lại há có thể thắng được hắn. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Ha ha ha. Hắn quét qua đồi phế, cả người hồng quang đầy mặt, hăng hái. Lý Quý đồng dạng tâm tình vui vẻ, hắn trêu tức nhìn xem Chu Lâm, thất vọng đi. Tuyệt vọng a. Chu Lâm, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là tại trong tông môn, chỉ riêng lợi hại là không đủ. Còn muốn có đầy đủ hy vọng, Lâm sư huynh mới là chúng vọng sở quy đại sư huynh. Lâm Tử Mặc khiêm tốn ôm quyền, đa tạ các huynh đệ nâng đỡ. Chu Lâm vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh bộ dáng, biểu tình kia thấy Lâm Tử Mặc trên mặt kéo ra, hận không thể tiến lên quạt hắn một cái tát, thật sự là muốn ăn đòn. Dương Hạ lo lắng, nhiều như vậy quỷ hạch, hơn 5 vạn a, tính áp đảo số lượng, Chu sư huynh còn có thể thắng sao? Đáng hận những người này quá phách lối, coi như thắng, cũng là thắng mà không võ, bọn hắn nhân số nhiều. Lý Kỳ siết chặt nằm đấm, một mặt không cam lòng. Hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Trịnh Tinh Long cũng tại hiếu kỳ, thiếu niên này thật sự là yêu nghiệt, thực lực xuất chúng như thế, mỗi lần đều có kinh người ngoài ý muốn. Đồ Nhi a Đồ Nhi, ngươi đến cùng còn có cái gì át chủ bài đâu? Mục Thanh nhiều hứng thú nhìn xem. Tô Mục Dương đồng dạng hiếu kỳ, dưới tình huống như vậy, gần như không có khả năng lại thắng, hơn 5 vạn quỷ hạch, đây đã là tính áp đảo số lượng, Chu Lâm một người làm sao có thể so hơn 100 người lấy ra càng nhiều. Chu Lâm xoay chuyển ánh mắt, đối phương tất cả át chủ bài đều đã ra, hắn mới thẳng nhiên nói, 5 vạn, rất nhiều sao. Chương 274, mới đại sư huynh. 5 vạn không nhiều, ngươi ngược lại là lấy ra để mọi người nhìn xem a. Lý Quý cười lạnh, ôm cánh tay mà đứng, một bộ chờ lấy nhìn Chu Lâm trò cười dáng vẻ. Rầm rầm. Một tòa tiểu sơn đột nhiên ở giữa xuất hiện, trong nháy mắt đem kiếm tiên cửa đại điện ngăn chặn, trông chất như sơn quỷ hạch chiếu chiếu bật bật, tản mát ra từng tia hắc vụ, đây là thuần túy hắc huyết minh quỷ khí tức. Nhiều như vậy, hắn thật đúng là lấy ra. Đám người lần nữa chấn kinh, Chu Lâm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quả thực là ngoài dự liệu, đây đều có thể lấy ra. Lý Kỳ há to miệng, không thể tin nói, Chu sư huynh quá lợi hại, hắn thật đúng là lấy ra, hắn làm sao làm được? Một mình hắn đến săn giết nhiều ít hắc huyết minh quỷ. Dương Hạ bội phục đầu rạp xuống đất, Chu sư huynh, thần nhân, cuối cùng thời điểm mới lấy ra, cho bọn hắn một cái đẹp mắt, khó trách hắn trước đó nói, có bọn hắn khó coi thời điểm, thật sự là có dự kiến trước a. Trịnh Tinh Long ánh mắt co rụt lại, phảng phất lại một lần nữa quen biết Chu Lâm. Loại thủ đoạn này chi thuần thục, thủ đoạn chi độc ác, hoàn toàn không giống như là người thiếu niên, ta Nam Hải Kiếm Tông có người này tại, chắc chắn trường hưng phát đạt. Mục Thanh cười lắc đầu, tiểu tử này, liền sẽ khi dễ người. Nhìn ra được, hắn đặc biệt hài lòng. Tô Mục Dương ngẩn ngơ, hắn cũng bị đây trồng chất như sơn quỷ hạch tiểu sơn giật nảy mình, tranh thủ thời gian phân phó Kiếm Tiên Điện đệ tử phụ trách kiểm kê. Toàn bộ Kiếm Tiên Điện đệ tử xuất động, rất nhanh liền kiểm kê rõ ràng, 52.000.420 thập tam mai. Đám người rối loạn tương bừng. Lý Quý mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, cái này. Nhiều như vậy. Hắn thật lấy ra. Lâm Tử Mặc thất thanh nói, không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể lấy ra nhiều như vậy. Không có khả năng. Ngươi nói không có khả năng liền không khả năng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Chu Lâm cười lạnh, ánh mắt băng lãnh, ngươi cho rằng ta rất hiếm có đại sư huynh vị trí. Ta còn trướng mắt. Chân chính có người có bản lĩnh căn bản cũng không thèm tại cái danh này. 5 vạn rất nhiều sao. Ta lại cho 5 vạn thế nào. Nói xong, hắn tiện tay ném đi, lại là một tòa quỷ hạch tiểu sơn bay ra, trồng chất tại kiếm tiên cửa đại điện, so trước đó tòa kia tiểu sơn chỉ lớn không nhỏ. Còn có. Lâm Tử Mặc trợn tròn mắt. Lý Quý trợn tròn mắt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trịnh Tinh Long khiếp sợ nhìn xem Chu Lâm, giống như là nhìn xem một cái quái vật. Tô Mục Dương đã nhanh muốn nói không ra lời, tiểu tử này, một người liền đỉnh qua một cái tông môn các đệ tử thu thập đo. Mục Thanh chọc cười, tiểu tử này. Kiếm tiên điện đệ tử bận rộn, lần nữa đếm số, 56.732. Lại là hơn 5 vạn, hắn thật làm được. Dương Hạ, khí lực. Hoa Vân hoàn toàn là sùng bái ánh mắt nhìn xem Chu Lâm, thật là thái bá khí, lúc nào ta cũng có thể dạng này bá khí một khi vứt ra 5 vạn. Còn có. Đương nhiên còn có, đừng nói 5 vạn, 10 vạn lại như thế nào. 20 vạn lại như thế nào. Nương theo lấy hắn từng tiếng thanh âm cao vút, Chu Lâm trong tay ném ra ngoài từng đống quỷ hạch, một đống so một đống đại. Toàn bộ kiếm tông đệ tử hoàn toàn nhìn ngây người, từng cái miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Kiếm tiên trước điện chất đầy quỷ hạch. Cơ hồ mệt muốn chết rồi kiếm tiên điện đệ tử. Đủ sao? Chu Lâm thần sắc bình tĩnh. Đã không có người có thể nói đến suốt nói đến, đều hoàn toàn bị nện choáng váng. Tất cả mọi người trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, hắn nơi nào đến nhiều như vậy quỷ hạch. Lý Quý hai mắt rung động, hoàn toàn bị dọa sợ. Chu Lâm đi qua, một bàn tay cắt đứt xuống đi, khí tức khủng bố tràn ngập, bàn tay như là đại sơn, bàng bạc vô song. Ngươi nói ta không có quỷ hạch. Ta đến cùng có hay không? Ngươi ngược lại là nói hả? Phình một tiếng, Lý Quý kêu thảm, hai tay triệt để bẻ gãy, mềm nhũn rũ xuống, cả người đều hể hoại suy sụp, bị Chu Lâm một tát này gọt tê liệt trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, đều đứng không yên. Ta không lên giao nộp, ngại ngươi chuyện gì? Lần lượt nhằm vào ta, ngươi thật sự cho rằng ta dễ khi dễ? Bột một tiếng, trở tay một bàn tay, lần này rút hắn bay tứ tung ra ngoài, bộ mặt kém chút mặt đờ, miệng đầy phun ra huyết thủy. Đánh người không đánh mặt. Nhưng là bọn hắn một mực như thế nhắm vào mình, Chu Lâm cũng sẽ không khách khí. Có ít người chính là tiện, liền phải gọi hắn ra mặt, đánh tới hắn sợ mới thôi. Ngươi! Lý Quý xấu hổ thành nộ, dù nói thế nào hắn cũng là tông môn hạch tâm đệ tử, làm sao lại nhận loại đãi ngộ này. Chu Lâm tựa như là cái ma thần, hoành hành không sợ, một người ép tới tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Tô Mục Dương thấp giọng nói, trưởng môn, thái thượng trưởng lão, Chu Lâm một người liền cống hiến hơn 41.000.000 quỷ hạch. Mục Thanh một mặt mỉm cười, lúc này ứng đối quỷ tộc, đủ chưa? Đủ rồi. Còn có nhiều. Tô Mục Dương liên tục không ngừng gật đầu. Đủ rồi vậy là được rồi, nên chúng ta lên trận đi. Mục Thanh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Trịnh Tinh Long. Hai người loại lên, rơi vào trong sân. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Chúng đệ tử nhìn thấy bọn hắn đến đây, đủ tề sân hô. Đều đứng lên đi. Trịnh Tinh Long trầm ổn ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt lạc trên người Lâm Tử Mặc. Chỉ nhìn đến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu, không nói lời nào. Hắn cái này đại sư huynh mất mặt ném đi được rồi, ngay cả sư phụ ban cho kim kiếm đều vỡ vụn, hắn có gì mặt mũi gặp lại sư phụ. Ngươi biết chính ngươi sai ở nơi nào rồi sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại trưởng môn tại đặt câu hỏi. Đồ nhi biết sai. Lâm Tử Mặc quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Không, ngươi không biết. Trịnh Tinh Long trùng điệp mà nói, thân là đệ tử của ta, lòng dạ của ngươi quá nhỏ, cách cục quá nhỏ. Trước mắt của ngươi không nhìn thấy phương xa, chỉ có trước mắt đây địa phương lớn bằng bàn tay, tương lai như thế nào lại có rộng lớn tiền đồ. Lâm Tử Mặc thật sâu chôn xuống đầu. Trịnh Tinh Long ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chu Lâm, ngươi làm được rất tốt. Có một câu ngươi nói rất đúng, chân chính có người có bản lĩnh căn bản cũng không thèm tại cái danh này. Chân chính có người có bản lĩnh, ánh mắt của bọn hắn càng thêm lâu dài, theo đuổi là thực lực bản thân tiến bộ. Ngươi rất không sai. Chu Lâm ôm quyền không người. Sắc mặt bình tĩnh, trưởng môn quá khen. Lâm Tử Mặc đỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin thấy sư phụ, cái này đánh giá cũng quá cao, hắn Chu Lâm dựa vào cái gì? Trịnh Tinh Long lắc đầu, có nhiều thứ, các ngươi về sau sẽ biết. Chu Lâm, ngươi vì tông môn lập công, tông môn sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi. Hiện tại, ta tuyên bố, Chu Lâm chính là mới đại sư huynh, ban thưởng điểm cống hiến tông môn 40 vạn. Sư phụ, Lâm Tử Mặc khỏe mắt nước mắt đều chảy xuống, này bằng với là ngạnh sinh sinh tức đoạt hắn đại sư huynh chi danh. Hắn cũng biết, đây là hành động bất đắc dĩ, thực lực không đủ, hắn căn bản không gánh nổi cái danh này. Đại sư huynh, đại sư huynh. Đám người buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, Dương Hạ, Lý Kỳ, Hoa Vân vung tay hô to, từng cái kích động mặt đỏ dần. Tiếp xuống, Mục Dương đến chủ trì, Tử Mặc, ngươi cùng vi sư đi. Trịnh Tinh Long đem Lâm Tử Mặc bắt đi, tính cả Thái Thượng trưởng lão cùng một chỗ quay trở về sân phong. Chương 275, Kiếm đạo truyền thừa chi địa. Cung tiễn trưởng môn. Tô Mục Dương không người đưa tiễn ba người, lúc này mới lên tiếng nói, cho tới hôm nay, quỷ hạch thu thập nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Xếp hạng 100 người đứng đầu đệ tử đem thu hoạch được tông môn cấm địa danh lạch. Trong đám người không ít đệ tử lộ ra thần sắc kích động, có ít người thì thần sắc cảm đạm. Lần này nộp lên trên kết quả ra ngoài ý định, bởi vì Lâm Tử Mặc nhằm vào, diễn biến thành một trận đại sư huynh tranh đoạt chiến, diễn ra một trận đoạt tên vợ kịch. Đến tiếp sau đại bộ phận hạch tâm đệ tử đem quỷ hạch toàn bộ treo ở Lâm Tử Mặc danh nghĩa, đến mức bọn hắn bỏ lỡ cấm địa danh lạch, ngược lại để một chút tư chất bình thường đệ tử đạt được ngoài ý muốn cơ hội. Những cái kia đạt được danh ngạch đệ tử từng cái ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Chu Lâm, ánh mắt bên trong mang theo cảm kích. Nếu không phải hắn, bọn hắn không có cơ hội như vậy. Tô Mục Dương đem các đệ tử biểu lộ thu hết vào mắt, nội tâm cảm khái. Nói thật, hắn cũng bị rung động đến, một người xuất ra hơn 40 vạn quỷ hạch, số lượng này, cho dù là tông môn trong bảo khố cũng không có số lượng lớn như vậy, Chu Lâm dễ dàng liền lấy ra tới. Không nói hắn làm sao làm được, chỉ là số lượng này liền ép tới người không còn cách nào khác. Không hổ là tân tấn đại sư huynh, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nếu để cho người biết, trên người hắn còn có 30 vạn quỷ hạch, kia đoán chừng muốn dọa đến người nói không ra nói tới. Tất cả thượng trước quỷ hạch sẽ lấy thập so một tỷ lệ hối đoái thành điểm cống hiến tông môn, cấp cho đến các đệ tử thân phận bài bên trong, các ngươi có thể đi tông môn bảo khố hối đoái đan dược, võ học, pháp khí trở. Vừa dứt lời, trong đám người buộc phát ra một trận thấp giọng hô âm thanh. Thân phận lệnh bài rung động, Chu Lâm kiểm tra một hồi. Tính cả trưởng môn nói ban thưởng 40 vạn điểm cống hiến, hắn hết thể đạt được 455 vạn điểm cống hiến tông môn. Dương Hạ thần sắc kích động, lúc trước liền đoán được tông môn không biết bạch thu quỷ hạch, tất nhiên sẽ lấy điểm cống hiến tông môn phương thức đền bù, hiện tại xem ra quả là thế. Có điểm cống hiến tông môn, liền có thể mua sắm một chút hiếm có linh đan, gia tộc lần này hao tổn liền có thể đạt được trình độ lớn nhất đền bù, nội tâm của hắn cũng sẽ an tâm một chút một chút. Liên quan tới tông môn cấm địa, có chút đệ tử không có đi vào qua. Bản tọa đại khái nói rõ một chút. Tô Mục Dương quét mắt một chút phía dưới đệ tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Lâm trên thân, đạo, tông môn cấm địa đã là lịch luyện chi địa, đồng thời cũng là truyền thừa chi địa, bên trong có ta Nam Hải kiếm tông tất cả kiếm đạo truyền thừa. Tất cả. Chu Lâm ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ mong đợi. Sư phụ cho hắn trong ngọc giản ghi lại lão nhân ra từng tu hành kiếm đạo tuyệt học, mênh mông vô cùng, nghe nói đây vẫn chỉ là kiếm tông truyền thừa một bộ phận. Chân chính cao thâm kiếm tông truyền thừa chính là tại tông môn cấm địa bên trong, hiện tại hắn rốt cục muốn gặp được. Ta rốt cục có thể tiến cấm địa, lần này ta nhất định phải hảo hảo cảm thụ kiếm đạo chân lý, nhất cử đột phá tu vi, khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Có người thần sắc kích động tự nói. Cùng đi cùng đi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hạch tâm đệ tử cũng không phải nhà ai, có ít người nên chuyển vị. Một cái cấm địa danh ngạch liền kích phát rất nhiều trong hàng đệ tử tâm dạ tâm, muốn bắt đầu tranh đoạt càng nhiều tông môn tài nguyên. Dĩ vãng, những này danh ngạch đều chỉ giới hạn trong hạch tâm đệ tử, không phải không mở ra cấp phía dưới đệ tử, mà là cấm địa ở trong nguy cơ trùng trùng, các loại huyễn tượng khó mà phân biệt, một cái không tốt, liền sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Các ngươi nào có tự mình hiểu lấy, không muốn mạo hiểm có thể lui ra ngoài, bản tọa tuyệt sẽ không trách cứ các ngươi. Tô Mục Dương ánh mắt thành khẩn, tuyệt không có chút ý tứ gì khác. Ta mới không đốc, như thế gian nan mới thu hoạch được một cái danh ngạch, nếu là tham sống sợ chết rời khỏi. Chỉ sợ cả đời này đều muốn tầm thường vô vi. Đúng vậy a, sợ cái bóng, cùng lắm thì chính là một cái chết. Chờ chúng ta trở về, đó chính là tông môn cường giả, vô số người đem ngưỡng mộ sự hiện hữu của chúng ta, cơ hội như vậy không dung bỏ lỡ. Đám người một trận bình tĩnh, không ai rời khỏi. Cơ duyên trước mặt, ai cũng không nốc, muốn nỗ lực phấn đấu. Về phần nguy hiểm, làm gì chưa nguy hiểm. Bọn hắn có thể đứng ở chỗ này, bản thân liền là kinh lịch trùng điệp nguy hiểm. Chỉ ít tránh thoát Hắc Thi Sơn mạch tà ma công kích lúc này mới có thể bình yên trở về. Không có rời khỏi liền mang ý nghĩa các ngươi muốn gánh chịu mình hậu quả. Tô Mục Dương ánh mắt bình tĩnh, ân cần khuyên bảo, tông môn cấm địa ở trong kiếm đạo truyền thừa vô số, các ngươi sau khi đi vào không cần ham hố, lĩnh ngộ phù hợp mình liền tốt. Cần biết, võ học một đạo trăm sông đổ về một biển, chỉ có chân chính phù hợp mình mới là thích hợp nhất, một khi đạt được, chỉ cần dùng tâm cảm ngộ, tất có đoạt được, các ngươi nên nắm chắc cơ hội. Đám người khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ, Tô Điện Chủ trong lời nói ẩn chứa một loại nào đó đạo lý, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Võ học một đạo, trăm sông đổ về một biển. Đây chẳng phải là cùng vạn pháp quy nhất đạo lý là giống nhau. Chu Lâm nao nao, đây cùng Hoa Dương lão nhân tại trong ngọc giản nói cùng loại, ngược lại để tâm hắn có chỗ sở. Thiên địa áo nghĩa, ảo diệu vô tận, cố gắng cả đời cũng không có khả năng tận học, nhất định phải lĩnh ngộ trong đó quy luật, một trận mà trăm thông, trong lúc này trọng yếu nhất chính là một chữ ngộ, nếu có thể lĩnh ngộ, bước vào cấp bậc kia, ngàn vạn thuật pháp, vô tận tuyệt học, điều động đến đều đem thuận buồm xuôi gió. Nên nói bản tọa đều nói, 5 ngày sau đó, tông môn cấm địa mở ra, chờ mong tin tức tốt của các ngươi. Trước lúc này, nhiều hơn chuẩn bị đi. Tô Mục Dương vung tay lên, ra hiệu đám người giải tán. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, quỷ hạch thu thập đủ, kiếm tiên điện còn muốn phân phối xuống dưới, từng nhóm chế tắc thành đôi quỷ tộc có thương tổn linh dịch, đến lúc đó cung cấp cấp đệ tử bôi lên đến trên thân kiếm, gia tăng lực sát thương. Đại sư huynh, đến lúc đó đi tông môn cấm địa, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy à, đại sư huynh quá lợi hại, chúng ta tuyệt đối lấy đại sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những này không có căn cơ đệ tử đều vây quanh ở Chu Lâm bên người, thử đồ ba kết. Hừ, nịnh bợ có cái dám dùng, không có thực lực nói không chừng còn chết được nhanh. Nơi xa có người cười lạnh, lần này danh ngạch ở trong bọn hắn không thu hoạch được một hạt nào, tổn thất to lớn, ai có thể đoán được luôn luôn vô địch Lâm Tử Mặc thế mà bại, bại bởi một tên tiểu tử, xem ra tiểu tử kia ngay cả lông còn chưa mọc đủ đi, nhìn xem thật sự là khó chịu. Cũng không lâu lắm, Lâm Tử Mặc từ trên ngọn núi trở về, thần sắc căm trầm. Đại sư huynh, về sau chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không cần cấp tiểu tử kia hạ ngang chân. Có người tiến lên, ánh mắt âm tàn làm thủ thế, xem xét chính là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Lâm Tử Mặc một bàn tay nạo quá khứ, Triệu Cương ngươi muốn chết đúng không? Muốn đi ngươi đi, đừng kéo lên lão tử. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, người ta Chu Lâm hiện tại mới là đại sư huynh, về sau đều cho ta tỉnh táo điểm. Chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh trở về sau, giọng điệu này đều không đúng, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Đại ca, ngươi dù sao cũng phải cấp các huynh đệ một cái công đạo đi, không phải mọi người nhìn khó chịu a. Có người nói, bên cạnh mọi người cùng đủ gật đầu, bị một thiếu niên đặt ở trên đầu, trong bọn họ tâm khó chịu đã kiểm chế đến cực hạn. Lâm Tử Mặc nhìn lướt qua đám người, tự rêu nói, đừng nói các ngươi không phục, lao tử càng thêm không phục. Thế nhưng là không có cách, địa thế còn mạnh hơn người. Ngươi biết sư phụ nói với ta cái gì rồi sao? Trưởng môn nói cái gì? Những này hạch tâm đệ tử từng cái hiếu kỳ nhìn lại. Chương 276, bại gia tử. Sư phụ nói, người ta Chu Lâm căn bản chí không tại tông môn, cái gì đại sư huynh, cái gì tương lai trưởng môn, hắn căn bản trướng mắt. Hiện tại là tông môn cầu hắn lưu lại. Lâm Tử Mặc phun ra một ngụm trong lòng trọc khí, một mặt bất đắc dĩ. Vừa mới bị sư phụ kêu lên đi thời điểm hắn còn một lời oán hận. Chờ đến Trịnh Tinh Long đem toàn bộ tình thế giảng cho hắn nghe thời điểm, hắn mới hiểu được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cái gì? Cái này sao có thể? Đại ca, ngươi có phải hay không nghe lầm, tại sao có thể có loại người này? Một đám hoạch tâm đệ tử sôi trào, bọn hắn đều là tông môn thiên tài, tầm mắt, thực lực phi phạm, là tông môn tương lai lương đống, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là ai thế mà có thể không nhìn thanh danh. Ngay cả chức trưởng môn đều có thể không cần. Bọn hắn chu du tại Lâm Tử Mặc bên người, còn không phải nhìn chúng hắn có leo lên trưởng môn tư cách. Hiện tại lại có thể có người ngay cả chức trưởng môn đều trướng mắt, loại người này thật sự là khó có thể lý giải được. Ta nghe lầm. Sư phụ chính miệng nói có lỗi. Các ngươi biết hắn mới bao nhiêu lớn sao? 15 tuổi. Các ngươi biết hắn cảnh giới gì sao? Võ Tông. 15 tuổi Võ Tông, điều này có ý vị gì các ngươi biết không? Sư phụ nói, Thái Thượng trưởng Lao chính miệng nói, hắn tên đồ đệ này đều là lão nhân gia ông ta chính miệng đi cầu tới. Thảo! Lao tử làm sao lại gặp được loại quái vật này? Lâm Tử Mặc trùng điệp thở ra một hơi, đem trong lòng biệt khuất một hơi phát tiết ra ngoài, ngay cả Thái Thượng trưởng Lao đều muốn đi cầu hắn làm đồ đệ, Lao tử thua tính là cái gì chứ? 15 tuổi! Võ Tông! Thái Thượng trưởng Lao cầu hắn làm đồ đệ. Đây liên tiếp tin tức đem mọi người đều nổ mộng bức. Bọn hắn theo bản năng cho rằng đây không có khả năng, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, ngay cả Lâm Tử Mặc đều bộ dáng này, có thể thấy được lúc ấy hắn rung động lớn hơn. Trung quanh yên tĩnh, không có người nói một câu, mọi người đều bị chấn động đến không còn cách nào khác. Kia! Đại ca, về sau chúng ta làm sao bây giờ? cũng không thể thấy tiểu tử kia đường vòng đi thôi. Có người mở miệng, một mặt đắng chát. Về sau có như thế chói mắt người tại, đâu còn có bọn hắn cái gì quan mang, nhất định bị che giấu một thời đại. Cùng hắn đồng sinh, thật sự là bi ai. Lâm Tử Mặc chậm chậm ngữ khí, thế thì chưa hẳn. Sư phụ nói, muốn ta tầm mắt lại lớn điểm, hướng hắn học tập, chức trưởng môn người ta trướng mắt, ta tổng còn có cơ hội. Hắn vì tông môn lập công lao càng lớn, chúng ta Nam Hải Kiếm Tông liền sẽ càng mạnh, đến lúc đó giao cho trong tay của ta sẽ là một cái so hiện tại càng cường đại hơn tông môn. Tưởng tượng như vậy, hắn chính là đang vì chúng ta đặt nền mong a, liền xông về sau nhìn, việc này cũng phải nhẫn. Đúng a, bị đại ca kiểu nói này, ta hiểu được, nhận hắn nhất thời lại như thế nào. Về sau mới là lâu dài a. Triệu Cương vô đầu một cái, nhãn tình sáng lên. Thế nhưng là, lần này tông môn cấm địa chúng ta liền mất đi cơ hội, tốt bao nhiêu cơ hội à, lần trước, môn kia tuyệt học mới lĩnh hội đến một nửa liền lui ra. Có người cảm thấy đáng tiếc. Lâm Tử Mặc cười lạnh, có gì có thể tiếc. Ai nói không thể đi. Những cái kia thực lực yếu, đi cũng là chịu chết. Không phải còn có 5 ngày thời gian sao. Chúng ta từng cái đi khiêu chiến, đem bọn hắn thu phục. Chắc hẳn những phế vật kia sẽ nguyện ý đem trong tay danh ngạch cho chúng ta mượn. Ý kiến hay, đại ca chính là đại ca, tầm mắt chính là không giống. Dạng này, chúng ta danh ngạch vấn đề ngược lại là giải quyết. Triệu Cương tức thời đập một cái mông ngựa, đập đến Lâm Tử Mặc toàn thân bồng bền. Bất quá, cùng Chu Lâm thân cận mấy người các ngươi không nên đi chọc, tránh khỏi hắn cố ra tay. Hắn lại dặn dò một lần. Cái này hiển nhiên, chúng ta cũng không có ngốc như vậy. Tiểu tử này thật mẹ hắn tà môn, tu luyện thế nào? Đám người lắc đầu, nghĩ biện pháp mượn danh ngạch đi. Chu Lâm không chút nào biết Lâm Tử Mặc căn bài, sau khi giải tán, hắn tại Kiếm Tiên Điện báo cáo chuẩn bị Đường Tiểu Phong sự tình, sau đó cùng theo một chút đệ tử đi tông môn bảo khố. Nam Hải Kiếm Tông truyền thừa ngàn năm, tông môn trong bảo khố rực rỡ muôn màu, bảo vật vô số. Những này điện tịch, toàn bộ phục chế một phần. Trừ bỏ sư phụ trong ngọc giản tái diễn, hắn đem toàn bộ kiếm tông mấy đại sơn đầu tuyệt học toàn bộ sao chép một phần, tiêu hao hơn 200 vạn điểm cống hiến. Hắn đưa ra yêu cầu này thời điểm, tông môn bảo khố trưởng lao trong mắt trận thật lớn, lập tông hơn ngàn năm, còn là lần đầu tiên nghe được có người dám công phu sư tử ngoạm, một hơi đem tất cả tuyệt học đều hối đoái một lần. Toàn bộ hối đoái một lần. Đại sư huynh bá khí. Đi theo bên cạnh hắn đệ tử từng cái liễu lơi, lắc đầu, thương tâm, đi theo đại sư huynh bên người, đơn giản thái đã kích lòng tự tin, ta còn là đi địa phương khác nhìn xem. Ta cũng đi, ta điểm ấy điểm cống hiến còn chưa đủ nhét cái răng. Hay là nhìn xem có thể hay không đổi mấy khỏa linh đan tăng lên hạ tu vi. Hơn 200 vạn điểm cống hiến, nói vẫn liền ném, nhiều như vậy tuyệt học một người làm sao có thể học được tới. Nhân lực có lúc hết, sở trường một môn liền tốt, đại sư huynh dạng này, thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Bại gia tử a, sao có thể như thế lãng phí? Bảo khố trưởng lao tức giận đến truy tâm dậm chân, một mặt táo bón phiền muộn. Người so với người làm người ta tức chết. Phải biết. Bình thường trưởng lão tại tông môn phục vụ mấy chục năm đều chưa hẳn có thể kiếm được 200 vạn điểm cống hiến, một tên tiểu tử, nhìn xem mới mười mấy tuổi đi, lại có thể hào ném 200 vạn điểm cống hiến, liền vì hối đoái tông môn tuyệt học, nếu không phải xác định hắn là tông môn đại sư huynh, mấy cái trưởng lão đều muốn cảm thấy có thể hay không những tông môn khác dám tử ẩn nút tiến đến trộm lấy kiếm tông tuyệt học. Chỉ là, đây cũng quá lãng phí, nhìn xem đau lòng. Tiểu tử, những này điển tịch chỉ có thể mình lĩnh hội, không được tùy tiện truyền ra ngoài. Nếu không ta kiếm tông cho dù là đạp phá thiên nhai góc biển cũng sẽ tìm tới ngươi, thu hồi sở học. Bảo khố trưởng lao hung hăng nói. Biết, trưởng lao yên tâm, ta chính là nhìn xem, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Chu Lâm hời hợt, ngược lại làm cho mấy cái trưởng lão càng thêm phiền muộn, nhìn xem, về phần hoa như thế lớn đại giới. Tiếp tục tiến lên, trong bảo khố hải lượng hiếm có linh thảo tùy ý chất đống, vật liệu luyện khí khắp nơi có thể thấy được. Những này đều không phải là vật tư chiến lược, kiếm tông bên trong luyện dược cực ít. Dẫn đến thật nhiều năm phần sung túc bảo dược cứ như vậy tùy ý nhét vào trong bảo khố, mà lại hối đoái giá cả cực thấp. Chu Lâm thấy con mắt tỏa sáng, kém chút chảy ra chảy nước miếng, bảo bối, đều là bảo bối à, dễ dàng như vậy, lúc này kiếm lợi lớn. Lý Thành Hóa bên kia Long Lâm cắt chi nhánh tại khuyết trường, muốn rèn đúc đại lục lần đầu tiên vật liệu thương, các loại tài liệu chân quý tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lưu tại nơi này cũng là lãng phí, ta muốn hết. A, đây mai trứng đá thế mà chỉ cần 1 vạn điểm cống hiến. Thiện nghi. Lấy đi. Những linh thảo này, vật liệu luyện khí, toàn bộ cho ta. Cái này, cái kia, toàn bộ đều muốn. Chu Lâm chỉ điểm Giang Sơn, kém chút đem toàn bộ bảo khố vật liệu chuyển không. Hắn chọn cũng rất cẩn thận, bổ khí bổ huyết bổ tổn thương hết thể không cần, thiên môn, nhìn không ra đầu, tiện nghi một chút, hết thể lấy đi. Cũng tỉ như đây mai trứng đá, trừng cái bàn lớn như vậy, không biết là lai lịch ra sao, đặt ở tông môn bảo khố mấy trăm năm sao, một mực không ai hối đoái, tông môn bảo khố cũng vui vẻ đến có người thanh lý mang đi. Bại gia tử a. Mấy cái bảo khố trưởng lão một bên lắc đầu, một bên đem đều đồ vật chồng chất tại cửa bảo khố, nơi đó đã chồng chất như sơn. Chương 277, Liệt Quang Hoàn, Hóa Huyết Tán, Chân Nguyên Đan. 450 vạn điểm cống hiến, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền tài thanh toán xong. Thân phận lệnh bài bên trong điểm cống hiến tông môn trong nháy mắt về không. Chu Lâm một tay một vòng, như ngọn núi chồng chất các loại vật liệu, tuyệt học điển tịch quét sạch sành sanh. Không người gửi tới lời cảm ơn, bái biệt mà đi. Tiểu tử này, chữ vật không gian cũng không nhỏ, xem ra phúc duyên thâm hậu. Nhà kho trưởng lão lắc đầu, liếc nhau, tiểu tử này thanh đi hải lượng linh thảo, chẳng lẽ lại hắn hay là cái luyện dược sư? Việc này đến tìm trưởng môn sư huynh hỏi một chút, nếu là thật sự tới cái luyện dược sư, về sau chúng ta tông môn liền muốn phát đạt. Đúng vậy à, đây chính là luyện dược sư, chúng ta tông môn đều không có mấy cái, nếu không cũng không cần mỗi lần đi cầu ngoại nhân. Mấy ngày nay chúng ta phải nhìn kỹ chút, hắn điểm cống hiến đến giống, nếu thật là luyện dược sư, nói không chừng sẽ có thành phẩm chạy ra hối đoái điểm cống hiến, chúng ta phải thứ nhất thời gian cướp đến tay. Trở về động phủ, Đường Tiểu Phong đã tỉnh lại, ngay tại trong động phủ điên cuồng gào thét, cặp mắt của hắn đỏ bừng, hoàn toàn bị cừu hận mộng bức hai mắt. Nhìn thấy Chu Lâm tiến đến, hắn ngao ngao kêu nhào tới. Cho ta an tĩnh chút. Chu Lâm bất đắc dĩ, tiện tay một bàn tay đập vào trên người hắn, gieo xuống một cái sinh tử hồn ấn. Đường Tiểu Phong hai mắt lóe lên, triệt để an tĩnh lại. Đây là một quyển hỏa thuộc tính công pháp, cực kỳ phù hợp thể chất của ngươi, về sau làm ngươi chủ tu công pháp. Đây là một bộ liệt hỏa quyển, ban đầu là ta ra ra dạy cho ta, phối hợp hỏa thuộc tính công pháp, có thể cực lớn phát huy thể chất của ngươi năng khiếu, hảo hảo tu luyện đi. Chu Lâm chỉ là khống chế hồn ấn để thiếu niên cực kỳ thân cận mình, cũng không có mẫn diệt thiếu niên sâu trong nội tâm cừu hận, Đường Tiểu Phong thiên phú vẫn như cũ, tương lai đường hay là dựa vào chính hắn đi đi. Nhẹ gật đầu, Đường Tiểu Phong tiếp nhận Chu Lâm cho ngọc giản, tìm một cái góc một mình tu luyện đi. Lúc trước chỉ là quý tài lưu hắn lại, cũng không nhất định muốn xử lý, thiên tài chân chính nhất định phải kinh lịch máu và lửa rèn luyện mới có thể trưởng thành, tựa như chính hắn, cùng nhau đi tới, người khác chỉ thấy hắn rất cường đại, rất nghịch tiên, nhưng lại không biết hắn trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, bao nhiêu lần chiến đấu, mới có hôm nay huy hoàng chiến quả. Có đôi khi, hắn có thể cho, cũng chỉ là một cái cơ hội vùng lên. Ổn định lại tâm thần, Chu Lâm nội tâm lửa nóng, vừa nghĩ tới thế mà lấy giá thấp mua vào nhiều năm như vậy phần sung túc linh thảo, không khỏi ngửa tay, rất lâu không có chế thuốc, lần này luyện cái đủ. Tốt xấu bây giờ ta cũng là đại sư huynh, nên vì tông môn hết sức, nghĩa bất dung tử. Đối phó Mật Liên Sơn, Huyết Thần Cốc, đây đều là kẻ thù của ta, vừa vặn mượn cơ hội diệt trừ bọn hắn. 3 năm ngày thời gian, luyện mấy lô dược vừa vặn. Lần thứ nhất lấy độc dược kiến công tiêu diệt 4 cái vũ quân cường giả. Cái này khiến Chu Lâm biết, độc dược dùng đến tốt, đây cũng là một loại thủ đoạn đối địch. Thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm, độc dược cũng là một loại đối địch lợi kiếm, thậm chí so trong tay đao kiếm càng thêm sắc bén. Hạ quyết tâm, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện ở hoa dương trong động phủ. Toàn bộ trong động phủ bị các loại linh thảo chất đầy, mùi thuốc nồng nặc để hắn thần thanh khí sảng, tuyển định liệt quang hoàn, hóa huyết tán, chân nguyên đan 3 loại đan phương, Chu Lâm đi vào thời gian gia tốc trong phòng, bắt đầu luyện dược. Quỷ tộc nhất là e ngại tia sáng, liệt quang hoàn một khi đánh ra, phát ra hừng hực quang mang, chiếu rọi bát phương giống như ban ngày, có thể cực lớn hạn độ yếu bất quỷ tộc lực lượng. Huyết thần cốc am hiểu huyết đạo thần thông, nếu là dùng hóa huyết tán, huyết đều hóa xong, chắc hẳn thần thông uy năng đại giảm. Chân nguyên đan có thể bổ sung đệ tử hao tổn chân nguyên, gia tăng đánh lâu dài đấu động lực, đây là cấp tông môn đệ tử lưu. Đây 3 loại đan dược nếu là cấp cho xuống dưới, hắc hắc, ngẫm lại đều hưng phấn. Tiên thiên thật hỏa nguyên thai đột nhiên xuất hiện, tím đen hỏa diễm dung hợp yêu hỏa, tiên thiên chân hỏa, một tia hồng liên nghiệp hỏa về sau, uy lực tuyệt luân, hắn hôm nay tinh thần lực tiến vào nguyên thần chi cảnh, cô động nguyên thai càng thêm óng ánh, bên trong không gian càng lớn. Một lần lấy 100 phân lượng đầu nhập, chân hỏa thiêu đốt, dần vào giai cảnh. Thủ quyết tung bay, Chu Lâm một tay vừa thu lại tiên thiên chân hỏa, đợi nguyên thai dưỡng đan hoàn tất, một tay đập ngang nguyên thai cái nắp, một đại lô trắng loãng như ngọc liệt quang hoàn quay tròn bay ra. Rơi vào một dãy lớn trong bình ngọc. Chém giết nhiều như vậy địch thủ, thu hoạch nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, bên trong tịch thu được bình ngọc vô số kể, toàn bộ bị lưu lại, chuẩn bị thịnh phóng đan dược. Muốn nói chữ vật giới chỉ, bình ngọc loại hình, là tuyệt đối không thiếu. Lại đến. Đây một lò chất lượng vô cùng tốt, thành phẩm rất nhiều, cái này khiến Chu Lâm càng phát ra tâm hỷ. Luyện chế càng nhiều, đến lúc đó cấp địch nhân tạo thành thương thế càng lớn, công lao của hắn thì càng nhiều. Đến lúc đó nói không chừng trưởng môn lại muốn ban thưởng mấy trăm vạn điểm cống hiến đây. Đêm ngày luyện đan, ngoại giới một ngày, gia tốc trong động phủ 10 ngày. Sau 50 ngày, Chu Lâm xuất quan, toàn bộ Hoa Dương trong động phủ bày đầy bình ngọc, bên trong đều là thành phẩm đan dược, ba loại đan phương thành đan, phân loại, được chia rất rõ ràng. Một bình 100 hạt, trọn vẹn một vạn bình, đây chính là 100 vạn hạt. Bằng viên thuốc này, một mình hắn cũng đủ để ngăn cản trăm vạn đại quân. Thử nghĩ một chút, một mảng lớn đan dược giải ra, tạo thành tổn thương phô thiên cái địa, ai là địch thủ? Thật hy vọng nhanh nhìn thấy bọn hắn tại ta đan dược hạ run lẩy bẩy bộ dáng. Chu Lâm hăng hái, vươn người đứng dậy. Thời gian vừa đến, hắn thoát ra động phủ, đi vào kiếm tiên ngoài điện, tất cả mọi người đã đợi chờ ở nơi đó. Đại sư huynh, đại sư huynh. Trường môn chính miệng hứa hẹn, Chu Lâm chính là Nam Hải kiếm tông đệ nhất đại sư huynh. Chu Lâm nhìn lướt qua, phát hiện Lâm Tử Mặc, Lý Quý bọn người thình lình xuất hiện, còn có một ít là lúc trước căn bản không có xếp hạng, thế mà cũng ở nơi đây. Dương Hạ, Lý Kỳ, Hoa Vân bọn người một mặt tức giận bất bình, không cần đoán, Chu Lâm cũng nghĩ đến là thế nào một chuyện. Bất quá hắn không định quản. Mạnh được yếu thua, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Những đệ tử kia mặc dù may mắn thu được danh lạch, bằng bọn hắn thực lực, lại như thế nào có thể thủ được cái này danh lạch. Cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Hắn nhìn một chút Lâm Tử Mặc, đối phương phát hiện ánh mắt của hắn về sau, hung hăng về trừng mắt liếc, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi khác. Kỳ quái, nhanh như vậy liền chịu phục. Điều này cũng làm cho Chu Lâm tò mò, đây Lâm Tử Mặc không giống như là như thế có khí độ người, hôm nay thay đổi thế nào? Thật chẳng lẽ chính là bị mình thu phục? Tô Mục Dương nhìn thấy Chu Lâm đến, lúc này mới lên tiếng nói, đã tất cả mọi người đã đến đủ, vậy liền lập tức xuất phát, tiến về tông môn cấm địa Ngộ Đạo Sơn núi. Ngộ Đạo Sơn núi A. Các đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đại thủ khẽ động, một mảnh quang mang nở rộ ra, như là mây mù công chúng đệ tử cuốn lên, hướng về hư không bỏ chạy. Rất nhanh, kiếm tiên trước điện đống nhiên trống không. Toàn bộ Nam Hải kiếm tông tựa như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm ngạo đứng ở giữa thiên địa, tông môn cấm địa tại đỉnh cao nhất sau một biển mây ở trong. Nơi đó mây mù mông lung, vân quyển vân thư. Hải vân bước lên ở giữa, diễn hóa vân thú ẩn hiện trong đó, mấy như trên trời tiên cảnh. Quang mang lóe lên, Tô Mục Dương mang theo 100 đệ tử rơi vào một đầu to lớn vân thú bên trên, mở miệng nói, nơi này chính là Ngộ Đạo Sơn núi lối vào. Ta Nam Hải kiếm tông đứng ngạo nghễ Nam Hải ngàn năm, đều bởi vì có này cấm địa tồn tại, nơi này mới là ta kiếm tông chân chính truyền thừa chi địa. Chương 278, Ngộ Đạo Sơn núi. Chân chính truyền thừa chi địa sao? Chu Lâm ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Chúng ta kiếm tông đệ tử thăm dò ngàn năm, y nguyên không cách nào thấy được toàn cảnh. Các ngươi mỗi một lần đi vào đều là một lần khó được cơ duyên, các ngươi muốn sống tốt chân quý. Tô Mục Dương nói xong, vung tay lên, đi xuống đi. Lâm Tử Mặc dẫn đầu, thả người nhảy lên, từ vân thú đỉnh đầu nhảy vào mênh mang biển mây ở trong. Rơi xuống trước đó, hắn tựa hồ khiêu khích giống như liếc nhìn Chu Lâm. Sau đó, lần lượt hoạch tâm đệ tử từng cái thần sắc tự nhiên nhảy xuống. Ngược lại là mấy cái đệ tử tinh anh do dự không tiến, không biết nên không nên nhảy, nhảy đi xuống về sau lại gặp được cái gì. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, đồng dạng thả người nhảy lên, nhảy vào Hải Vân. Đại sư huynh đều nhảy, sợ cái gì, nhảy. Dương Hạ bọn hắn đối với tông môn cấm địa cũng không hiểu rõ, nội tâm ít nhiều có chút e ngại, nhìn thấy Chu Lâm cũng dám nhảy, bọn hắn cũng cắn răng nhảy xuống. Bên hai phong thanh hô hô, rơi vào Hải Vân về sau, phía dưới có một cỗ lực lượng vô hình được nâng ở hắn, chậm rãi xuyên thấu qua một tầng màn sáng, rơi vào một chỗ bằng phẳng trên quảng trường. Dưới chân sương mù lượn lờ. Quảng trường bốn phía ban công cung điện, như thiên khuyết đứng ở hư không. Đột nhiên quang ảnh lấp lóe, sương mù phun trào, lần lượt có đệ tử khác rơi vào nơi này. Chu Lâm dương mắt, chính gặp gỡ Lâm Tử Mặc ánh mắt đùa cợt, ước chừng là nghị chế rêu hắn là cái đồ nhà quê. Hạch tâm đệ tử cơ hồ đều từng tới nơi đây, tự nhiên biết chi tiết, Lâm Tử Mặc muốn chế rêu Chu Lâm, kết quả phát hiện hắn một mặt bình tĩnh dáng vẻ, tựa hồ không có cái gì có thể gây nên kinh ngạc của hắn. Nơi này là nơi nào? Thân thể rơi xuống đất, phía trước sương mù quét sạch, một cỗ thanh lương khí tức tràn vào trong tim, tân tiến nhập đệ tử đều tại nhìn chung quanh, một mặt hiếu kỳ. Chu Lâm ngẩng đầu nhìn thiên, hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ tối nghĩa ba động cùng phương thiên địa này tương hợp, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó để cho người ta mê say lực lượng pháp tắc. Đây chính là tông môn cấm địa chỗ sao? Thật là kỳ lạ. Phía trước khí tức phiêu miểu, giữa thiên địa tựa hồ ẩn chứa vô tận đạo vận, cực kỳ bất phàm. Ta đã cảm nhận được một tia xúc động. Thật sự là chờ mong a. Đây còn không phải trong cấm địa, nếu là tiến vào bên trong sẽ là như thế nào? nói không chừng ta có thể được đến càng nhiều càng ngộ. Chu Lâm bên cạnh mấy vị thanh niên từng cái mắt lộ ra tinh quang, hai mắt tràn ngập chờ mong. Vẹn vẹn chỉ là bên ngoài liền có thể để bọn hắn cảm nhận được một loại huyền diệu ba động, nếu là tiến vào bên trong, nhất định có chỗ linh ngộ, cá nhân thực lực chắc chắn phát sinh chất thuế biến. Khó trách mỗi người đều muốn vào đến, tiến đến căn bản cũng không muốn đi a. Có người giáng thán. Dạng này bảo địa là thích hợp nhất tu luyện, nếu là có cơ hội, ai nguyện ý đi. Kỳ quái, chẳng lẽ tông môn cấm địa cái này mở ra? Làm sao Tô Điện Chủ không thấy? Đang nói, sương mù nhấp nô, ngưng tụ thành Tô Mục Dương dáng vẻ, người mặc vân bảo, cùng vừa mới dáng vẻ khác lạ. Quảng trường này bốn phía chính là Kiếm Uyên, bên trong ẩn chứa rất nhiều truyền thừa. Các ngươi muốn thu hoạch được truyền thừa nhất định phải nhảy vào Kiếm Uyên ở trong. Vừa mới để các ngươi nhảy xuống, bất quá là sớm thích ứng. Tốt, bắt đầu bên trên ngộ đạo sườn núi. Tô Mục Dương khẽ gật đầu, đại thủ phất một cái, phía trước hải vân tiêu tán. Đất bằng bên trong một đầu cầu vồng cầu từ quảng trường đầu này dọc theo đi, như muốn sâu thông thiên địa, đâm đầu thẳng vào phía trước hải vân ở trong. Cầu vồng trên cầu thất thải quang mang lấp lánh, quấy sương mù cuồn cuộn, nhìn kỹ lại, lờ mờ có thể thấy được đầu cầu phía kia tựa hồ liên tiếp một mặt vách núi. Ngộ đạo sườn núi. Đó chính là ngộ đạo sườn núi sao? Ta kiếm tông truyền thừa chi địa, ta đến rồi. Chúng đệ tử nhãn tình sáng lên, dưới chân lóe lên, hướng về cầu vồng cầu đầu kia bay lượn mà đi. Chu Lâm dậm chân cầu vồng trên cầu, hướng về phía trước từng bước một đi đến. Cầu vồng cầu hoàn toàn vượt ngang qua ngộ đạo sườn núi cùng quảng trường ở giữa, phía dưới chính là Kiếm Uyên, đập vào cầu vồng cầu, quanh thân mây mù lượn lờ, thấy đều mông lung, ánh mắt chiếu tới chỗ, căn bản thấy không rõ ba thước bên ngoài địa phương, càng thêm thấy không rõ Kiếm Uyên bên trong đến cùng có gì vậy. Hết thảy đều là không biết. Chính là bởi vì không biết, cho nên mới sợ hãi. Thất thải cầu trong lúc vô hình mang cho người ta một loại cực kỳ bất an nào giác. Cái khác hoạch tâm đệ tử bước chân rất nhanh, đã sớm không có vào thất thải cầu đầu kia, hoàn toàn thấy không rõ đến tột cùng đi nơi nào. Ngược lại là sau lưng cách đó không xa, Dương Hạ, Lý Kỳ, Hoa Vân tính cả một chút đệ tử tay nắm lấy tay, thận trọng hướng về phía trước thò vào. Chu Lâm lắc đầu, thật sự là cẩn thận quá mức. Thân hình hắn nhoáng một cái, phi tốc lướt vào. Rốt cục, phía trước mây mù tan hết, một mảnh cao vút trong mây vách đá xuất hiện ở trước mắt. Chính là ngộ đạo sườn núi. Ngộ đạo sườn núi mặt rộng lớn, cầu vồng cầu kết nối tại một phương trên bệ đá. Đặt vào thạch đài, có thể thấy được một đầu tĩnh mịch tiểu đạo vốn lượn mà lên, phía trên mơ hồ có thể thấy được có khắc đá, kiếm bia. Mỗi cái cự bia cao tới trăm trượng, như là lưỡi dao xuyên thẳng vân tiêu, trên đó có khắc vết kiếm hoặc lưu lại một chút văn tự, tản mát ra một cỗ tối nghĩa ba động. Những bia đá này cách nhau rất xa, riêng phần mình tại một cái độc lập khu vực. Những này nét khắc trên bia ghi lại hẳn là truyền thừa cảm ngộ. Chu Lâm âm thầm kinh hãi, lịch đại tông môn tiền bối lưu lại võ đạo cảm ngộ cũng không ít. Lâm Tử Mặc bọn người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chắc là dọc theo trên đường nhỏ đi, Tô Điện Chủ nói chân chính truyền thừa tại Kiếm Uyên bên trong, chẳng lẽ muốn leo núi về sau lại nhảy nhảy xuống đi. Mười bậc mà lên, ẩn vào sương khói bên trong. Chu Lâm đem linh thức phát tán ra, phát hiện những này nét khắc trên bia khí tức nội liễm, như có như không. Đi đến gần, khoảng cách gần quan sát, mới có thể cảm nhận được nét khắc trên bia người lực lượng hùng hồn. Nhất câu một họa ở giữa, kiếm khí bay lên, như ở trước mắt. Thật là tinh diệu chiêu thức. Dòng chơi trong đó, Chu Lâm tâm thần đắm chìm, cảm thụ được nét khắc trên bia người ngay lúc đó tâm cảnh, như có danh sư ở trước mắt tự mình diễn hóa kiếm chiêu. Loại thu hoạch này to lớn, hắn thỉnh thoảng ngừng chân, cẩn thận cảm ngộ. Phía trước tiến trên đường, hắn lần lượt gặp được sớm tiến đến hoạch tâm đệ tử, cũng nhìn được Lâm Tử Mặc. Lâm Tử Mặc xâm nhập xa nhất, đứng tại một khối to lớn kiếm bia trước, phía trên quang mang lấp lóe. Hình như có lôi hồ nhảy vọt, một cỗ lăng lệ khí tức ba động tràn ngập ra, chấn nhân tâm phách, loại kia lăng lệ cùng bá đạo, tựa hồ ngay cả bầu trời đều muốn vì đó run rẩy. À, thật là kỳ lạ ba động, vậy mà ẩn chứa một tia lôi đình ý cảnh, kiếm quang bên trong như thế nào diễn hóa lôi đình. Chu Lâm hiếu kỳ, một chút tới gần, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại chiến ý đập vào mặt, ý cảnh như thế kia trùng trùng điệp điệp, diễn hóa thiên lôi cuồn cuộn. Một đoạn thời khắc, Lâm Tử Mặc hình như có cảm giác, mở mắt ra, liền thấy Chu Lâm đang đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng, đây là kiếm lôi lão tổ lưu lại lôi đạo địa, là toàn bộ ngộ đạo sườn núi khó khăn nhất lĩnh ngộ nét khắc trên địa. Nếu là lĩnh ngộ, nhưng diễn hóa lôi kiếm, một kiếm xuất, dẫn động cửu thiên chi lôi, hóa thiên đạo cho mình dùng, uy lực kinh người. Chu Lâm, chúng ta liền so một lần xem ai trước hết nhất lĩnh ngộ như thế nào. Cho dù là kinh sư phụ khuyên bảo, hắn hay là không chịu thua, mở miệng khiêu chiến. So. Ta nhìn không cần thiết. Chu Lâm lắc đầu. Đoạn đường này đi tới, hắn vừa đi vừa nghỉ, xem lịch đại kiếm tông tiền bối di trạch, nộ tự thân kiếm đạo tinh túy. Đã ở núi khác có thể công ngọc, hắn thu hoạch rất nhiều. Ngươi không dám. Lâm Tử Mặc ánh mắt bên trong hiện lên một tia chiến ý. Ngươi không xứng. Chu Lâm khép cười một tiếng, kiếm chỉ bóp, cửu thiên chi thượng rủ xuống một tia kinh lôi, hắn thả người vọt lên, ngự lôi mà đi, lưu lại đầy đất kinh ngạc Lâm Tử Mặc. Chương 279, lĩnh ngộ kiếm thế. Cái này, hắn thế mà nhìn xem liền học được. Lâm Tử Mặc trợn mắt hốt mồm, Chu Lâm thiên phú không khỏi thái kinh người, hắn lĩnh hội nhiều lần mới có thể hơi có thu hoạch, miễn cương có thể ngự lôi tại kiếm, Chu Lâm mới nhìn bao lâu. Hắn so với mình tới chậm, thế mà liền học được rồi. Nhìn xem đạo thân ảnh kia nhanh chóng đi, Lâm Tử Mặc dương lên nằm đấm, quắc, Chu Lâm, ngươi nghe cho ta, ngươi chớ có ý, ta nhất định sẽ gặp phải ngươi, sau đó hung hăng đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Ngươi không xứng ba chữ hung hăng đau nhói hắn tâm, tỉnh táo lại về sau, Lâm Tử Mặc tiếp tục cảm ngộ. Ông, Chu Lâm một mình đang lâm, một cước bước ra, phía trước một màn ánh sáng đông dưng nổi lên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một cỗ tối nghĩa ba động tràn ngập ra, đem vùng hư không này bao phủ. Theo sát bên trong quang ảnh hiện hiện, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Hô! Đây là một người mặc thanh sam nam tử, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường. Như là từ viễn cổ hư không bước ra, hai con ngươi lăng lệ như kiếm, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Lâm. Vâng! Chu Lâm như bị sét đánh, cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái nhìn này bên trong ẩn chứa vô số không cách nào nói ảo diệu, có kiếm ý có kiếm chiêu, còn có một số hắn không thể lý giải gì đó. Hư không đang run rẩy. Sương mù cuồn cuộn như sấm, khí tức kinh khủng bao phủ bát phương, Chu Lâm cứ như vậy ngơ ngác xử, một mặt thất thần. Hắn tại lĩnh ngộ, tại phân tích, ý đồ minh ngộ tầng sâu nhất ảo diệu. Có ý tứ, 200 năm đến cuối cùng là gặp được một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Nam tử áo xanh nói nhỏ một tiếng, dương mắt nhìn thiên, trong mắt vô số kiếm quang lấp lóe, diễn dịch xuất từng cái kiếm thế giới. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ ngộ đạo sườn núi đều run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác đại địa đang run rẩy? Tiến vào ngộ đạo sườn núi 100 đệ tử nhao nhao từ trong tham ngộ thức tỉnh, bọn hắn ngẩng đầu, một mặt kinh hãi. Khí thế thật là mạnh mẽ, nơi đó xảy ra chuyện gì? Không đúng, đây cùng lao sư giảng thuật có chút khác biệt, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Đi lên xem một chút, không biết Lâm sư huynh còn ở đó hay không? Đám người giật mình, bắt đầu dọc theo đường nhỏ đang lâm. Lâm sư huynh, ngươi cũng tại, phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Đúng a, phía trên xảy ra chuyện gì? Lâm sư huynh ngươi là người thứ nhất đăng lâm nơi này, nhất định biết. Lâm Tử Mặc trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước. Cái thứ nhất đăng lâm. Cái thứ nhất đăng lâm cũng không phải ta. Bất quá hắn mới sẽ không đi giải thích. Ngay tại vừa mới, hắn từ trong tham ngộ bừng tỉnh, đoán được phía trên nhất định xảy ra chuyện gì, khi hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, mới phát hiện phía trước đã không có đường. Đầu kia đường nhỏ, nguyên bản có thể đăng lâm đỉnh phong, hiện tại triệt để đoạn tuyệt. Chỉ còn lại một đầu thông hướng kiếm nguyên thông đạo. Chu Lâm, vì cái gì lại là ngươi? Vì cái gì đồ tốt đều là ngươi? Hắn hung hăng nắm quyền, nội tâm bị ghen ghét gắm ướt. Xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, khẳng định là bởi vì Chu Lâm đạt được một loại nào đó cơ duyên, mà hắn thế mà bỏ qua. Ta không tin ta sẽ một mực thua, ta nhất định phải thắng ngươi. Lâm Tử Mặc nội tâm giống giận, thân hình thoát một cái, thần sắc gâm trầm bước ra một bước, rơi vào kiếm nguyên. Lâm sư huynh, có người la hét. Nói không chừng là Lâm sư huynh phát hiện kiếm nguyên bên trong co cơ duyên, dẫn đầu đi xuống, chúng ta đuổi theo. Còn lại đệ tử từng cái hạ sủi cào nhảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới cảm nhận được một loại mãnh liệt kiếm khí ba động, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Mục Dương ánh mắt ngưng trọng, ngồi ngay ngắn ở vân thú đỉnh đầu, nhìn chăm chú lên kiếm nguyên phương hướng, kỳ vọng phát hiện thứ gì. Hô! Chu Lâm than khẽ một hơi, mở mắt ra, liền thấy một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Ừm. Có người muốn sát ta. Hắn theo bản năng nhoáng một cái, thuấn thiểm ra ngoài. Lúc này mới nhìn thanh thanh áo nam tử chính lấy chỉ làm kiếm, đâm về phía mình trước ngực. Người kia khí tức hắn căn bản nhìn không thấu, một kiếm kia bên trong tựa hồ ẩn chứa vô số tinh diệu kiếm chiêu, mặc cho hắn như thế nào trốn tránh đều ngăn cản không nổi. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có cường đại như vậy nhân vật xuất hiện đột kích sát mình? Nơi này không phải tông môn cấm địa sao? Chu Lâm ngộng, cảm giác được mình bị một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt. Hoàn toàn không cách nào trốn tránh. Quắc. Kiếm mang lấp lóe, mắt thấy là phải bị đâm trúng. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới, tiến về phía trước một bước bước ra, cả người trên thân tản mát ra một loại có ta vô địch khí thế, đón kiếm của đối phương chỉ đánh tới. Thật coi ta sợ ngươi. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Lui lại không phải tác phong của hắn, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Nam tử áo xanh đầu ngón tay phun ra kiếm mang hướng Chu Lâm đánh tới, đại hoang kiếm bỗng nhiên mà xuất, nên phong vẩy lên. Đang. Không được. Chu Lâm hơi biến sắc mặt, thân hình bỗng nhiên lui lại. Bây giờ thực lực của hắn đã là võ tông đỉnh phong, mà ở đối mặt với đối phương kiếm chỉ lúc thế mà không địch lại. Nam tử áo xanh kiếm mang theo vô song uy áp, làm hắn hô hấp cứng lại, mênh mông kiếm khí hướng về hắn lật út mà xuống. Đây kiếm khí là như thế cường hãn, giống như có thể chạm diệt hết thảy, rất có phá hủy vạn vật khí thế. Kiếm khí bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ý cảnh chi thế, chẳng lẽ khí thế cũng có thể ngăn địch? Chỉ bằng vào kiếm chỉ liền có thể làm được như thế, người này coi là thật lợi hại. Chu Lâm con ngươi nhắm lại, cùng cường giả địch, để hắn thấy được một cái khác trọng thiên địa, cảm giác so kiếm ý mạnh, cái kia hẳn là kiếm ý phía trên một cái khác tầng cảnh giới. Lại đến, hắn lại lần nữa liều mạng, đồng thời cẩn thận quan sát. Nam tử áo xanh không nói một lời, ánh mắt bình tĩnh, kiếm chỉ diễn hóa tinh diệu kiếm chiêu, thiên địa trong tay hắn bất quá một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa thiên địa đại thế, trùng trùng điệp điệp, không thể tránh né. Loại khí thế này thi triển rất chậm chạp, giống như là tận lực để hắn thấy rõ ràng. Chu Lâm tâm thần khẽ động, lại có một loại muốn dung nhập trong đó cảm giác, cái loại cảm giác này rất bức thiết, hắn muốn bắt lấy, nhưng dù sao cảm giác kém một chút cái gì. Lại đến, lại đến, lại đến. Hắn càng đánh càng hăng, khi bại khi thắng. Hắn đã nhìn ra, đây nam tử áo xanh tuyệt đối là tông môn tiền bối, kiếm chỉ của hắn mặc dù kiếm ý ung tùm, ẩn chứa kinh khủng kiếm thế, nhưng lại không có sát cơ. Nói cách khác, đây là tông môn tiền bối đang chỉ điểm mình tu hành, cơ hội như vậy tuyệt đối khó được. Cũng không biết chém giết bao nhiêu hồi, bị đánh bay bao nhiêu hồi. Kiếm khí hạo đãng, hắn không sợ hãi, trong lòng chỉ có một loại muốn bắt lấy cái loại cảm giác này xúc động. Chu Lâm không nhìn thấy chính là, nam tử áo xanh trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, kiếm chỉ của hắn vẫn như cũ, kiếm thế lại càng ngày càng chậm. Không hiểu, phía trước khí thế bỗng nhiên tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không có? Chu Lâm sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy toàn bộ hư không run lên, nổi lên một trận gợn sóng, có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác tựa hồ muốn cùng hắn dung hợp. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, phát hiện mình đi tới một chỗ khác không gian. Bên tai truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua, thiên tư không sai, lĩnh ngộ kiếm thế mới là đạp vào kiếm đạo bước đầu tiên. Ngươi quá quan, theo lão phu đến. Đông nhiên ngẩng đầu, liền thấy nam tử áo xanh nhún người nhảy lên, hướng phía bầu trời bay đi. Chương 280, thiên lôi kiếp thế. Hô! Hô! Nam tử áo xanh trèo lên vân đạp sương mù, thẳng lên cửu tiêu. Tại trung quanh hắn, quang mang lấp lánh, đỉnh đầu một cỗ tối nghĩa ba động đang không ngừng tụ tập. Theo mây mù không ngừng tụ tập, cuối cùng hóa thành tối đen như mực mực đậm to lớn kiếp vân, như muốn lật út mà xuống. Cái đó là... kiếp vân! Hắn muốn làm gì? Chu Lâm thần sắc chấn động, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn để cho ta đuổi theo, chẳng lẽ là muốn đi độ cái thiên kiếp này? Kiếp vân phía dưới. Một cỗ đến từ linh hồn áp bách để trong lòng của hắn rung động, thiên uy khó dò, đây là bẩm sinh đối thiên uy một loại e ngại. Sợ cái bóng. Lôi kiếp có gì đặc biệt hơn người, chọc giận ta, một ngụm nuốt ngươi. Trong mắt hung quang lóe lên, hắn đạp không mà lên, đi theo. Hắn gặp qua thỏ ra hóa hình lôi kiếp, 9 tầng linh hải đột phá thời điểm, thượng thiên đã từng hạ xuống lôi kiếp, kết quả bị hắn cực đói một ngụm nuốt vào. Người khác tránh chi như xà hạt lôi kiếp, trong mắt hắn chỉ thường thôi. Nam tử áo xanh quay đầu. Nhìn thấy Chu Lâm thế mà không sợ hãi chút nào đi theo, trong mắt vẻ hài lòng càng đậm. Kiếp vân ngưng tụ, hắn bỗng nhiên quay đầu, ngẩng đầu, trong mắt kiếm quang lấp lóe, đón lấy lôi kiếp. Ầm ầm ầm ầm. Lôi vân cuồng động, hạ xuống vạn đạo kinh lôi, điện thiểm lôi quang, trời sinh tiếng vang. Trong hư không lôi hồ lấp lóe, nam tử áo xanh trong nháy mắt liền bị lôi điện chi quang nuốt hết. Thiên lôi rơi xuống, thanh thế hạo đãng, thiên địa chi uy, không thể ngăn cản. Chu Lâm đứng tại kiếp vân bên ngoài, ánh mắt lấp lóe. Khoảng cách gần như vậy xem thiên địa lôi kiếp, cảm ngộ lại có khác nhau. Lần đầu xem lôi kiếp lúc, hắn còn tại võ đồ cảnh giới, tầm mắt thấp, chỉ cảm thấy thiên uy hạo đãng, nhân lực nhỏ bé. 9 tầng linh hải đột phá lúc, thân thể tiềm năng hao hết, nhu cầu cấp bách năng lượng, hắn điên cuồng thôn phệ, ăn tươi nuốt sống, không biết vị. Chỉ có tại lần này, coi như là rõ ràng cảm nhận được thiên địa lôi kiếp lực lượng. Giờ phút này thiên kiếp rơi xuống, nam tử áo xanh đứng tại trong trời đất, tóc dài múa, đỉnh thiên lập địa. Hai tay của hắn khẽ động, bóp kiếm chỉ, đánh phía kia kiếp lôi. Đầu ngón tay dâng lên kiếm quang, hóa thành một đạo kiếm mạc túi đi lên, muốn cùng thiên sánh vai. Tại thiên kiếp phía dưới, hắn không ngừng xuất thủ, không sợ hãi. Thời khắc này nam tử áo xanh thể hiện ra một loại vô địch khí thế, để cho người ta kính sợ. Chu Lâm ở bên cạnh quan sát, lại giống như thân lâm kỳ cảnh, có thể cảm nhận được khí thế loại này. ánh mắt của hắn khẽ động, chẳng lẽ hắn gọi ta đến chính là vì cảm thụ loại này thế? Ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn càng thêm cẩn thận. Rầm rầm rầm. Thiên lôi vạn đạo, hóa thành đầy trời điện quang chiếu bật, hướng trên đỉnh đầu nổ thành một phương lôi trì. Thiên uy hạo đãng, kiếp lôi chi lực huyền diệu vô cùng, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc, tại tuyệt diệt ở trong ẩn chứa một chút hy vọng sống, lành nghề lôi phạt thời điểm cũng tương tự tại rèn luyện thân người. Nam tử áo xanh sống lưng thẳng tắp, tắm rửa lôi quang, không ngừng tế ra kiếm quang, cùng thiên lôi tranh phong, cùng thiên địa tranh mệnh. Xoạt xoạt. Lại là một đợt kinh lôi, to bằng cánh tay kiếp lôi rơi vào trên người, đánh cho hắn một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Hắn rất bất phàm, nhưng chung quy là nhục thể phàm thai, tại ngàn vạn lôi đỉnh hành tạc hạ cuối cùng là thụ thương, tùy thời đều muốn vẫn lạc. Chu Lâm khẩn trương, hắn không biết cứ như vậy treo a. Tu hành vốn là nghịch thiên tranh mệnh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tranh đến qua liền sống, không tranh nổi liền phải chết, thiên đạo vô tình, điểm này hắn đã sớm biết. Chỉ là không biết thê thảm như vậy. Xa xa nhìn lại, có thể trông thấy trên người hắn vết thương chồng chất, bạch cốt xâm nhiên, lộ ra đốt xương, phía trên thậm chí có thể nhìn thấy lôi hồ đang lóe lên. Cái thiên kiếp này coi là thật kinh khủng. Ta khi đó chẳng lẽ là độ một cái giả thiên kiếp? Chu Lâm âm thầm kinh hãi, bắt đầu so sánh, tựa hồ lúc trước đột phá 9 tầng linh hải thời điểm xuất hiện lôi kiếp so cái này yếu đi mấy lần a. Dựa theo cái thiên kiếp này cường độ, mình bây giờ đi vào, tuyệt đối sẽ nuốt hận, bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Hắn vẫn chịu được sao? Kiếp vân vẫn còn, lôi đỉnh tựa hồ càng thêm cuồng bạo, nam tử áo xanh khí tức bề ngoài, cả người co lại thành một đoàn, tựa hồ không chịu nổi một kích, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Ở ngoài thân thể hắn có một tầng mông mông kiếm quang đang ngọ ngậy. Không đúng, hắn tại dành dụm lực lượng. Chu Lâm ánh mắt đột nhiên co rụt lại, phát hiện tại cái kia nam tử áo xanh trên vết thương, vô số mầm thịt tại sinh sôi, những học sinh mới mầm thịt tắm rửa lôi điện, tại điện quang bên trong sinh trưởng. Oeng. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, tóc dài loạn vũ, tùy tiện trưng dương, một cỗ sở hướng vô địch khí thế bỗng nhiên tiêu thăng, đến, tới đi. Thiên kiếp lại như thế nào? Tới mãnh liệt hơn chút, ngươi nện bất tử ta, ta liền muốn xuyên phá ngươi. Chu Lâm sắc mặt thay đổi, thần sắc chấn động. Đây mới là cuồng bá vô địch khí thế. Nam tử áo xanh thần sắc điên cuồng, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, muốn cùng thiên kiếp tranh cái cao thấp. Tại cái kia song điên cuồng con ngươi chỗ sâu, rung động vô địch tín niệm. Ầm ầm ầm ầm. Lôi kiếp tựa hồ bị chọc giận, lần nữa bộc phát, dày đặc lôi đỉnh như thác nước rơi xuống. Tại nam tử áo xanh bên cạnh, tựa hồ có một vòng mông mông kiếm quang, như là trận pháp màn sáng, nhưng lại không giống, rất đặc biệt, mang theo một loại nào đó thần kỳ lực lượng cùng huyền ảo. Vậy mà chặn lại thiên kiếp, mặc cho thiên lôi như thế nào hoành tạc, đều không thể nổ tung, tính bền dẻo xa xăm, dư lực kéo dài. Chu Lâm nhìn chòng chọc vào, hắn nguyên bản vẫn tại chú ý, tại tham tường, thấy cảnh này, tự nhiên lập tức bị sa vào. Hắn có thể cảm giác được, tầng này mông mông kiếm quang đối với hắn rất trọng yếu. Đến tột cùng đó là một loại dạng gì lực lượng? Lại có thể ngăn cản lôi kiếp, giống như trận mà không phải trận. Đối với trận pháp, hắn gần như đại sư cấp. Hoa Dương lão nhân trận pháp quyển đã sớm lĩnh ngộ hoàn tất, tu vi của hắn đủ để bày ra rất nhiều kinh thiên đại trận. Chính là bởi vì đây, hắn mới thứ nhất thời gian cảm giác được tầng kia kiếm quang thần bí, muốn ngộ ra. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái này cũng có thể chính là nam tử áo xanh gọi hắn theo tới mục đích, chính là muốn để hắn xem lôi kiếp mà ngộ ra đồng dạng kiếm mang. Oeng. Cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, cho dù trên thân khí tức phù phiếm, huyết hoa nở rộ, nam tử áo xanh cũng không có ngã xuống. Trong đôi mắt lộ ra một tia minh ngộ. Ngẩng đầu nhìn trời, kiếp vân tán đi, thiên lôi biến mất không còn tăm tích. Kinh lịch lôi kiếp, mặc dù cửu tử nhất sinh, lại đồng dạng thu hoạch to lớn, trong cơ thể hắn cốt cách tỏa ánh, khí tức đang không ngừng kéo lên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà tăng thương, đột nhiên quay người, nhìn thẳng Chu Lâm, giờ khắc này hắn hoàn toàn không có bộ dáng yếu ớt, khí tức bành trướng đến làm cho người kinh hãi. Đáng tiếc, Chu Lâm hoàn toàn không cảm giác được, hắn triệt để đắm chìm trong loại kia ngông ngông kiếm quang bên trong. Muốn linh ngộ, thậm chí là thi triển. Thiên lôi kiếp thế là lão phu từ lúc độ kiếp đốn ngộ, nếu là ngươi là có thể xem lôi kiếp mà linh ngộ, cũng không uổng công lưu lại trận này cơ duyên. Nam tử áo xanh thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành vô tận quang vũ theo gió lướt tới. Bốn phía tràng cảnh sụp đổ, lộ ra một cái sơn động, Chu Lâm liền đứng tại trong sơn động, hai mắt nhắm nghiền, hai tay chập ngón tay như kiếm, thỉnh thoảng đang thi triển, diễn hóa lấy cái gì? Trong đầu, xem lôi kiếp từng màn dần hiện ra đến, hắn ở ngoài sáng ngộ. Phải bắt được cái loại cảm giác này. Sơn động bốn phía trên vách động, có 6 tôn thần tượng, tượng thần mặt ngoài bị đất mặt bao trùm, không biết yên lặng bao nhiêu năm. Giờ phút này, tượng thần run rẩy, lơ lửng ở tượng thần mặt ngoài cho bụi nổ tung, những cái kia tuyên cổ bất động thân ảnh thế mà chậm rãi mở mắt ra. Chương 281, kiếm tử cùng lão quái vật nhóm. Rốt cục có người lĩnh ngộ tổ sư lưu lại thiên lôi kiếp thế sao? Tang thương mà thanh âm khàn khàn vang lên, nương theo lấy ù ù lôi âm, trong sơn động cho bụi tan hết, lộ ra lục đạo gầy còm mà thanh lãnh thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều vô cùng cường đại, khí tức như thâm nguyên như trụ, hoàn toàn siêu việt vũ quân, tiến vào không thể phỏng đoán chi cảnh. Có lẽ là quá lâu không nói gì, thanh âm của bọn hắn dị thường trầm thấp mà khàn giọng, ánh mắt lại sắc bén như kiếm, trong sơn động phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Vẹn vẹn ánh mắt chỉ làm thành như vậy dị tượng, có thể thấy được sáu người này là như thế nào cường đại. Ngàn năm dĩ hàng, có thể lĩnh ngộ tổ sư thiên lôi kiếp thế người giải rác, nghĩ không ra mấy trăm năm đi qua, tông môn lại xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, cũng không uổng công chúng ta cô quạng nơi này bế sinh tử quan khổ đợi. Thiên lôi kiếp rất khó khăn, tu hành 300 năm, cùng trời tranh mệnh, vẫn không dám tùy tiện đụng vào thiên kiếp, không thể không áp chế tu vi, bế quan tự phòng, lão phu không bằng hoa nhi này. Chờ hắn lĩnh ngộ hoàn toàn, cẩn thận tương giải, chúng ta có lẽ có thể mượn hắn chi thủ lĩnh ngộ, có thiên lôi kiếp thế, ứng đối thiên kiếp liền đơn giản rất nhiều, chúng ta cũng có thể như tổ sư, bước qua thiên kiếp khó, sống thêm 500 năm. Hoa nhi này ghê gớm, từ cốt linh nhìn bất quá 15-16 tuổi, thế mà liền có như thế tu vi, thật sự là tông môn chi phúc, ta kiếm tông sẽ rất hưng thịnh. 200 năm bế quan, không biết ngoại giới như thế nào, thật muốn hoạt động một chút gần cốt ta. Không vội không vội, hoa nhi này lĩnh ngộ chính đến thời điểm then chốt, người ta đều nhìn qua tổ sư lôi kiếp chẳng cảnh, so sánh một hai, có lẽ có thể có chỗ lĩnh ngộ. Sáu thân ảnh ngươi một lời ta một câu, dần dần an tĩnh lại. Lục đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào thiếu niên giữa sân, nhìn hắn diễn hóa thiên lôi kiếp thế, xác minh so sánh, có lẽ có thể xúc động linh cảm, đốn ngộ mà xuất. Thời gian lặng yên trôi qua. Bọn hắn vị trí sơn động tựa như là ở vào mặt khác thời không chiều không gian, hoàn toàn không có người tới quấy rầy. Chu Lâm đắm chìm trong loại tràng cảnh đó bên trong, một lòng nội đạo, hoàn toàn không có thời gian quan niệm. Sáu thân ảnh đồng dạng lặng im quan sát, diễn luyện, tinh thần đụng vào. Nội đạo ngoài vách núi, Tô Mục Dương nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Đều đi qua 20 ngày, làm sao còn không có động tĩnh? Trường môn lưu cho hắn thời gian chỉ có một tháng, thời gian vừa đến, tông môn sắp hết lên tinh nhuệ công phạt mật liên sơn. Huyết thần quốc, nếu là những này hạch tâm đệ tử chưa hề đi ra, đối tông môn chiến lược tới nói, là tổn thất thật lớn. Đợi thêm 2 ngày, hy vọng đây một nhóm đệ tử thật có thể có chỗ linh ngộ. Trước đó ngộ đạo sườn núi dị biến để trong lòng của hắn bất an, thẳng đến lần lượt nhìn thấy đệ tử nhảy xuống kiếm nguyên, hắn mới yên lòng. Ông! Đúng lúc này, kiếm nguyên phía dưới mây mù nhấp nhô, một đoàn xương trắng kéo lên một thanh niên bỗng dưng xuất hiện vân thú đỉnh đầu. Thanh niên này ánh mắt thâm thúy, khí tức nội liễm. Trên thân mơ hồ trong đó tản mát ra một cỗ vô hình khí thế, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Thanh niên này thình lình chính là Lâm Tử Mặc. Hắn cái thứ nhất nổi lên. Hô! Lâm Tử Mặc hít một hơi thật sâu, hai con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn lại sau lưng kiếm uyên, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc kích động. Lần này kiếm uyên chi hành mang cho hắn cảm thụ bất đồng, tại kiếm uyên bên trong, hắn phảng phất tiến vào một cái kỳ diệu không gian, tại cái kia không gian bên trong có vô số vân thú. Hắn không ngừng chiến đấu, gian nan chém giết, chẳng những võ kỹ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng, đối với kiếm chiêu lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, mà lại từ chém giết vân thú bên trong thế mà rơi ra một bản bí tịch, gọi là Vân Khê Chỉ, chính là một môn đỉnh tiêm chỉ pháp. Hắn tu hành về sau, uy lực đại tăng, bằng này tuyệt kỹ, chém giết vân thú, như chém dưa thái rau, nhẹ nhàng như thường, so với hắn trước đó nắm giữ tuyệt kỹ còn cường đại hơn. Chu Lâm, lần này, ta muốn hung hăng đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Đưa ngươi đem đến cho ta sỉ nhục đều trả lại cho ngươi, tự tay cầm lại ta đại sư huynh chi vị. Tâm tình của hắn vui vẻ, bước nhanh tới. Là Lâm Tử Mặc. Hắn ra. Trong sương mù bóng người đi tới, Tô Mục Dương dương mắt, nhãn tình sáng lên, lộ ra mấy phần mừng rỡ biểu lộ, nhìn cái kia khí tức tựa hồ có thu hoạch, hẳn là từ kiếm nguyên bên trong thu được chỗ tốt. Tử Mặc, chuyến này tông môn cấm địa, nhưng có thu hoạch. Tô Mục Dương hỏi. Hồi bẩm điện chủ, may mắn thu được một môn đỉnh cấp chỉ pháp. Vân Khê Chỉ. Lâm Tử Mặc ôm quyền, hăng hái. Tốt tốt tốt. Tô Mục Dương nói liên tục 3 cái tốt, ánh mắt lộ ra một tia mong đợi. Đạo, Vân Khê Chỉ, ta kiếm tông lại thêm một môn mới võ kỹ, đây đều là công lao của ngươi. Điện chủ quá khen, đây đều là Tử Mặc nên làm. Lâm Tử Mặc trong miệng kiêm tốn, kỳ thật đã mặt mày hớn hở. Về sau muốn sống tốt tu luyện, tông môn tương lai đều là các ngươi. Tô Mục Dương miễn cưỡng một phen. Vâng, đệ tử nhất định không phụ tông môn kỳ vọng cao. Đến tiếp sau 2 ngày, tiến vào kiếm nguyên đệ tử lần lượt trở về, có chút thu được võ đạo tinh nghĩa, tu vi có chỗ tinh tiến, có thì thu được một chiêu nửa thức tuyệt học, nhưng là lại không có người thu hoạch được tuyệt học. Liên chỉnh thể mà nói, lần này tông môn cấm địa chuyến đi, các đệ tử tu vi đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên, đây tại dĩ vãng tới nói, là tương đối hiếm thấy. Kiểm kê nhân số, Tô Mục Dương nhíu mày, còn thừa lại một cái Chu Lâm, hắn làm sao còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ gặp cái gì ngoài ý muốn? Lâm Tử Mặc mắt sáng lên, thần sắc căm trầm. Thời gian còn sớm, vậy liền đợi thêm mấy ngày. Tô Mục Dương nuốt dâu mà cười, bây giờ các đệ tử đều chiếm được tăng lên, Lâm Tử Mặc càng là thu được một môn hoàn toàn mới tuyệt học, đây đã là thu hoạch lớn nhất, hắn hết sức hài lòng, đối Chu Lâm chờ mong liền thiếu đi mấy phần, chí ít không có trước đó cái chủng loại kia lo lắng cảm giác, có thể lấy tâm tính bình tĩnh đang đợi, chỉ hơi hy vọng hắn có thể mang đến một chút kinh hỉ thôi. Lại qua hai ngày, Chu Lâm vẫn không có ra. Tô Mục Dương nhíu mày, chẳng lẽ hắn thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Chu Lâm thế nhưng là Thái Thượng trưởng lão đệ tử, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn khó từ tội lỗi. Lâm Tử Mặc trong lòng lại tại ác thú vị nghĩ đến, thật hy vọng ngươi chết ở bên trong, đại sư huynh chi vị hay là của ta. Dương Hạ, Lý Kỳ, Hoa Vân mỗi người sắc mặt lo lắng, bọn hắn lần này cũng thu được tăng lên không nhỏ, tự thân tu vi cường hắn hơn. Chỉ là so với tự thân tu vi tăng lên, bọn hắn càng chú ý đại sư huynh tình trạng. Mà giờ khắc này, ở mảnh này xa lạ trong sơn động, Chu Lâm diện hóa kiếm quang đã sơ bộ lộ ra một tia hình thức ban đầu, một chiêu một thức ở giữa ẩn chứa thiên địa đại thế, giống như có thể đẩy kiếm quang du tẩu. Nhanh, nhanh, hắn nhanh lĩnh ngộ thành công. Bên cạnh sáu thân ảnh so với hắn còn kích động. Từng cái trông mong nhìn hắn chằm chằm. Quắc! Kiếm chỉ vừa ra, một mảnh kiếm mang như trận pháp màn sáng lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt, muôn hình vạn trạng. Xong rồi. Đông dưng, hắn mở hai mắt ra, trong mắt kiếm quang lấp lóe, lăng lệ vô cùng. Không hổ là lão tổ tuyển định kiếm tử, ngắn ngủi hơn 20 ngày liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thiên lôi kiếp thế, thật là làm ta cái lão nhân này xấu hổ. Tiểu tử này không sai, hắc, hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào? Ta kiếm tông đến bao nhiêu đời rồi? Chu Lâm vừa mở ra mắt, liền thấy 6 cái lao đầu tử vây quanh ở bên cạnh hắn, từng cái trừng trong mắt, nhìn bảo bối giống như nhìn xem hắn. Chương 282, 6 cái lao đầu tử. Lao nhân ra, các ngươi đây là muốn làm gì? Vừa mở mắt ra, Chu Lâm mơ mơ màng màng, liền thấy 6 cái lao đầu tử, con mắt lóe sáng nhìn mình cằm chằm, bộ dáng kia giống như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Khu khu khu. Có lẽ là phát giác được sự thất thố của mình, trong đó một tên lao đầu tử làm bộ sờ lên trên cằm mấy sợi râu trắng, ho khan vài tiếng, hết sống lưng, đầy mắt lại cười nói, tiểu hoa nhi, vận mệnh của ngươi đến. Tạo hóa. Chu Lâm không hiểu, ra vẻ hiếu kỳ bảo bảo hỏi lại. Cái khác mấy cái lao đầu tử con ngươi đảo một vòng, từng cái ra vẻ cao thâm, trên thân một cỗ như thâm nguyên như là biển khí tức phồng lên, thâm bất khả trắc. Linh thức quét qua, chỉ cảm thấy trước mắt như là gặp thái cổ hung thú, nguyên thần cảm nhận được từng đợt tác bách, hoàn toàn nhìn không ra tu vi của đối phương. Loại tình huống này nói rõ đối phương hoàn toàn chính xác rất cường đại, chí ít còn cao hơn hắn xuất hai cái đại cảnh giới hắn mới không cách nào nhìn thấu. Cao hơn hai cái đại cảnh giới A. Chu Lâm đáy lòng rung động, trên mặt lại bất động thanh sắc. Võ tông phía trên là vũ quân phía trên là võ vương, chẳng lẽ trước mắt đây 6 cái lao đầu tử lại là võ vương cảnh lao quái vật. Tim của hắn đập thật tốt lợi hại. Không sai. Tên lão giả kia trên mặt lộ ra một phái trang nghiêm thần sắc, có thể tiến vào nơi đây, ngươi tất nhiên là ta kiếm tông đệ tử, mà lao phu chính là thứ 25 thay mặt trưởng môn cổ thí. Hắn đứng chắp tay, có một loại thiên địa ở trước mặt ta cúi đầu khinh thường cảm giác, xem xét chính là một đời tông sư. Lão phu là 27 đời trưởng lão Đồ Thanh Vũ. Tại cổ thí bên cạnh, dâu dê lão giả ánh mắt sắc bén, trong mắt kiếm khí hạo đãng, diễn hóa thiên địa tinh hà, vạn vật sinh trưởng, một chi màu xanh lông vũ tại bên cạnh hắn xuyên tới xuyên lui, tản ra mông mông thanh mang. 29 đời tiêu chí thần. Đồ Thanh Vũ bên cạnh, một người trung niên ăn mặc nam tử, người mặc trắng bệch vải bố áo, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức ba động, tựa như là người bình thường, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy tang thương. Lão đầu tử là 30 thay mặt trưởng môn kinh thương. Một lưng gù lấy phía sau lưng lão giả ha ha cười, một mặt ý cười nhìn xem hắn. 32 đời trưởng lão kiếm phong hoa. Kinh thương bên cạnh, tràn ngập kiếm ý thanh âm truyền đến, Chu Lâm cảm giác được con mắt đau nhức, thực lực của đối phương thực sự quá cường đại, dù chỉ là nói câu nào liền có vô số kiếm mang bay múa. Thanh âm ùng ùng đinh thai nhức óc, vô hạn trang nghiêm chẳng diện, Chu Lâm bị chấn động đến ánh mắt sững sờ, mới có một loại muốn quỳ lạy cảm giác. Má ơi, những này, đều là tông môn cung phụng lao tổ tông, tại sao lại ở chỗ này? Hắn hoàn toàn bị võ vương cấp cường giả trong lúc vô hình thả ra khí thế chấn nhiếp. Đúng lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên, bọn hắn đều là lao gia hỏa, ta trẻ tuổi nhất, tiểu huynh đệ, ta đến cùng ngươi thân cận một chút, lần sau gọi ta Lãnh đại ca, ta gọi Lãnh Thanh Thu, thứ 35 đời trưởng lão. Đứng tại cuối cùng vị kia, một mặt hèn mọn vẻ mặt nhẹ nhõm, nháy mắt ra hiệu, hắn thế mà lại là thứ 35 đời trưởng lão. Chu Lâm không còn gì để nói. 35 đời trưởng lão, kia chẳng phải vâng sư phụ sư bối. Xin hỏi, ngươi cùng Mục Thanh là quan hệ như thế nào? Nhẫn nhịn rất lâu, hắn hỏi một câu. Mục Thanh, kia danh con, đương nhiên là đồ đệ của ta. Lãnh Thanh Thu gương mặt nghiêm, khó được lộ ra một cái chính thức biểu lộ. Một giây sau, con ngươi đảo một vòng, hắn như tên trộm tề mi lộng nhắn nói, ngươi biết Mục Thanh. Hắn có phải hay không lại gây tai họa rồi? Hay là lại đi nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa? Chu Lâm bị chấn động đến trợn trắng mắt, hóa ra sư phụ trước kia còn có đây yêu thích. Hắn cuối cùng rõ ràng chính mình sư phụ vì cái gì cùng cái lao ngoan đồng tựa như, thật sự là có sư tất có danh đồ, thật đúng là trong một cái mô hình khác ra. Lãnh Thanh Thu, ngươi làm gì? Nghĩ sớm lôi kéo làm quen. Đừng quên, ta thế nhưng là ngươi tổ sư. Kiếm Phong Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía vô số điểm sáng lấp lánh, kia là bị đánh rách tả tơi kiếm mang. Lãnh Thanh Thu liếc một chút, ngũ ca, cái này không đúng, lúc trước nói xong, tiến vào nơi này hay gọi nhau là huynh đệ. Ngươi làm sao còn có thể nói là sư tổ ta đâu? Ê ê à, ngươi nhìn, bên kia tứ ca, đó cũng là sư tổ ngươi đó, ngươi kêu một tiếng thử một chút. Ê ê à, nhìn nhìn lại tam ca, ngươi không phải gọi sư tổ. Kiếm Phong Hoa bị hắn một câu sặc đến nói không ra lời, đỏ bừng cả khuôn mặt, kìm nén đến khó chịu. Tốt, lão lục, nói chính sự. Cổ thí mở miệng ngăn lại Lãnh Thanh Thu sắc bén nát miệng. Bởi vì hắn một câu. Loại kia đệ tử lễ bái tổ sư trang nghiêm hình tượng trong nháy mắt bị đánh trúng phân thoái, cổ thí nội tâm cũng rất có phê bình kín đáo. Vâng vâng vâng, lão đại nói đúng, chúng ta phải nói chính sự chính là, tiểu huynh đệ, ngươi cùng Mục Thanh quan hệ gì? Lãnh Thanh Thu lại khôi phục bại hoại thần sắc, như tên trộm xích lại gần. Chu Lâm thở dài một hơi, cuối cùng minh bạch đây phức tạp quan hệ nhân sự. Hắn lui ra phía sau một bước, không người vào áo, làm cái hoàn chỉnh đệ tử lễ, thứ 37 đời đệ tử Chu Lâm bái kiến các vị lão tổ. Ba bái về sau, hắn lại hướng phía Lãnh Thanh Thu nói, đệ tử bái kiến sư tổ, Mục Thanh chính là đệ tử sư phụ tục danh. Cái gì? Mục Thanh kia danh con đều thu đồ đệ rồi. Lãnh Thanh Thu giật nảy mình, liên tục khoát tay nói, không được, ngươi là tiểu huynh đệ của ta, sao có thể là đồ đệ của hắn đâu? Đây không được, tuyệt đối không được, chờ ta ra ngoài không phải đánh gãy hắn chân. Lãnh Thanh Thu đầu đều giao đoán mất, trêu đến một đám tổ sư cười to không thôi. Đây Lãnh Thanh Thu cũng là khác loại. Như thế bại hoại thế mà còn có thể tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, thật là khó có thể lý giải được, có lẽ đúng là hắn giữ vững một viên xích tử chi tâm cũng chưa biết chừng. Tốt tốt. Cổ thí thu ý cười, nghiêm mặt nói, Chu Lâm, lão phu nói tới tạo hóa chính là, tập ta 6 người chi lực dốc sức bồi dưỡng ngươi. Ngươi có thể thông qua trận này khảo nghiệm, đó chính là tổ sư ý chỉ. Ngươi sẽ thành ta kiếm tông 500 năm đến vị thứ nhất kiếm tử. Xa nhớ lão phu thời đại kia kiếm tử. Quả nhiên là tinh thần phân chấn, chạm thần đồ ma, không gì làm không được, tâm ta kính nể, chỉ tiếc những năm này kiếm tông kế tục không còn chút sức lực nào, đã khoảng chừng 500 năm chưa từng xuất hiện kiếm tử. Cổ thí ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ hồi tưởng lại một chút chuyện đã qua, sau đó ánh mắt cấp tốc cảm đạm xuống, chỉ để lại khẽ than thở một tiếng. Vừa nghĩ tới bây giờ kiếm tông tình thế, mấy lao già vẻ mặt nghiêm túc, lòng nóng như lửa đốt. Hiếm thấy ngay cả Lãnh Thanh Thu đều thần sắc trang trọng, có thể thấy được kiếm tông tình thế không thể lạc quan. Thế là mấy trăm năm trước, chúng ta làm một cái quyết định. Chu Lâm ánh mắt run lên, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, một cái liên quan tới kiếm tông tiên tổ vì sao đồng loạt biến mất bí văn muốn ở bên thai giải khai hắn khăn che mặt thần bí. Lên tông môn trước đó, hắn từng nghe nói sư phụ công tích vĩ đại, Nam Hải kiếm tông sắp sụp đổ thời khắc, là hắn cường thế thu nạp, đem Nam Hải kiếm tông duy trì tại Nam Hải 18 tông đứng đầu. Lên tông môn về sau, hắn đã từng tìm đọc tông môn điện tịch. 500 năm trước đó có đôi câu vài lời giảng thuật Nam Hải kiếm tông như thế nào khí tượng rộng lớn, thế lực khổng lồ, vạn tông đến trầu. Mơ hồ có manh mối chỉ dẫn, lúc trước cũng không gọi Nam Hải kiếm tông, mà là kiếm tông, bối cảnh phi phạm. Chỉ là lấy quyền hạn của hắn, căn bản là không có cách điều tra rõ phía sau chân thực lai lịch. Hiện tại, rốt cục muốn tiếp xúc đến tông môn cơ mật cốt lõi nhất sao. Chu Lâm ẩn ẩn có chút chờ mong. Chương 283, Lĩnh Ngộ. Lão Thiên lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, lão phu tuy là võ vương, cũng sống nhanh 600 tuổi, đại nạn sắp tới. Mấy người bọn hắn, từng cái cũng đều là 4-500 tuổi, trẻ tuổi nhất lão lục, cũng là hơn 200 tuổi. Cổ thí ánh mắt phiêu hốt, sinh mệnh vô thường, sinh tử đại nạn đang ở trước mắt, hắn ngược lại coi nhẹ. Cái khác mấy cái lão đầu tử khỏe mắt có chút từng đỏ. Lão đại, nói chuyện này để làm gì? Không duyên cớ tại trước mặt tiểu bối mất mặt. Một người lau lau khỏe mắt, nói. Chu Lâm hãi nhiên, nghĩ không ra trước mắt 6 người, cộng lại số tuổi đều nhanh muốn 3.000 tuổi. Cổ thí ngẩng đầu, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có kiên định, thế là, chúng ta làm một cái quyết định, tập thể bế quan, mà lại là bế sinh tử quan, phong tỏa hết thể khí cơ, giảm xuống thân thể già yếu tốc độ, không để ý tới ngoại giới hỗn loạn, mặc cho tông môn phát triển, có lẽ tại ngoại địch vây quanh bên trong, sẽ có một chút tuyệt thế thiên tài xuất hiện, đến lúc đó tiến vào tông môn cấm địa bên trong, nếu là có thể thông qua tổ sư khảo nghiệm, lĩnh ngộ thiên lôi kiếp thế, liền có thể trở thành một đời mới kiếm tử, ta kiếm tông liền được cứu rồi. Thiên lôi kiếp thế. Vì sao nhất định phải lĩnh ngộ thiên lôi kiếp thế mới có thể cứu tông môn? Chu Lâm không hiểu. Cổ thí kiên nhẫn giải thích nói, một đại tổ sư lấy mình chi lực phá hết vạn pháp, đạp phá thiên khung thời điểm, đem hắn cảm ngộ phong tồn tại tông môn cấm địa ở trong lưu cho hậu bối đệ tử quan sát. Bởi vì là tổ sư tại độ thiên kiếp lúc sở ngộ, cho nên gọi là thiên lôi kiếp thế. Lĩnh ngộ thiên lôi kiếp thế, liền có thể giảm bớt vượt qua thiên kiếp lúc nguy hiểm, dọc theo một đại tổ sư bước qua đường tiếp tục đi tới. Lão phu ngu dốt, quan sát tổ sư độ kiếp không hạ 10 lần, ý nguyên không cách nào lĩnh ngộ. Cổ thí thần sắc cảm đạm, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Trèo lên lưng chừng núi mà không biết phía sau núi phong cảnh, rất tiếc. Là thế này phải không? Chu Lâm trước mắt hiện ra cái kia đạo không hề sợ hãi thanh sam thân ảnh, một tay một chảo, trong sơn động lập tức lôi vân nhấp nô, lôi đỉnh từ trong hư không đánh xuống. Oeng! Lôi minh vang vọng, hư không run rẩy, sơn động tại lay động, trướng mắt lôi đỉnh mang theo vô thượng thiên uy giữa trời đánh xuống, tại đem trong sơn động chiếu lên triệt sáng. Ầm ầm. Theo một tia chớp rơi xuống, trên bầu trời tiếng vang không ngừng, lôi đỉnh như là điện xà đang múa may, chiếu chiếu bật bật, bao phủ hư không, kia cố vô thượng khí thế, để cho người ta không hiểu tim đập nhanh. Không sai, chính là như vậy, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể biến hóa ra, lão phu. Là thật giả rồi. Thiên uy không lường được, dù chỉ là Chu Lâm diễn hóa hợp lý lúc chẳng cảnh, y nguyên để cổ thí cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Thu thiên lôi kiếp thế, Chu Lâm hiếu kỳ thỉnh giáo, bằng vào bộ dạng này, như thế nào ngăn địch. Cổ thí cười nói, kiếm để ý trước, thế để ý trước, kỳ thật nói chính là kiếm đạo chính tự, học kiếm, trước lĩnh ngộ kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý về sau liền muốn lĩnh ngộ kiếm thế, sau đó liền lĩnh ngộ kiếm vực, chỉ có thành công tạo dựng tự thân kiếm chi lĩnh vực mới có thể bước vào võ vương cảnh giới. Trong lúc vô tình, vị này gần 600 tuổi lão nhân, đem bước vào võ vương cơ mật cốt lõi nhất thản nhiên nói ra. Đây là truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Chu Lâm cẩn thận lắng nghe. Chỉ là, kiếm ý, kiếm thế, kiếm vực, một cái so một cái khó, cũng không có cố định biện pháp, chỉ có thể dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Có ít người cả một đời đều không lĩnh ngộ được kiếm ý, có ít người 3 năm tuổi liền lĩnh ngộ được kiếm ý tồn tại. Giữa người và người chênh lệch quá xa. Thở dài một hơi, cổ thí lắc đầu, tiếp tục nói, lĩnh ngộ thiên lôi kiếp thế liền có thể để cho mình công kích bổ sung phong lôi chi thế, như thế tiếp theo, tác dụng chủ yếu nhất vì vượt qua tự thân lôi kiếp. Tấn thăng võ vương thời điểm, cần năng lượng thiên địa quá mức mênh mông, thiên địa không dùng, chắc chắn hạ xuống hình phạt lôi đỉnh, chính là thiên lôi kiếp. Kiếp nạn này dĩ vãng đều dựa vào pháp bảo, nhục thân ngạnh kháng, mà ta kiếm tông một đại tổ sư kinh tài tuyệt diễm, vậy mà từ trong thiên kiếp lĩnh ngộ thiên lôi kiếp thế, hóa thiên kiếp chi lực rèn luyện tự thân, cuối cùng thành công đột phá võ vương gông cùm xiềng xích, tiến vào càng thêm mênh mông thế giới. Cổ thí thần tình kích động, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, đây cũng là cho ta kiếm tông hậu bối đệ tử lưu lại một con đường, một đầu thông thiên đại đạo. Nếu là có thể lĩnh ngộ thiên lôi kiếp thế, thường xuyên tiến hành vận dụng, hấp dẫn thiên địa lôi đỉnh chi lực rèn luyện nhục thân, chỗ tốt to lớn, này bằng với là so người bình thường tấn thăng võ vương tỷ lệ cao mấy lần a. Chu Lâm hai mắt rung động, cổ thí lao tổ biểu đạt tin tức quá nhiều, hắn nhất thời còn không có tiếp thụ qua tới. Kiếm để ý trước, thế để ý trước. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm vực. Chỉ có tạo dựng kiếm vực mới có thể đột phá võ vương. Võ vương cảnh có thiên địa lôi kiếp, lĩnh ngộ thiên lôi kiếp thế có thể gia tăng độ kiếp tỷ lệ. Oeng. Trong sơn động lôi vân tái khởi, vô số lôi đỉnh rơi xuống, một đạo thiểm điện xẹt qua tầng mây hướng về Chu Lâm bổ tới. Bổ vào trên vai của hắn, đánh nát bả vai góc áo, tại trên da lưu lại một cái màu trắng in ít. Chu Lâm không phát ra gì, hắn đã tiến vào một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Cái này, tiểu tử này tu luyện có luyện thể tuyệt học. Mặc dù chỉ là diễn hóa thiên lôi kiếp thế, nhưng là kiếp lôi dù sao cũng là kiếp lôi, cho dù là biến hóa ra, y nguyên lực sát thương kinh người, thế mà còn không phá được phòng ngự của hắn. Kiếm Phong Hoa hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối thiếu niên này càng thêm tò mò. Không đúng, các ngươi nhìn, hắn tựa hồ tại thôi diễn thiên lôi kiếp, đang diễn hóa phong lôi chi thế. Cổ thí nhìn càng thêm cẩn thận. Thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm, phong cũng tốt, lôi cũng được, đều là thiên địa chi lực, đều có thể thành kiếm. Thiên uy hạo đãng, nếu là dạng này tiến hành dẫn đạo lợi dụng, có thể hóa lôi đỉnh cho mình dùng, để thiên địa này lôi kiếp trở thành trong tay của ta mạnh nhất chi kiếm. Chu Lâm trong miệng thì thảo, lâm vào loại kia đốn ngộ bên trong, hai tay không tự chủ xoa động, biến hóa ra thiên lôi lại bị hắn nhào nặn thành một khi lôi đỉnh chi kiếm. Tay hắn cầm lôi đỉnh trường kiếm, cả người cùng thiên địa tựa hồ muốn hòa làm một thể. Cái gì? Còn có thể hiểu như vậy? Cổ thí thần sắc chấn động, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó cảm xúc, võ vương cảnh bình cảnh có một tia buông lỏng. Loại này buông lỏng ngoại nhân nhìn không ra, nhưng là đối với trên trăm năm không được tiến thêm hắn tới nói, dù chỉ là nhỏ xíu một điểm buông lỏng đều đã là cực kỳ ngạc nhiên sự tình. Thế hệ này kiếm tử, quả nhiên bất phàm. Dựa theo dạng này mạch suy nghĩ xuống dưới, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, cổ thí cười to, các huynh đệ, lão phu hơi có thu hoạch, các ngươi lại ở đây hộ pháp, lão phu bế quan lĩnh hội một phen. Nói xong, liền hai mắt nhắm lại, cả người khí tức hoàn toàn không có. Thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm, đúng a, làm gì câu nệ tại kiếm, nơi nào không phải kiếm. Toàn thân kiếm khí tung hoành kiếm phong hoa con người càng phát sáng lên, cả người hắn rộng mở trong sáng, trước mắt một mảnh thanh minh. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, thì ra là thế. Các huynh đệ, các ngươi lại thủ hộ kiếm tử, ta đi một chút liền đến. Nói xong, hắn cũng hai mắt nhắm lại, cả người khí tức hoàn toàn không có. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc hâm mộ, lão đại cùng lão ngũ đây là có đại thu hoạch à, kiếm tử không hổ là kiếm tử, nếu là ta cũng có thể lĩnh ngộ liền tốt. Lãnh Thanh Thu sau khi thất thần ngắn ngủi qua đi, chợt cười to nói, không hổ là đồ tôn của ta, thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm, kinh điển. À, câu nói này rất quen thuộc, ta làm sao nhớ đến lúc ấy là lửa phỉnh ta kia Mục Thanh Đồ Nhi, chẳng lẽ hắn? Chẳng lẽ câu nói này có thể phụ trợ lĩnh ngộ thiên lôi kiếp thế? Lãnh Thanh Thu trong mắt trợn thật lớn, cảm giác bỏ qua mấy ngàn vạn tinh thạch, lãng phí trên trăm năm thanh xuân a. Chương 284, Kiếm Tông xuất chiến. Đường đường đường. Tiếng chuông vang lên, Nam Hải Kiếm Tông tập hợp mệnh lệnh đến. Tô Mục Dương nhìn một chút tông môn phương hướng, lại nhìn một chút kiếm viên phương hướng, một mặt lo lắng, Chu Lâm tại sao vẫn chưa ra? Một bên Lâm Tử Mặc khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không, lập tức biến mất, sau đó sầm mặt lại, trịnh trọng nói, điện chủ, tông môn triệu hoán, tiến về vây quét Mật Liên Sơn, huyết thần cốc đã đến giờ. Đúng vậy a, điện chủ, chúng ta ở chỗ này khổ đợi cũng chỉ là lãng phí thời gian. Bên cạnh có đệ tử phụ họa, đệ tử khác từng cái chiến ý dâng trào. Dương Hạ mặc dù tâm lo Chu Lâm an nguy, nhưng là ở gia tộc đại địch trước đó, hắn hay là hận không thể lập tức đi tiền tuyến giết địch báo thủ. Tô Mục Dương dậm chân một cái, thần sắc lộ ra một tia giãy giụa, đột nhiên quay đầu, quắc, các đệ tử nghe lệnh, lập tức trở lại hồi tông môn tham chiến. Lâm Tử Mặc kẹp ở trong đám người, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ, Chu Lâm, ngươi cuối cùng vẫn không thể đi ra, thật đáng tiếc, không thể làm mặt đánh bại ngươi. Tô Mục Dương nhìn thật sâu một chút Kiếm Nguyên, quay đầu mà đi. Chu Lâm, không phải ta không muốn chờ ngươi, là tông môn đại sự đợi không được ngươi. Khi bọn hắn đuổi hồi tông môn thời điểm, tất cả Nam Hải Kiếm Tông đệ tử đã tề tụ. Tông môn quảng trường trước, thuần một sắc màu trắng kiếm sĩ phục, gánh vác trường kiếm, nhân số hơn ngàn. Tô Mục Dương tiến lên, cất cao giọng nói, tông môn cấm địa đệ tử trở về, thỉnh cầu về đơn vị. Tại trên đài cao, Mục Thanh thần sắc trang nghiêm, hắn nhìn lướt qua, thế mà không có phát hiện Chu Lâm thân ảnh, không khỏi nhìn thật sâu một chút Tô Mục Dương, cưỡng ép đè xuống trong lòng lo lắng. Trường môn Trịnh Tinh Long gật đầu, hắc thi thẳng án, ta Nam Hải Kiếm Tông tổn thất 326 tên đệ tử, bản thân Kiếm Tông lập tông hơn ngàn năm, chưa hề có như thế chi tổn thất lớn. Đây là ta tông môn sỉ nhục. Toàn tông trên dưới 1,560 tên đệ tử, trừ lưu lại 360 tên mở ra tông môn đại trận bên ngoài, còn lại tất cả đều theo Thái Thượng trưởng lao chinh chiến Mật Liên Sơn. Huyết thần cốc, vì ta Kiếm Tông đệ tử đã chết báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Tiếng giống giận dữ một nhóm cao hơn một nhóm. Dương Hạ đỏ ngầu cả mắt, gia tộc của hắn tổn thất nặng nề, lần này, hắn nhất định phải vì gia tộc báo thủ rửa hận. Thân nhân huyết không thể chảy vô ích, cứu hận chỉ có thể dùng máu tươi của địch nhân đến rửa sạch. Toàn bộ Nam Hải Kiếm Tông giờ phút này đoàn kết nhất trí, tựa như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm, ẩn chứa kinh người sát ý. Mục Thanh tiến lên, hướng phía Trịnh Tinh Long nói nhỏ, tông môn liền giao cho các người, chờ ta rời đi, lập tức mở ra tông môn đại trận. Vâng, sư thúc. Trịnh Tinh Long lui ra phía sau một bước. Mục Thanh bỗng nhiên quay người, khí thế nhổ thiên mà lên. Ta mang ngoại đạo, người người có thể chu diệt, sát ta Kiếm Tông đệ tử, thù này tất báo. Lão Phu đã liên hợp Nam Hải 18 tông, đồng loạt ra tay, trước diệt huyết thần cốc, lại diệt mật liên sơn. Tất cả Nam Hải kiếm tông đệ tử nghe lệnh, xuất phát. Một kiếm quang lạnh trùng thiên khởi, Mục Thanh Ngự kiếm dẫn đầu xông ra. Tại sau lưng của hắn, hơn ngàn đạo kiếm quang nên không bay múa. Ngự kiếm thuật chính là Nam Hải kiếm tông nhập tông đệ tử phải học kiếm thuật, giờ phút này bỗng nhiên bạo phát đi ra, như pháo hoa nở rộ, ngàn vạn kiếm quang hòa lẫn, dòng chơi chân trời. Kiếm quang hoảng sợ như khổng tức khai bình, quấy thiên địa linh khí kịch liệt ba động. Đưa mắt nhìn kiếm quang đi xa, Trịnh Tinh Long bỗng nhiên quay người, vung tay lên, mở ra tông môn trận pháp. Mục Dương, ngươi đi theo ta một chút. Rõ. Còn thừa hơn 300 tên tông môn lưu lại lão nhân, hoặc là chiến lực không mạnh, cấp tốc chỗ đứng. Ông ngong ngong. Toàn bộ Nam Hải kiếm tông rung động. Sơn phong bên ngoài, trời quang mây tạnh, ngàn vạn kiếm vân tuấn ra, phong qua, Nam Hải kiếm tông tựa như là hoàn toàn biến mất, ngoại nhân cũng tìm không được nữa. Tại chủ phong đại điện bên trong, Trịnh Tinh Long ra hiệu Tô Mục Dương ngồi xuống. Mục Dương, lần này tông môn cấm địa có cái gì thu hoạch? Tô Mục Dương đưa tới một bản điện tịch, nói, trưởng môn đệ tử Lâm Tử Mặc thu hoạch được một môn mới tuyệt kỹ Vân Khê Chỉ. Vân Khê Chỉ, Tử Mặc đứa nhỏ này hay là không sai? Trịnh Tinh Long gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng biểu lộ. Mặt khác, Tô Mục Dương biểu lộ xoắn xuýt, có chút muốn nói lại thôi. Ừm, mặt khác cái gì? Trịnh Tinh Long ghé mắt. Tô Mục Dương ngẩng đầu, Chu Lâm chưa hề đi ra. Cái gì? Trịnh Tinh Long ánh mắt chấn động, đồng nhiên quay người, hắn làm sao có thể chưa hề đi ra đâu. Hai người ánh mắt đối mặt, Tô Mục Dương cúi đầu, tập hợp tiếng chuông đã gõ vang, bất đắc dĩ, ta liền mang theo những người khác về tới trước. Ngươi tại sao có thể dạng này? Hắn là mục sư thúc quan môn đệ tử, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi nói đến thời điểm ta làm sao cùng mục sư thúc bàn giao. Trịnh Tinh Long nét mặt đầy vẻ giận dữ, lo lắng tại nguyên chỗ đảo quanh. Bầu không khí lập tức ngưng trọng lên, hai người đều không có mở miệng. Tô Mục Dương chân ăn nói, tông môn cấm địa. Cơ duyên vô tận, có lẽ hắn là có đại cơ duyên. Nói không chừng. Tông môn cấm địa một khi quan bế, muốn ra, muôn vàn khó khăn, lời này đoán chừng chính hắn đều không tự tin. Trịnh Tinh Long đau cả đầu, người khác không biết Chu Lâm tiềm lực, hắn há lại sẽ không biết. Mục Thanh Sư thúc coi trọng như vậy đệ tử thế mà thất thủ tại tông môn cấm địa bên trong, đây chỉ sợ hậu quả khó liệu. Suy tư thật lâu, hắn hạ quyết đoán, dạng này, từ hôm nay trở đi. Ta ngay tại tông môn cấm địa ngoại trú thủ, lấy tự thân tu vi trèo chống cấm địa chống ra một tia khe hở. Những người khác cần duy trì tông môn trận pháp không thể phân thân, Mục Dương, mấy ngày này vất vả ngươi, đi tàng kinh các tìm đọc lưu lại chân quý bản độc nhất, nhìn tông môn tiền bối có hay không tương tự ứng đối, còn có, đi tông môn cấm địa tìm đủ lần nữa mở ra vật liệu, vạn bất đắc dĩ thời điểm, liền xem như dốc hết tông môn tất cả, cũng muốn cứu trở về Chu Lâm. Ngươi đi đi. Tô Mục Dương đáy lòng hãi nhiên. Trưởng môn vì đây Chu Lâm cũng thật sự là liều mạng, hắn có trọng yếu như vậy. Trong lòng lần nữa đối Chu Lâm nhận biết cất cao một cái cấp bậc. Rõ. Đáp ứng một tiếng, hắn quay người vội vàng rời đi. Trịnh Tinh Long thở dài một tiếng, sư thúc, sư điệt có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Nam Hải địa vực, gió nổi mây phun. Mục Thanh lần này liên hợp 18 tông, phía sau ẩn chứa nhiều ít luyện khí sĩ gia tộc, một sóng lớn luyện khí sĩ bắt đầu hướng phía Hắc Thi Sơn Mạch tiến đến. Lớn như thế quy mô chinh chiến, các phương tự nhiên đã sớm đạt được tin tức, các loại vận hành đã sớm khua chiêng gõ chống triển khai. Khoảng cách Hắc Thi Sơn Mạch gần nhất Nam Hải Thành, trở thành thế lực khắp nơi giao thoa một cái tiêu điểm. 18 tông liên quân muốn tiến một bước, nhất định phải trải qua Nam Hải Thành. Mật Liên Sơn, huyết thần cốc thế lực muốn phản kích, đồng dạng cần chặn đánh Nam Hải Thành. Một thời gian, Nam Hải Thành tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, mỗi ngày người đến người đi, ngược lại so trước đó càng thêm náo nhiệt cùng phức tạp. Các loại thế lực giao thoa trong đó tranh đấu càng thêm kịch liệt hóa. Tại một tòa trà lâu lầu hai vị trí gần cửa sổ, ngồi 3-5 người, trong đó một tên thần sắc tuấn thiếu, dáng người nhỏ gầy thiếu niên giảm thấp thanh âm nói, đây Nam Hải thế cục càng phát ra hỗn loạn, quốc chủ, chúng ta lần này tới là đến đúng rồi. Im lặng. Phượng Vũ, bên ngoài thời điểm, đừng gọi ta quốc chủ. Vâng, cô cô. Chương 285, biến dị thuộc tính, lôi đỉnh chiến y liề. Nam Hải kiếm tông. Tông môn cấm địa một chỗ không cách nào dò thám biết trong sơn động. Chu Lâm đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, cổ thí tổ sư như là mở ra linh cảm cửa sổ, hắn dọc theo kiếm ý kiếm thế kiếm vực phương hướng một đường thả, suy nghĩ càng ngày càng xa. Trong đầu một lần chiếu lại một đại tổ sư độ kiếp trắng cảnh, thiên lôi kiếp thế vận chuyển càng ngày càng như ý, bên cạnh hắn, tự hành diễn hóa xuất thiên lôi cuộn cuộn, dẫn tới cái khác mấy lao tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tự thân cùng thiên địa tự nhiên tương hợp, trưởng không linh khí nhịp đập, nhìn như bị lôi đỉnh đánh trúng, lại luôn treo chi lại treo tránh đi, cái này cần đối tự thân cùng thiên địa lực khống chế để cao đến một cái cực hạn mới có thể tránh mở kia lôi đỉnh một kích. Chu Lâm lòng có sở ngộ, thử nghiệm cảm ngộ thiên địa tự nhiên, tâm thần cùng thiên địa tương hợp, thời gian dần trôi qua rất nhiều chuyện vật đều trở nên rõ ràng, hắn cảm giác mình giống như thiên địa bên trong một bộ phận, bên trong linh khí ba động hoàn toàn có thể cảm giác. Đây không phải lấy linh hồn lực cảm giác, mà là lấy tâm thần cảm giác, cái loại cảm giác này càng thêm gần sát tự nhiên giống như dung nhập ở giữa. Dưới loại trạng thái này, hắn nhìn thấy lại có chỗ khác biệt. Cái kia nam tử áo xanh xuất thủ, mang theo một cỗ quyết tuyệt chi ý, đây chính là kiếm ý của hắn, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Nhưng là hắn xuất thủ tựa hồ có thể dẫn động thiên địa pháp tắc. Chu Lâm nội tâm nhắc lên một trận gọn sóng. Vạn pháp đều nguồn gốc từ thiên địa, tiên dân tại cùng thiên địa tranh đấu quá trình bên trong sáng chế các loại pháp, đầu nguồn vẫn là thiên địa. Thiên lôi kiếp thế, lấy từ thiên địa lôi kiếp, tự nhiên ẩn chứa thiên địa pháp tắc, kia nam tử áo xanh xuất thủ, hiển nhiên đồng dạng lấy thiên địa pháp tắc phản kích. Đây chính là thiên địa pháp tắc a, ẩn chứa chí cao đại đạo, có thể lĩnh ngộ một kia liền có thể đột phá vũ quân. Đây là dưới mắt hắn cấp thiết nhất sự tình. Tổ sư sử dụng chính là lôi thuộc tính pháp tắc sao? Chu Lâm tự nói, từng lần một quan sát, ý đồ từ đó tìm kiếm đột phá. Nội ẩn ngũ hành linh vật, nếu là ngũ hành bất luận một loại nào thuộc tính, đều không đáng kể, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là lôi thuộc tính, kia là biến dị thuộc tính, tại ngũ hành bên ngoài. Thiên địa không rời ngũ hành, vì sao biến dị thuộc tính sẽ ở ngũ hành bên ngoài? Hay là, ta cũng không có tìm được mấu chốt trong đó. Hắn trái lại tự thân, nghiên cứu ngũ đi quy nguyên trận, thôi động 5 loại linh vật lẫn nhau chuyển hóa, diễn dịch tương sinh tương khắc quá trình. Thời gian một chút xíu trôi qua, hoàn toàn quên tất cả, trước mắt chỉ có phía kia nhỏ hẹp thiên địa. Tìm được. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, cả người kích động lên. Trước kia nghĩ không hiểu sự tình rộng mở trong sáng, thì ra là thế. Hắn cười to, biến dị thuộc tính không phải tại ngũ hành bên ngoài, cũng tương tự tại ngũ hành ở trong. Kim sinh thủy quá trình bên trong sinh ra lôi, mặc dù xuất hiện thời gian rất ngắn, cuối cùng vẫn là bị ta phát hiện. Có cái ngoại ý muốn này phát hiện, hắn không kịp chờ đợi tiếp tục thôi động ngũ hành chuyển hóa, thủy sinh mục, như vậy ở giữa sẽ là cái gì? Ha ha, là băng. Lại đến. Mục sinh hỏa đâu? Nguyên lai là phong. Hỏa sinh thổ, đây là yên nha, yên là đen nhánh, biểu thị ám, là ám thuộc tính. Thổ sinh kim, ai nha, thật sáng ánh sáng, là ánh sáng. Thổ sinh kim sinh ra ánh sáng. Làm ngũ hành tương sinh thay phiên thời điểm, hắn gặp được khác biệt biến dị thuộc tính. Những cái kia trước kia nghị không hiểu sự tình lập tức ở trước mặt hắn trải rộng ra. Thế nhưng là, như thế nào đem những này biến dị thuộc tính trưởng khống? Đó là cái vấn đề. Hắn trưởng khống ngũ hành, là bởi vì luyện hóa ngũ hành linh vật, biến dị thuộc tính tồn tại linh vật sao? Có lẽ có thể hỏi thăm một chút. Thiên lôi kiếp thế không ngừng diễn hóa lôi đình đánh vào trên thân, một tia lôi quang tại thể nội lưu chuyển, trong đan điền tiểu nhân bị lôi đến toàn thân phát run. Ngũ hành quy nguyên trong trận kim sinh thủy sinh ra trận pháp chi lôi tao ngộ ngoại giới chi lôi lúc, dị biến phát sinh. Kia một điểm lẻ tẻ sinh ra trận pháp chi lôi thế mà trống rỗng bị thu lấy ra, hóa thành thuần túy lôi nguyên tố bọt khí phiêu phủ ở trong đan điền. Trong sơn động diễn hóa lôi vân nhấp nhô, lôi đỉnh từ trong hư không đánh xuống, vô cùng vô tận lôi điện thẩm thấu tiến thể nội. Bên ngoài tiếng sấm cuồn cuộn, trong đan điền điện mang trận trận. Ngũ hành quy nguyên trận không ngừng diễn hóa kim sinh thủy quá trình, một viên lôi nguyên tố bọt khí trôi nổi. Một viên, hai viên, ba viên. Làm trên đan điền không lần lượt hiện hiện lôi nguyên tố bọt khí thời điểm, trong đan điền tiểu nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, nhiếp. Một viên lôi nguyên tố bọt khí bị thu tới, tiểu nhân cẩn thận quan sát, do dự một chút, há miệng một ngụm nuốt vào. Tư. Một cỗ tinh thần sảng khoái bạo liệt nổ tung cảm giác thuận yết hầu nuốt vào, từng vòng lôi điện tại tiểu nhân bên ngoài thân phun trào, cuối cùng hóa thành một tầng thật mỏng lôi quang màng mỏng. Tinh thần sảng khoái qua đi, hắn mở mắt ra, nhìn thấy tầng kia lôi quang màng mỏng, nhẹ nhàng trong nháy mắt vạch một cái, tiểu nhân bên ngoài thân lôi quang lấp lóe, phát ra từ từ lôi âm. Còn có thể dạng này. Bất quá, đây có làm được cái gì? Tầng này lôi quang màng mỏng quá mỏng, hoàn toàn không cách nào nhìn ra công dụng, hắn lần nữa nuốt vào một viên. Sau một lát, lôi quang màng mỏng trở nên ngưng thực, dần dần diễn hóa xuất một kiện chiến y, tại một mảnh góc áo vị trí hiện ra một mảnh áo giáp hình thức ban đầu, lộ ra cực kỳ chân thực. Chẳng lẽ còn có thể diễn hóa thành một kiện lôi đỉnh chiến y gì? Chu Lâm dạng này suy đoán, lần nữa đem trong đan điền tất cả lôi nguyên tố bọt khí thôn vệ xuống dưới, tiểu nhân bên ngoài thần chiến y đã đơn giản mô hình. Bởi vì lôi đỉnh chiến y tồn tại, lại nhìn những cái kia lôi đỉnh lúc, lại có một loại không hiểu thân cận cảm giác. Loại cảm giác này cùng luyện hóa ngũ hành linh vật về sau cảm giác là giống nhau. Thử một chút, hẳn là có thể trưởng khống lôi đỉnh. Tâm niệm vừa động, lôi đỉnh chiến ý như là sóng nước lưu chuyển. Trong sân động, mấy ông lão hoảng sợ nhìn xem Chu Lâm trên thân không hiểu hiện ra một tầng lôi quang lấp lóe lôi đỉnh chiến ý, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không có khả năng. Thiên lôi kiếp thế thế mà còn có thể diễn hóa xuất lôi đỉnh chiến ý. Thì ra là thế. Lão Tam, lão Lục, các ngươi lại giữ vững kiếm tử, ta đi một chút liền về. Còn xuống lao giả kình thương mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn không có. Một màn trước mắt rơi vào trong mắt, cho hắn lớn lao dẫn dắt. Tam ca, cái này. Liền thưa hai ta a. Lãnh Thanh Thu xoa xoa đôi bàn tay, một mặt chờ mong dáng vẻ, hảo đồ tôn a, có phải hay không cũng có thể để cho ta cảm ngộ a, ta thế nhưng là người thân sư tổ a, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Tiêu Chí Thần mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một tia khát vọng. Bọn hắn kẹt tại này cấp độ quá lâu, tựa như là hạn hán đã lâu đồng ruộng, cho dù là một giọt linh cảm thanh tuyển đều đầy đủ chân quý. Chu Lâm đương nhiên không biết chuyện bên ngoài, diễn hóa xuất lôi đỉnh chiến ý về sau, hoàn toàn chính xác mình có thể trưởng khống lôi đỉnh, tùy ý biến hóa. Xem ra con đường này có thể thực hiện. Đạt được nghiệm chứng kết quả, hắn đại hỉ như điên, đây vẫn chỉ là kim sinh thủy, đằng sau có phải hay không đều có thể đi. Thủy sinh mộc là băng, cái này đơn giản. Đã sớm luyện hóa hàn băng chân diễm về sau, đối với thủy trúc tính biến dị thuộc tính, hắn trưởng khống xa so với cái khác mạnh hơn. Rất nhanh, bên ngoài thân lần nữa hiện ra một tầng hàn băng chiến y hề. Nhảy qua băng thuộc tính, kế tiếp là một sinh hỏa, biến dị thuộc tính là phong. Chương 286, Linh Văn Trí Nhãn. Chuyện gì xảy ra? Hắn bên ngoài thân lại xuất hiện hàn băng chiến y hề. Không, lại thay đổi, lúc này là tiêu phong chiến y hề. Lôi đỉnh, bao tô phong, hàn băng, giữa thiên địa biến dị năng lượng, hắn thế mà có thể trưởng khống ba loại. Chơi ạ, lần này kiếm tử hoàn toàn vượt qua điển tịch ghi chép. Ta kiếm tông đem đại hưng. Quả nhiên. Hàn băng về sau là báo tố phong. Nguyên lai phong thuộc tính còn có thể dạng này dùng, ta hiểu được. Tiêu Chí Thần dương mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng mừng rỡ. Tam ca, không phải là ngươi cũng ngộ đến đi. Lãnh Thanh Thu không thể tin nói. Lục đệ, trông coi kiếm tử nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta đi một chút liền đến. Tiêu Chí Thần bấm ngón tay nhạt hoa cười một tiếng, bên ngoài thân cuồng phong một quyển, cả người tiêu tán đến trong gió. Đều đi. Thật không có nghĩa khí, sao có thể lưu lại ta một người đâu. Đây không phải rõ ràng nói cho bọn hắn, ta mới là yếu nhất sao. Đồ tôn a đồ tôn, ngươi đây là tại hố sư tổ ngươi ta à? Mục Thanh tiểu tử kia cũng không phải đồ tốt, làm sao lại dạy dỗ ngươi như thế cái đồ đệ. Tức chết lao tử. Lãnh Thanh Thu hùng hùng hổ hổ, đi qua đi lại, ánh mắt bên trong lại mang theo chờ mong. Chu Lâm đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không ngừng nghiệm chứng suy nghĩ của mình đoạt được. Bất chi bất giác. Hắn đã hoàn toàn dung nhập mảnh này không gian, một lòng chỉ nghĩ cảm ngộ ngũ hành diễn hóa ảo diệu, linh hội biến dị thuộc tính kỳ lạ. Ở mảnh này thần bí trong không gian, không biết qua bao nhiêu ngày, đan điển tiểu nhân bên ngoài thân 5 tầng chiến ý chậm rãi thu liễm, hóa thành 5 tầng vòng tròn thu nhập thể nội. Ngay ở một khắc đó, dị biến nảy sinh. Ông, bản thể đống nhiên tỏa hào quang rực rỡ, bên ngoài thân ngũ hành linh văn đột nhiên tách ra bỏng mắt quan mang, ngũ hành linh văn chậm rãi nhúc nhích ở giữa lần nữa phát sinh dị biến. Tại ngũ hành linh văn bên trong xuất hiện 5 cái lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau ngũ hoàn. Đáng tiếc 6 cái lao đầu tử đều đã đắm chìm với bản thân cảm ngộ bên trong, không phải tất nhiên sẽ bị một màn trước mắt ngoác mồm kinh ngạc. Đây thật bất khả tư nghị, đây là thần thông gì, thế mà có thể tại bên ngoài thân diện hóa ngũ hành linh văn, mà lại là gia chỉ biến dị thuộc tính ngũ hành linh văn. Thể chất như vậy nên cỡ nào cường đại. Lúc trước ngũ hành luyện thể, luyện hóa ngũ hành linh vật. Cơ hồ là cựu tử nhất sinh đổi lấy thân thể in dấu xuống ngũ hành linh văn, tại ngũ hành đồng thời thúc dục tình huống dưới, có thể kích phát linh văn chi quang hình thành lồng ánh sáng thủ hộ tự thân. Nhưng là đến nay, dù là hắn tao ngộ mấy lần nguy cơ cũng không có tận lực thi triển đi ra. Ngũ hành linh vật dành dụm không dễ, thi triển linh văn chi quang cần hao phí ngũ hành linh vật bản thân linh tê, đây là hắn chỗ không muốn, không đến chân chính thời khắc sinh tử, hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Hiện tại lại nhiều ngũ trọng quang hoàn, chắc hẳn linh văn chi quang lực phòng ngự càng thêm kinh người. Chu Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, bản thể trong con mắt một trận quang mang lấp lánh, đồng dạng xuất hiện 5 tầng quang hoàn, rất là kỳ lạ. A, tầm mắt của ta làm sao như thế rõ ràng? Hắn giật mình, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt trở nên vô cùng thấu triệt, thiên địa ở trước mặt hắn tựa hồ không có cái gì bí mật có thể nói, vô số tơ lụa buông xuống giữa thiên địa. Cái đó là thiên địa pháp tắc sao? Ta lại có thể trông thấy thiên địa pháp tắc? Hắn hai mắt trợn thật lớn. Tại trước mắt của hắn, vô số tơ lụa rủ xuống, trước mắt 6 vị lão nhân đang chìm ngâm ở thế giới của mình bên trong, tại đỉnh đầu bọn họ, thiên địa pháp tắc giàu thở. Cổ thí lao tổ cùng kiếm phong hoa lão tổ hẳn là kiếm linh thể, trời sinh đối kiếm khí cảm ứng linh mẫn, tại đỉnh đầu bọn họ, trong hư không kiếm khí tàn phá, vô số pháp tắc bị kiếm khí xoắn nát hóa thành từng chôi kiếm tâm rủ xuống lập, đây đã là đến một lần nữa thành lập pháp tắc tình trạng. Những này kiếm tâm tụ tập tại bên ngoài thân trong phạm vi nhất định, không ngừng sắp xếp tổ hợp. Đây chính là kiếm vực sao? Bước vào võ vương tuyệt mật chỗ, Chu Lâm tự lẩm bẩm, hết thảy trước mắt vô cùng mới lạ, chẳng khác gì là hướng hắn mở ra mặt khác nhất trọng thiên địa. So sánh hai người, đó có thể thấy được cổ thí lao tổ cảnh giới càng thêm tinh thâm, kiếm vực càng thêm rộng lớn, mà kiếm phong hoa lão tổ kiếm vực hơi nhỏ hơn, nhưng là đồng dạng ngưng thực. Bọn hắn hẳn là công pháp một mạch tương thừa. Lung lay đầu, lại nhìn cái khác lao tổ, tình huống của bọn hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng là cấn tại trong mắt. Ngay cả dấu ở trong gió tiêu chí thần lao tổ đều không thể ẩn tàng. Linh văn chi quang là cấn tại trong mắt cư nhiên như thế kỳ diệu, có thể so với linh đồng, có thể thăm dò thiên địa pháp tắc, diệu. Về sau liền gọi linh văn chi nhãn. Chu Lâm thần sắc phấn chấn, lĩnh ngộ linh văn chi nhãn, đối với hắn chỗ tốt đơn giản không cách nào tưởng tượng, hắn tiến một bước thầm nghĩ, đã ta có thể trông thấy thiên địa pháp tắc, đương nhiên cũng có thể tiến hành dẫn đạo lợi dụng, võ tông đỉnh phong ta đã nện vững chắc, căn cơ bên trong chưa từng lưu lại tì vết, làm tiến bộ dũng mãnh, bước vào vũ quân cảnh giới. Nghĩ đến liền làm. Ánh mắt của hắn chớp động, hai tay bỗng nhiên dẫn dắt, cảm ngộ thiên địa pháp tắc thuộc tính, một mình dung nhập trong đó. Thiên địa pháp tắc, làm việc cho ta. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội thôn thiên thần quyết diễn hóa từng cái luồng khí xoáy, dẫn dắt điều động thiên địa chi lực nhập thể. Thiên địa pháp tắc cũng có thuộc tính, âm dương, ngũ hành, biến dị thuộc tính, các loại pháp tắc tràn ngập trong đó, thôn thiên thần quyết, không có gì không thôn, ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ nuốt vào. Ngũ hành linh văn lấp lánh, biến dị ngũ hoàn rung động. Tại trên đan điền không, đen nhánh hư không vị trí, bị thôn phệ thiên địa pháp tắc bị áp xúc thành một tia một sợi, hình như chân nguyên tản mát tại bốn phía. Tận mắt chứng kiến hôm khác địa pháp tắc chân diện mục, hắn bắt đầu mô phỏng, đem thôn phệ đây một tia một sợi thiên địa pháp tắc mô phỏng ngoại giới bộ dáng một lần nữa tạo dựng. Hài Nhi Hê A học nói, là bắt trước, cũng là tại thích ứng. Đồng dạng, Chu Lâm bắt trước ngoại giới thiên địa pháp tắc, một thời gian, đan điền phương này tiểu không gian lấy được biến hóa kinh người. Nguyên bản đen nhánh trên đan điền không, đột nhiên hiện ra hình như cực quang tia sáng, vèo một tiếng chiếu sáng tầm mắt. Cái này, nhìn qua một màn trước mắt, đan điền tiểu nhân một thời gian thấy ngây người. Hắn lần thứ nhất thấy rõ ràng mình trô đứng lập dưới chân, là một cái cự đại một chút không nhìn thấy bờ đen nhánh màng ánh sáng, phía trên có ngũ hành quy nguyên trận trận văn, có ngũ hành linh vật thủ hộ ngũ phương, đan điền tiểu nhân vị trí vừa lúc ở một đoàn thổ hoàng sắc hậu thổ bên trên. Theo thiên địa pháp tắc thôn vệ hút vào, kia một đoàn thổ hoàng sắc hậu thổ như là hấp thu chất xúc tác bành trướng, bắt đầu dọc theo màng ánh sáng dần dần bao trùm. Nếu là có người có thể nhìn thấy Chu Lâm thời khắc này thể nội, tuyệt đối sẽ cho là hắn là cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Thôn vệ thiên địa pháp tắc làm việc cho ta, một lần nữa tạo dựng đan điển, như thế vĩ lực, thái kinh người, thật đáng sợ, đây so với lúc trước thỏ ra thôn vệ thiên kiếp càng để cho người cảm thấy rung động, đây quả thực là tại một lần nữa diễn hóa khai thiên tích địa tạo vật quá trình. Mà lại, hắn không có người dạy, hoàn toàn là bắt trước thiên địa, xem mèo vẽ hổ. Thiên địa pháp tắc sao mà mênh mông, nhân lực có lúc hết, bình thường luyện khí sĩ đều chỉ dám lấy đơn nhất thuộc tính tu luyện, như thế mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Hắn lại là một mạch toàn bộ thôn phệ xuống tới, mò đá qua sông, học theo. Ngũ hành linh văn lấp lánh, ngũ hành quy nguyên trận lóe lên, sinh sôi hậu thổ năng lượng dọc theo trận pháp đường vân lưu chuyển, ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Rất nhanh, có ánh sáng sinh ra. Ngũ hành thổ sinh kim. Thổ sinh kim quá trình bên trong nương theo lấy ánh sáng xuất hiện. Chương 287, cùng một chỗ đột phá. Chuyện gì xảy ra? Đây không có khả năng. Cổ thí cái thứ nhất bị đánh gãy, tỉnh lại. Ngay sau đó hắn liền trợn to trong mắt, kém chút xé đứt hắn bảo lưu lại mấy trăm năm dâu đẹp. Ừm. Chơi ạ, cái này. Này sao lại thế này? Kiếm phong hoa cái thứ hai cau mày mở mắt ra, một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Lần lượt phía sau lão nhân tất cả đều mở mắt ra. Lãnh Thanh Thu vừa mới mở ra mắt liền chửi ầm lên, là ai đánh gãy ta lĩnh hội, vừa mới lĩnh ngộ được thời điểm mấu chốt nhất. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Ngoa tào. Đồ tôn, ngươi tại lừa ta à, ta thế nhưng là ngươi hôn hôn thân sư tổ, vốn chính là cái cuối cùng tiến vào ngộ hiểu, nhanh như vậy liền ra, thật là đáng tiếc. Hắn đấm ngực dậm chân, tức giận đến mắng to. Hay là không một người nói chuyện? Đây không bình thường. Hắn dương mắt xem xét, lập tức con mắt thẳng. Ta đi, đồ tôn, ngươi xác định không phải đang chơi ta. Còn có thể dạng này. Đây quả thực là đổi mới 6 người nhận biết giới hạn thấp nhất, một màn trước mắt thái kinh người. Ánh mắt chiếu tới chỗ, vô số thiên địa pháp tắc đang phát sáng tỏa sáng, hình thành một cái cự đại kén tầm bao trùm Chu Lâm. Chu Lâm nhắm mắt lại, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Thiên địa pháp tắc vui sướng từ trong thân thể của hắn xuyên qua, ở chung quanh hắn vui sướng rong chơi, toàn bộ sơn động giờ phút này bị thiên địa pháp tắc quán trú, sáng choang. Lão Lục, nhanh nhanh nhanh, nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Cổ thí cảm giác mình giống như bỏ qua chuyện quan trọng nhất. Đúng vậy a, ngươi là cái cuối cùng tiến vào ngộ hiểu, ngươi nhất định nhìn thấy cái gì. Tại sao ta cảm giác trong cơ thể ta thiên địa pháp tắc tại dục dịch ngóc đầu dậy, dù là chính là đứng ở chỗ này đều cảm giác tu vi tại tăng trưởng. A, ta cảm thấy bình cảnh buông lỏng. Kiếm Phong Hoa kích động hô to, đây quả thực so với mình cảm ngộ nhanh hơn. Đứng ở chỗ này, liền như là trở về mẫu thể, sự ấm áp đó mà cảm giác thư thích, khiến cái này mấy trăm tuổi lão đầu tử kém chút nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Ta cũng cảm nhận được, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lão Lục, ngươi có biết hay không? Đồ Thanh Vũ kích động hô to. Ta cũng không biết ta. Đồ Tôn, ngươi đây là tại hố ra a? Tại sao vậy ta đi, chuyện tốt liền đến rồi. Lãnh Thanh Thu một mặt khóc tang. Cổ thí tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua Chu Lâm, trầm giọng nói, lão phu có thể cảm giác được kiếm tử thể nội lực lượng hùng hậu ngay tại từng bước gia tăng, đây là chuyện tốt, như thế cơ duyên, có thể nào bỏ lỡ. Lục đạo kiếm trận. Rõ. Đám người cùng kêu lên đồng ý. Sáu thân ảnh đồng thời lóe lên, đứng thẳng sáu phương, đem Chu Lâm vây vào giữa. Cùng là kiếm tông lão tổ, mấy trăm năm xuống tới, cơ hồ đã là tâm ý một trận. Cổ thí mở miệng sát na, bọn hắn đã lĩnh ngộ được, đứng trận về sau riêng phần mình ngồi xuống. Mượn nhờ loại này khó được cảm giác tiếp tục tham ngộ. Kiếm đạo pháp tắc bay múa, xuyên qua Chu Lâm thân thể, lần nữa ra lúc, thiên địa đột nhiên sắp vỡ, hóa thành một đầu kiếm long nở rộ ngàn vạn kiếm quang, bắn ra một cô ba động khủng bố. Kiếm đạo pháp tắc trải qua thân thể của hắn thế mà được cường hóa, hóa thành kiếm long, quá trình này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ thí kinh hãi sau khi cũng đang yên lặng cảm ngộ. Suy tư kiếm tử vì sao có thể làm được một bước này, là cùng thiên địa tương hợp nắm giữ thiên địa pháp tắc sao? Hay là nắm trong tay kiếm đạo quy tắc? Kiếm Phong Hoa con mắt tỏa sáng, hắn cảm giác quá trình này rất trọng yếu, mình tựa hồ lĩnh ngộ được một điểm gì đó, kiếm tử quả nhiên không giống phàm nhân, thế mà tại bước vào vũ quân cảnh giới lúc liền có thể dẫn phát dị tượng như thế, thật sự là kinh người. Ở đây mỗi người đều là sống mấy trăm tuổi lão quái vật, tầm mắt chi cao, thường nhân khó đạt đến, tại mới gặp trước đó. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được kiếm tử tu vi tại võ tông đỉnh phong, hiện tại đã hướng phía vũ quân cảnh giới tại chuyển hóa. Đây là, quá trình này không khỏi thái kinh người. Bọn hắn yên lặng nhìn xem, tìm kiếm lấy cùng mình xứng đôi pháp tắc lĩnh hội, tu hành không phân lao hấu, người thành đạt vi sư. Giờ khắc này, Chu Lâm đưa tới dị tượng để bọn hắn nhận thức đến thiếu sót của mình, ngay tại khiêm tốn quan sát học tập. Không biết qua bao lâu, giữa không trung ngủ say thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, hai vệt thần quang bắn ra. Hắn ánh mắt nóng bỏng, tóc dài múa, trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ chiến thiên tuyệt địa chiến ý cường đại. Chư thiên vạn đạo lại như thế nào, nhìn ta phá thiên thành đạo, duy ngã độc tôn. Thiên lại như thế nào? Địa lại như thế nào? Thiên địa pháp tắc, phá. Chu Lâm phát ra gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên co rụt lại, một cỗ cường đại đến làm người tuyệt vọng thôn vệ chi lực đem đẩy trời thiên địa pháp tắc một ngụm nuốt vào, hai cánh tay hắn khẽ trống, một cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Tựa hồ ngày này cũng phải bị nứt vỡ, đất này cũng phải bị đập mặc. Vâng! Trong hư không một cái cự đại vòng xoáy màu đen xuất hiện, bên trong kinh lôi rơi xuống, Chu Lâm chiến ý nghiêm nghị, cả người như là kinh long, đẳng không mà lên, thẳng hướng hư không. Lôi kiếp! Kiếm tử tấn thăng vũ quân vậy mà xuất hiện lôi kiếp. Đám người tim đập nhanh, cái này cần là nhiều nghịch thiên mới có thể tại vũ quân liền giáng lâm lôi kiếp. Nhưng mà bọn hắn càng thêm kinh hãi chính là, lần này, Chu Lâm vậy mà trực tiếp cùng thiên lôi một trận chiến, lấy một đôi nhục quyền hung hăng đánh vào lôi đỉnh phía trên, kia thế không thể đỡ, như là diệt thế như kinh lôi lôi kiếp thế mà bị đánh nát. Một màn này thái kinh người, thấy mấy cái giả trên 80 tuổi lão nhân hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch cũng tại sôi trào. Đây là thiên lôi kiếp thế, đây mới là một đại tổ sư muốn truyền thụ cho thiên lôi kiếp thế chân ý. Thiên uy lại như thế nào? Thì sợ gì một trận chiến? Chư thiên vạn đạo lại như thế nào, nhìn ta phá thiên thành đạo, duy ngã độc tôn. Thái ba khí, quá nhiệt huyết. Một câu liền để những này mấy trăm năm chưa từng nhiệt huyết xông lên đầu lão đầu tử cảm giác được huyết dịch cả người đều tại cấp tốc lưu chuyển, kia giấu ở sâu trong đáy lòng kích tình đang thiêu đốt, tại sôi trào. Chấn động kịch liệt kích thích mấy cái linh hồn của ông lão, để bọn hắn đồng dạng tại hướng về bình cảnh xung kích. Hắn một cái tiểu hoa nhi cũng dám xung kích lôi kiếp, lão phu sợ cái gì? đều sống mấy trăm tuổi, đủ vốn, sợ cái bóng. Đúng, kiếm tử cũng dám, chúng ta có cái gì không dám? Chẳng lẽ chúng ta ngay cả một cái mười mấy tuổi búp bê cũng không bằng sao? Kia lại có cái gì tư cách làm người ta lão tổ? Phá cho ta. Phá thiên thành đạo, phá thiên thành đạo, phá cho ta a. Tiếng giống giận dữ liên tiếp truyền đến, từ Chu Lâm diện hóa thiên lôi kiếp thê hảo diệu thực sự truyền tới mỗi một cái lão tổ trong lòng, bọn hắn linh ngộ, triệt để linh ngộ. Bọn hắn không phải không bằng, mà là tại quá khứ thời gian bên trong, quá mức bó tay bó chân, mất bản tâm, đã mất đi tiến lên dũng khí, không dám ngạnh bính. Lôi kiếp lại như thế nào? Cùng lắm thì vừa chết. Cất hẳn phải chết tâm niệm, lúc này mới có thể thế không thể đỡ, thẳng tiến không lùi. Chu Lâm đấm ra một quyền, ẩn chứa một loại nào đó thiên địa pháp tắc, một quyền ngay cả lôi đỉnh đều đánh nát, đây cho bọn hắn tuyệt đại kích thích, để bọn hắn lập tức tìm tới chính mình đường. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Chấn động kịch liệt đem toàn bộ sơn động sung mở, ngay sau đó ngay cả tông môn cấm địa lối vào trận pháp đều bị tạc mở, dẫn phát kinh thiên sóng lớn động. Chương 288, lão tổ trở về. Ha ha ha, rốt cục đột phá. Lão phu còn có thể sống thêm 500 năm. Cổ thí ngửa mặt lên trời cười to, da nua khuôn mặt đang chậm rãi khôi phục, chậm rãi biến thành trung niên nhân bộ dáng, trắng đoán râu tóc tại gốc rễ xuất hiện một chút hắc sắc, không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến thành tóc đen. Chúc mừng lão đại, ta cũng đột phá. Lúc này có thể xuất quan. Kinh thương còn xuống thân thể tại thẳng tắp, bạch phát biến thành đen phát, biến thành một cái trung niên người gầy. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kích động tiêu dung, cảnh tượng như vậy đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Trên bầu trời tràn ngập năng lượng kinh khủng, lục đạo hoàng cấp khí tức triệt để áp chế bát phương, định trụ hư không. Nhìn xem kiếm tử như thế nào. Không biết ai nói một câu, đám người khẩn trương nhìn về phía bầu trời, phát hiện thiếu niên kia ngay tại nhắm mắt ngồi xuống, khủng bố như thế hoàng cấp khí tức vậy mà hoàn toàn không cách nào áp chế hắn một cái tiểu tiểu vũ quân. Cảnh tượng như vậy đặt ở bất kỳ chỗ nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là những lao già này từng cái cảm thấy đương nhiên. Kiếm tử lợi hại bọn hắn đã thật sâu lĩnh giáo qua, nếu là không có kiếm tử, bọn hắn tuyệt đối không cách nào đột phá. Khó trách lao tổ nói, chỉ chờ kiếm tử xuất thế, ta kiếm tông đem đại hưng. Kiếm Phong Hoa cảm khái nói. Đúng vậy à, nếu là không có kiếm tử, chúng ta vẫn như cũ chỉ có thể như người chết sống lại tiềm tu, yên lặng chờ đại nạn đến. Cổ thí cảm khái sâu nhất, bởi vì hắn lớn tuổi nhất, nếu là không thể đột phá, khoảng cách sinh tử đại nạn cũng không xa. Nào giống hiện tại lập tức bằng thêm 500 dương thọ, tương lai đều có thể. Đỉnh đầu mấy cái lao đầu tử đang thấp giọng thổn thức, phía dưới dọa sợ một đám người. Trường môn Trịnh Tinh Long nguyên bản một mực canh giữ ở tông môn cấm địa bên ngoài, kết quả, một ngày này tông môn hôm nay thế mà hoành một tiếng nổ tung. Thiên Diêu địa động, nguyên bản duy trì tông môn trận pháp tông môn cao tầng đều chạy tới, trưởng môn, chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó bọn hắn liền thấy đỉnh đầu lao nhân. Cái đó là, kia là 25 đời lão tổ cổ thí lão tổ. Ta tại tông môn tổ sư từ bên trong gặp qua lão tổ chân dung. Bên cạnh tựa như là 27 đời lão tổ Đồ Thanh Vũ lão tổ. Còn có Tiêu Chí Thần lão tổ, Kình Thương lão tổ, Kiếm Phong Hoa lão tổ, Lãnh Thanh Thu lão tổ. Nam Hải Kiếm Tông đám người sợ ngây người, các lão tổ không phải đều tiên thăng sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện ở đây? Trịnh Tinh Long nuốt nước miếng một cái, hắn là mấy chục năm trưởng môn còn chưa hề biết tông môn trong cấm địa lại có lão tổ tại tiềm tu. Nếu là biết có nhiều như vậy lão tổ tại tiềm tu, hắn Nam Hải Kiếm Tông như thế nào bây giờ bực này quy mô? Mấy trăm năm trước, như thế nào lại có trận kia động loạn? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn đều có chút tư duy hỗn loạn. Người trước mắt không có khả năng sai, cái khác lão tổ có lẽ chỉ có thể từ trên bức họa nhìn thấy, nhưng là thứ 35 đời trưởng lão Lãnh Thanh Thu là Mục Thanh Thái Thượng trưởng lão sư phụ, hắn mới lên tông môn thời điểm còn gặp qua, kia tư thế, kia thần sắc, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hắn mạch này có thể ngồi vững vàng trước trưởng môn, cùng Lãnh Thanh Thu có quan hệ, điểm này hắn không biết nhận lầm. Lấy lại bình tĩnh, Trịnh Tinh Long rất cung kính xuất lĩnh trước mọi người đi bái kiến, thứ 37 thay mặt trưởng môn bái kiến chư vị lao tổ, không biết chư vị lao tổ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Lãnh Thanh Thu ánh mắt khẽ động, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này, nghĩ không ra ngươi cũng làm trưởng môn. Mục Thanh kia thẳng dành con đâu? Thật là lao tổ. Lao tổ còn sống. Ta Nam Hải Kiếm Tông thế mà còn có nhiều như vậy lão tổ còn sống. Còn thưa đám người từng cái mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Trịnh Tinh Long mạnh đè xuống trong lòng cuồng hỉ, thấp thỏm nói, sư thúc bây giờ là tông môn duy nhất thái thượng trưởng lão, đã ở nửa tháng trước xuất lĩnh tông môn đệ tử tiến đến vây quét Mật Liên Sơn, huyết thần cốc đến nay chưa về. Chu Lâm mở mắt ra, cả kinh nói, đã qua nửa tháng, hỏng bét. Sư phụ không có nguy hiểm a? Trịnh Tinh Long đã sớm thấy được đám người phía trên thiếu niên thân ảnh. Nội tâm của hắn kinh hãi không thể so với nhìn thấy lao tổ ít, lao tổ đều rất cung kính gọi hắn kiếm tử. Mà lại khí tức của hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn chiếm được kỳ ngộ gì? Nhìn thấy hồi lâu Trịnh Tinh Long không có trả lời, cổ thí cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Bây giờ kiếm tông chẳng lẽ như thế lùi bại? Cần mở ra tông môn đại trận. Ta kiếm tông lúc nào chán nản như vậy qua? Đối mặt lao tổ văn hỏi, Trịnh Tinh Long sắc mặt xanh lét một khối hồng một khối, hồi lâu không nói gì. Đưa tay bắn ra, một vòng tinh quang rơi vào Trịnh Tinh Long mi tâm, rất nhanh, cổ thí liền biết Nam Hải kiếm tông mấy trăm năm cảnh ngộ. Nghĩ không ra từ khi bọn hắn bế quan về sau, Nam Hải kiếm tông phát sinh nhiều chuyện như vậy, liên tiếp suy bại xuống tới, miễn cưỡng chỉ là Nam Hải 18 tông đứng đầu, tông môn tu vi cao nhất thế mà chỉ có một cái vũ quân. Thật không biết năm đó là đúng hay sai. Cổ thí buông xuống hạ ánh mắt, trong lúc đó, hai vệ thần quang bắn ra, bất quá, đã chúng ta xuất thế. Thế gian này chắc chắn lại xuất hiện ta kiếm tông phong quang. Hắn đưa tay nhấn một cái, đại địa rung động, một cỗ vĩ ngạn chi lực tuôn ra, toàn bộ tông môn hộ tông đại trận cường hóa gấp trăm lần không thôi. Thật mạnh. Lao tổ đây là tu vi gì? Tuyệt đối viễn siêu vũ quân A. Trịnh Tinh Long hai mắt rung động, một màn trước mắt vượt qua hắn nhận biết. Một tên khác Lao tổ xuất thủ, một mảnh quang vũ hiện lên, mỗi một cái giả yếu môn phái lưu thủ trên người Lao giả huyết khí bốc lên, khô cạn làn da lập tức làm dịu. Hoa dâm dâu tóc tại từng bước chuyển xanh, bọn hắn lập tức trẻ 10 tuổi. Bực này thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn triệt để chấn kinh tất cả lưu thủ người. Ta thế mà trẻ 10 tuổi. Ta cảm giác trên thân tràn đầy lực lượng, lại có thể giống lúc còn trẻ, một quyền đánh xuyên qua một ngọn núi. Bái tạ lao tổ. Bái tạ lao tổ. Hiện tại ai còn không biết lao tổ đây là lấy vô thượng chi lực trực tiếp ban cho bọn hắn 10 năm dương thọ. Loại thủ đoạn này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Trịnh Tinh Long cảm thụ được trên người mình mênh mông sinh mệnh năng lượng, kích động muốn hô to, ta Nam Hải kiếm tông làm quật khởi. Lao tổ trở về sau ai còn là ta kiếm tông đối thủ. Dòng dã 6 vị Lao tổ A, tuyệt đối là viễn siêu vũ quân cao thủ tuyệt thế, ai có thể ngang hàng. Hắn tâm đều đang run rẩy, tại run rẩy, đem kiến thức đến một cái không giống bình thường kiếm tông. Bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Chu Lâm lo lắng sư phụ, hỏi lần nữa. Trịnh Tinh Long không dám thất lễ, tranh thủ thời gian nói ra. Bây giờ nhiều mặt tại Nam Hải thành phụ cận ác chiến, Nam Hải thành xung quanh mấy vạn dặm bên trong bị san thành bình địa, đoạn trước thời gian truyền hồi tông môn tin tức nói, Thái Thượng trưởng Lao bây giờ ở vào. Ở thế yếu. Chuyện gì xảy ra? Chu Lâm lo lắng hỏi. Mặc hồi tông môn tin tức nói, Mật Liên Sơn cùng huyết thần cốc cấu kết Nam Cương Ngao Dương gia tộc, lấy hải lượng tế phẩm cách không triệu hoán quỷ thần, huyết thần giáng lâm. Đương nhiên chỉ là hư ảnh, nhưng là dù vậy, cũng có vũ quân đỉnh phong chiến lực, Thái Thượng trưởng Lao không địch lại. Bây giờ song phương, lại là Ngao Dương gia tộc. Bọn hắn đáng chết. Chu Lâm ánh mắt lộ ra thấu xương cừu hận, gia tộc này nên gì ta? Hừ, chỉ là vũ quân đỉnh phong, lại tính là cái gì? Lao Phu đưa tay diệt chi. Cổ thí hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng. Đồng nhiên Chu Lâm nói ra, lão tổ bất giận, xin nghe ta một lời. Chương 289, thất bại. Cổ thí gật đầu, Chu Lâm nói ra, lão tổ xuất thế là ta Nam Hải kiếm tông lớn nhất cơ mật. Thừa dịp Nam Hải thành rất nhiều thế lực các chiến, hang ổ tất nhiên trống rỗng, chư vị lao tổ có thể lưu lại một người gấp rút tiếp viện chiến trường, những người khác chia ra hành động, quét ngang Mật Liên Sơn, huyết thần quốc hang ổ, như thế có thể triệt để trừ bỏ đây hai viên lũ ác tính, thừa thế phản tập Nam Cương, đỉnh định ta Nam Hải kiếm tông xưng bá Nam Cương địa vị. Không sai. Kiếm tử lời ấy lớn rượu. Cái khác lao tổ gật đầu. Lãnh Thanh Thu nói, ta đi chiến trường, nhìn xem ta kia đổ nhi. Chu Lâm nói, ta theo sư tổ cùng đi. Cổ thí trong mắt hàn quang lóe lên, Nam Cương à, đây chính là ta kiếm tông địa bàn, hôm nay đã sớm bị người quên đi, vậy chỉ dùng máu tươi để những người kia biết ta kiếm tông kiếm là có thể giết người. Phong Hoa, Kình Thương, Thanh Vũ, Chí Thần. Tại. Theo ta giết vào Nam Cương. Rõ. Nam thân ảnh nhoáng một cái, hư không tiêu thất. Lãnh Thanh Thu quay đầu, tiểu gia hỏa, xem thật kỹ ở môn. Kiếm tử, theo ta đi. Một đạo quang mang bao phủ Chu Lâm, hai người hư không tiêu thất. Thẳng đến tất cả lão tổ đều rời đi, đám người rõ ràng thư giãn xuống tới, Trịnh Tinh Long thở dốc một hơi, Mục Dương, nhanh bóp vừa bấm ta, vừa mới có phải hay không đang nằm mơ. Ta thế mà gặp được lịch đại lão tổ hiển linh. Tô Mục Dương một mặt đờ đẫn bấm một cái, Trịnh Tinh Long bị đau nhức. Đây không phải nằm mơ, đây là sự thực, không phải lão tổ hiển linh, là lão tổ xuất thế. Bọn hắn không có mất tích, bọn hắn xuất thế. Ta kiếm tông thế mà còn có 6 vị lão tổ tại thế. Một bên mấy vị tông môn bảo khố trưởng lão một mặt cuồng hỉ, lão tổ thần uy. Ha ha ha, ví ta bằng thêm 10 năm dương thọ. Trường môn, chúng ta xin chiến. Đi giết địch. Tô Mục Dương toàn thân run rẩy, ánh mắt rung động, kiếm tử, hắn lại là kiếm tử. Cái gì là kiếm tử? Có người không hiểu. Trịnh Tinh Long cũng ghé mắt lắng nghe, xưng hô thế này cực kỳ lạ lẫm, hắn cũng không biết. Tô Mục Dương hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh hãi, chậm rãi nói ra, trưởng môn trước đó không phải để cho ta tiến đến tìm đọc tông môn cổ tịch sao. Ta đi, lật khắp tất cả lưu lại cổ tịch, rốt cục tại một ít chữ bên trong giữa các hàng mơ hồ tìm tới một đầu manh mối. Mấy trăm năm trước lao tổ đồng loạt mất tích, cũng không phải là gặp cái gì ngoài ý muốn, mà là cảm giác được thọ nguyên gần, tự phong nhục thân, chờ đợi kiếm tử. Ta cũng không biết vì sao muốn chờ đợi kiếm tử là ai, thẳng đến vừa mới nhìn thấy lao tổ, chính thai nghe được lao tổ xưng hô Chu Lâm vì kiếm tử, lúc này mới giật mình, có lẽ ta Nam Hải kiếm tông quật khởi ngày. Đến. Không sai, chúng ta cũng nghe đến, cổ thí lao tổ tựa hồ còn lớn hơn hô một tiếng, nói có thể sống thêm 500 năm. Đúng đúng đúng. Ta cũng nghe đến. Đám người lao nhau, thần sắc phấn chấn, lao tổ xuất thế, đối bọn hắn mà nói, đây là một lần trên trời rơi xuống cơ hội. Mấy trăm năm chinh chiến, Nam Hải kiếm tông kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, rất nhiều cổ tịch đã mất đi, rất nhiều uy lực vô cùng lớn tuyệt học đã thất truyền, nhưng là lao tổ trở về tất nhiên có thể triệt để bổ đủ tuyệt học, để Nam Hải kiếm tông đệ tử thực lực tổng hợp lại một lần nữa bay vọt. Trịnh Tinh Long xoa xoa đôi bàn tay, cả người đang run rẩy, cơ hội như vậy quá hiếm có, 500 năm a. Nếu là mình có thể trường sinh 500 năm, chính là không làm đây trưởng môn lại như thế nào. Hết thể vì trường sinh. Mọi người trước đừng kích động, Lãnh Thanh Thu lão tổ để cho chúng ta bảo vệ tốt tông môn, mọi người liền không cần tiến đến tham chiến, lão tổ xuất thế tin tức không được tiết lộ nửa chữ, thái thượng trưởng lão bên kia ta sẽ đích thân đi chào hỏi. Nam Hải ngoài thành, đại chiến tiếp tục thăng cấp, chiến tranh dư ba từ mấy vạn dặm một lần lan đến gần mấy trăm vạn dặm, toàn bộ Nam Hải địa vực sinh linh đồ thán. Đại địa tràn đầy từng cái bị luyện khí sĩ lấy đại pháp lực đập ra hố sâu, càng có bộ phận khu vực, bởi vì trận pháp sụp đổ, quỷ đạo, huyết đạo tàn phá dẫn đến thiên địa linh lực hỗn loạn, trở thành một phương tuyệt địa. Nam Hải 18 tông liên quân mặc dù tiêu diệt vô số quỷ đạo, huyết đạo tu sĩ, tự thân cũng nổi bật xuất có nhiều vấn đề, nội bộ mâu thuẫn cùng phân tranh bỗng nhiên bạo phát đi ra. Có chút tông môn bị thẩm thấu, phía sau hung hăng thọc một đao, để Nam Hải kiếm tông tổn thất nặng nề. Lúc này, Ngao Dương gia thả ra chuẩn bị ở sau tiến một bước kích phát, có chút Nam Hải tông môn muốn rào sát Nam Hải kiếm tông, y đồ diệt sát cái này tông môn. Mục Thanh bị thương mang theo tông môn đệ tử rút đi, bên cạnh là Thần Phong quốc chủ xuất lĩnh võ quán thế lực, Quan Âm tông tông chủ dẫn đầu áo trắng Quan Âm đệ tử, Lâm Duệ tỉnh thỉnh lĩnh xuất hiện. Trải qua chiến tranh tử thương nàng càng thêm có được trách trời thương dân khí chất, cả người như là một đóa trọc thế bên trong bạch liên hoa. Khắp nơi dãy núi đổ sụp, khắp nơi hồ nước tiêu tán, từng đầu sơn mạch sụp đổ. Đại lượng gia tộc tu chân, vô số luyện khí sĩ tại tòa này trên chiến trường, trôn xuống mục nát cốt. Nàng mắt thấy vô số tử thương, ánh mắt kiên cường mà cường đại. Đối diện, từng lớp đen như mực quỷ ảnh nương theo lấy phân biệt rõ ràng huyết hải anh dũng mà đến, theo đuổi không bỏ. Mục Thanh, Thần Phong quốc chủ, Ly Âm lão Nico, các ngươi là trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Quỷ hoàng giấu ở vô số quỷ ảnh bên trong, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Căn bản là không có cách phát giác được ngọn nguồn cái nào là chân thân. Giao ra Chu Lâm, ta có thể lưu các ngươi toàn thời. Huyết chủ lạnh lùng thanh âm tại huyết hải chỗ sâu truyền đến. Nương theo lấy huyết hải lan lộn, thương khung tùy theo biến sắc, huyết vân lan lộn, chiếm hơn nửa bầu trời, làm cho cả bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt. Dạng này ảm đạm hoàn cảnh dưới, chính thích hợp quỷ đạo cùng huyết thần đạo tác chiến. Ly Âm tông môn bộ dạng phục tùng miệng tụng Phật hiệu, ta Quan Âm tông lấy cứu khổ cứu nạn làm nhiệm vụ của mình. Há có thể cùng tà ma ngoại đạo làm bạn. A Di Đà Phật, Bần Nhi hôm nay liền muốn sát sinh thành Phật. Thần Phong quốc chủ nghiến chặt hàm răng, Ngao Dương gia, nghịch thần tặc tử, ta Thần Phong quốc cùng ngươi không chết không nớt. Tại quỷ ảnh cùng huyết hải phía sau, còn có một thân ảnh theo sát phía sau, chính là Ngao Dương gia gia tộc Ngao Dương Liệt Khang. Ngao Dương Liệt Khang lạnh nhạt cười nói, quốc chủ thật có nhã hứng, loại thời điểm này còn nói những này không khỏi buồn cười. Ta Ngao Dương gia căn cơ trung quy là tại Nam Cương chỗ sâu. Nam Cương chỗ sâu ngươi dám đến sao? Lá bài tẩy của các ngươi ta nhất thanh nhị sở. Ngươi phượng gia năm đó từ Nam Cương sau khi ra ngoài liền rốt cuộc không có khả năng trở về, nếu không chắc chắn toàn diệt. Hắn cao giọng cười, ngươi lấy cái gì đến cùng ta không chết không thôi. Buồn cười. Mục Thanh ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bi thương, Nam Hải 18 tông tập hợp, trọn vẹn mấy vạn người đội ngũ khổng lồ, đến cuối cùng lại là như vậy kết quả, bên người thế mà chỉ còn lại những người này. Lâm Tử Mặc nửa cái cánh tay đã đánh không có, Dương Hạ vết thương chẳng chịt, Lý Kỳ, Hoa Vân càng là trọng thương ngã gục, lung lay sắp đổ, chỉ có thể ngồi trên vân chu dưỡng thương nghỉ ngơi. Khai chiến hơn 20 ngày, mỗi thiên đô có to to nhỏ nhỏ chiến tranh bộc phát, mỗi thiên đô có tổn thương viên xuất hiện. Nam Hải Kiếm Tông hơn 1.000 đệ tử hiện tại chỉ còn lại 300-400 người, cái khác toàn bộ chôn xương núi hoang. Cuộc chiến tranh này, hắn thua. Nam Hải 18 Tông, đồng khí liên tri, nói đến em hai, thật vẹo đến cùng một chỗ, trên thực tế cũng rất khó buông xuống lẫn nhau thành kiến, dù sao hôn loạn nhiều năm, loại kia không tín nhiệm cảm giác, rất là mãnh liệt. Cuối cùng vẫn bị Ngao Dương gia tìm tới cơ hội, tiêu diệt từng bộ phận. Mục Thanh thân hình dừng lại, đột nhiên quay người, Ly Âm Tông chủ, Thần Phong quốc chủ, gấp rút tiếp viện cao thượng, mục nào đó tâm lĩnh, việc này là Lao Phu bước lên, lúc có Lao Phu đến kết thúc, các ngươi mang theo những người khác đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Chương 290, Sư Đồ Trùng Phùng. Đi. Ly Âm Tông chủ cùng Thần Phong quốc chủ còn muốn nói nhiều cái gì, kết quả bị Mục Thanh gầm lên giận dữ đánh gãy, hai người cắn răng một cái, mang theo tất cả mọi người rời đi. Thái Thượng trưởng lão. Vô số kiếm tông đệ tử lệ rơi, đây từ biệt chính là vĩnh biệt. Mục Thanh lưu lại một cái quật cường bóng lưng, đỉnh thiên lập địa. Ha ha ha, Mục Thanh, hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được chúng ta bước chân. Chết đi. Huyết chủ cười to, hai tay quái, huyết hải bốc lên, hóa thành một con huyết tiễn tập sát tới. Quỷ hoàng hóa thành lũ ảnh lơ lửng không cố định, bên cạnh hắn, quỷ ảnh hắc hắc, đồng dạng có một con quỷ thủ hung hăng chụp tới. Ngao Dương Liệt Khang cười lạnh, tại dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt, đây bất quá là con trùng đáng thương thôi, vài phút sẽ bị xé nát. Tới đi. Liên là chết, ta muốn kéo mấy cái đệm lưng. Mục Thanh gầm nhẹ, trước người ngưng tụ ra một đạo kiếm quang sáng chói, kia là kiếm tâm của hắn. Giờ phút này, hắn kịch liệt thở dốc, dạng này kiếm quang cần hao phí hắn số lượng không nhiều chân nguyên, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, còn tại trèo trống. Mắt thấy Mục Thanh liền bị nuốt hết, vô số đệ tử lo lắng khóc giống. Đi, đừng cho hắn chết được thái oan uổng. Ly Âm Tông chủ khẽ mắt rưng rưng, cho dù là Phật đều muốn khóc. Đúng lúc này, hư không bên trong quang mang lấp lánh, hai thân ảnh đột nhiên từ trong hư không bước ra. Ầm. Nhẹ nhàng phất tay áo, huyết tiễn bị đập tan, quỷ thủ bị đụng nát, kinh khủng sóng linh khí hóa thành bão tố phong cuốn ngược, huyết hải sóng dữ trận trận, quỷ vụ bị thổi tan. Tại đạo thân ảnh kia trước mặt, cường đại vũ quân thủ đoạn lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Ai nói hắn muốn chết rồi? Ai dám nói hắn muốn chết rồi? Hả? Lãnh Thanh Thu hai mắt băng lãnh, đứng chắp tay, một cỗ khí thế khổng lồ nghiền ép xuống tới, ép tới đám người không thở nổi. Bên cạnh hắn, Chu Lâm thần sắc lạnh lùng. Lúc trước quỷ hoàng, huyết chủ mấy lần nhằm vào hắn, càng là phái ra cường đại thủ hạ ý đồ tập sát, nếu không phải hắn cường đại, chỉ sợ sớm đã để bọn hắn đắc thủ. Đối hai cái này thế lực, hắn là một điểm hảo cảm đều vô, dưới mắt có cơ hội, nhất định phải triệt để diệt tuyệt bọn hắn. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem quỷ hoàng huyết chủ liên thủ công kích đập diệt. Ngao Dương Liệt Khang sắc mặt đại biến, mắt thấy là phải nắm chắc thắng lợi trong tay, nghĩ không ra tối hậu quan đầu thế mà xuất hiện ngoài ý muốn. Khí tức thật là mạnh. Hắn là ai? Quỷ hoàng, huyết chủ con ngươi co rụt lại, người kia tồn tại ẩn ẩn tựa hồ tại áp bách không gian, dù là cách xa như vậy đều để bọn hắn cảm giác được một trận kinh hồn tăng đảm, đây tuyệt đối không phải vũ quân có thể có khí tức ba động. Bọn hắn bản thân liền là vũ quân cao thủ, tại cố khí tức kia áp chế xuống, lại có chủng run rẩy cảm giác. Chẳng lẽ là võ vương? Đây quả thực không thể tưởng tượng, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ. Chu Lâm. Bọn hắn không biết Lãnh Thanh Thu, lại nhận biết Chu Lâm, hắn đứng tại người kia bên cạnh, nghĩ đến hẳn là tìm đến giúp đỡ. Hắn làm sao có thể nhận biết loại này siêu cấp cao thủ? Quỷ hoàng, huyết chủ nội tâm kem chút muốn chửi mẹ, thế thì còn đánh như thế nào? Một cái hư hư thực thực siêu việt vũ quân siêu cường cao thủ, hoàn toàn có thể nghiền ép hết thảy, nhân số ở trước mặt hắn không có một chút tác dụng nào. Huyết hải, quỷ ảnh, đều là hư ảo, căn bản không phải đối thủ. Nhìn thấy bóng lưng kia, Mục Thanh thân thể đang run rẩy, cổ họng của hắn không ngừng nhấp nhô, nước mắt mơ hồ hai mắt. Sư, cha. Hắn cổ họng run rẩy, run run rẩy rẩy gạt ra hai chữ, nước mắt lập tức dũng mãnh tiến ra. Mấy trăm năm không thấy, cái thanh âm kia hắn quên không được. Kia là cắm rễ vào trong tâm chỗ sâu thanh âm, vô số lần chỉ có thể ở trong mộng vang lên, bao nhiêu lần, hắn mộng lên khi còn bé đi theo tại sư phụ bên người lưu lạc thiên nhai chẳng cảnh, từng màn, chỉ có thể hoài niệm. Lần này thế mà xuất hiện ở trước mắt, tại mình nhất lúc tuyệt vọng. Đây không biết nhìn lầm, thật vâng sư phụ. Hắn vui đến phát khóc, khóc không thành tiếng. Sư phụ, Mục Thanh sư phụ, đám người sợ hãi mà kinh, thật là bực nào lão quái vật. Hắn thế mà còn trẻ như vậy. Mục Thanh đã là vũ quân cấp cường giả, vậy hắn sư phụ nên cỡ nào cường đại? Chỉ dựa vào hai chữ này, quỷ hoàng, huyết chủ nội tâm một mảnh đắng chát, Ngao Dương Liệt Khang dọa đến kém chút quay đầu liền đi. Toàn bộ tà đạo thế lực kém chút sụp đổ. Sư phụ, người không sao chứ? Chu Lâm thân hình lóe lên, rơi vào Mục Thanh trước mặt, đem hắn dịu dắt đứng lên, tiện tay cho ăn tiếp theo hạt cực phẩm đan dược, nhanh chóng khôi phục nội thương. Ta không sao, ta không sao. Hắn có chút chân tay luôn cuống, loại kia mới gặp sư phụ cảm giác lần nữa hiện hiện, hắn không có nhìn mình đồ đệ, cũng không để ý đến vì cái gì đồ đệ của mình sẽ cùng sư phụ của mình cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn chỉ có một thân ảnh, những năm này, hắn một mực truy đuổi thân ảnh. Thằng danh con, ngươi làm sao đem mình làm cho chật vật như vậy? Ta tại sao có thể có ngươi dạng này đồ đệ? Lãnh Thanh Thu khó được nghiêm mặt một lần, đem Mục Thanh chửi mắng một trận. Mục Thanh mặt mũi tràn đầy nét hổ thẹn, kém chút liền muốn quỳ xuống, đồ nhi cấp sư phụ mất thể diện. Đứng lên đi, ngươi tìm đứa đồ nhi tốt, cũng coi là cấp lao tử ta tăng thể diện. Lãnh Thanh Thu đem Mục Thanh nâng lên. Mục Thanh lau lau khóe mắt, mấy trăm tuổi người, thế mà như đứa bé con khóc, hắn nghẹn ngào nói, sư phụ những năm này đều đi nơi nào. Việc này một lời khó nói hết, chúng ta hai người hay là trước xử lý bọn này tạm toái lại nói. Dám khi dễ đồ nhi ta, xem ra ta Lãnh Thanh Thu ba chữ là biến mất quá nhiều năm. Lãnh Thanh Thu đông nhiên quay người, thần sắc lạnh lùng. Lãnh Thanh Thu. Cái kia danh xưng kiếm ma Lãnh Thanh Thu. Hắn còn sống. Không được. Quỷ hoàng sắc mặt đại biến, hắn một mực tại suy đoán năm đó Nam Hải kiếm tông những lao quái vật kia một mực không có chết, nhất định tại một nơi nào đó tiềm tu, cho nên hắn một mực không tán thành quá mức nhằm vào Nam Hải kiếm tông. Huyết chủ ngươi đây xú nương môn, đều là ngươi hại. Quỷ ảnh ung tùm, phát ra vô số lệ quỷ thét lên, quỷ hoàng thanh âm kẹp ở trong đó, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Huyết chủ cười lạnh, bén nhọn thanh âm vang lên, quỷ hoàng, ngươi là đồ hèn nhát. Lãnh Thanh Thu là ai? Chưa từng nghe qua, có bản lĩnh ngươi đến ta huyết thần cốc thử một chút. Sớm muộn đem ngươi hóa thành một đoàn tinh huyết bị ta thôn phệ. Lãnh Thanh Thu giận quá thành cười, đang muốn xuất thủ, lại bị Chu Lâm ngăn lại, sư tổ. Đối phó bọn hắn chỗ nào cần lão nhân ra ngài xuất thủ. Vẫn là ta tới đi. Dù sao đều là ta lớn đối đầu, hôm nay gặp được, liền không có buông tha đạo lý. Ha ha ha. Chu Lâm, hôn sượn, chờ chính là ngươi, ngươi còn dám đưa tới cửa, quả thực là muốn chết. Huyết chủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vì huyết thần thể xác, nàng tốn sức tâm tư muốn bức Chu Lâm ra, hiện tại rốt cục như nguyện. Con mồi đã xuất hiện, nàng không chút do dự xuất thủ. Huyết hải thao thiên. Hóa thành đầy trời huyết ảnh hướng phía Chu Lâm bó buộc quá khứ. Lãnh Thanh Thu tồn tại, nàng mặc dù trên miệng nói không sợ, kỳ thật đấy lòng không có nắm chắc, chỉ cần bắt được Chu Lâm, đó chính là đại công cáo thành. Đối mặt vô cùng vô tận huyết hải xúc tu, Chu Lâm cười lạnh một tiếng, đưa tay một khi bình ngọc ném ra ngoài đi. Rầm rầm rầm. Bình ngọc nổ tung, hải lượng hóa huyết tán nổ tung, tiếp xúc huyết hải xúc tu về sau, huyết hải cấp tốc hóa khí hóa thành một sợi bụi mù tán đi. Trong không khí chỉ có một cỗ gây mùi huyết tinh mùi cháy khét. Chuyện gì xảy ra? Huyết hải xúc tu bị đánh hết rồi. Hắn ném ra là cái gì? Lại có thể trôn vùi huyết hải. Thật đáng sợ. Tựa như là một loại đan dược, đây quá lợi hại. Nếu là có loại đan dược này, ta căn bản không sợ huyết hải. Huyết thần cốc đơn giản liền thành phế vật. Ở sau lưng, Nam Hải kiếm tông đệ tử, võ quán cao thủ, Quan Âm tông đệ tử từng cái trợn to trong mắt, nhìn xem Chu Lâm. Lâm Duệ Tình một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, từ khi Chu Lâm xuất hiện về sau, nàng liền rốt cuộc không có xê dịch xem qua thần. Chu Lâm, rốt cuộc lại gặp mặt. Trong lòng của nàng chạy xuôi qua một tia gợn sóng, đôi mắt đẹp có chút từng đỏ. Chương 291, Mục Thanh hôn mê. 03. Huyết chủ vừa kinh vừa sợ, huyết hải tại loại này thần bí đan dược hạ thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi. Đích thật là thật sự bốc hơi. Nàng cảm nhận được lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất. Không có huyết hải phụ trợ, huyết đạo thần thông giảm xuống 50%, huyết hải bốc hơi, lộ ra bên trong bạch cốt chiến sĩ, đúng là bọn họ không ngừng thôi động huyết hải, mới có thể để cho huyết hải như ý vận chuyển, công phạt tự nhiên. Đó là cái gì đan dược? Đám người kinh hãi. Quá lợi hại, có viên thuốc này huyết thần cốc chẳng khác gì là phế đi. Nếu là ta có loại đan dược này, thì sợ gì bọn hắn? Tiếng kinh hô không ngừng từ trong đám người truyền đến. Thần Phong quốc chủ ánh mắt tỏa sáng, thiếu niên này, thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Nếu là võ quán đệ tử phong loại đan dược này, về sau lúc đối địch, cho dù là một cái đệ tử bình thường đều có thể tạo thành đại lượng tổn thương, vượt cấp mà chiến cũng quá dễ dàng. A-di-đà Phật. Ly Âm Tông chủ thấp tụng Phật hiệu, đồng dạng ánh mắt lửa nóng, Quan Âm Tông đều là nữ đệ tử, tuy có phục ma thủ đoạn, cuối cùng không tiện, nếu là có viên thuốc này, giết địch hộ thân cũng quá tiện lợi. Thật sự là nhà ở lữ hành thiết yếu thuốc hay. Nam Hải Kiếm Tông đệ tử từng cái hai mắt sáng lên, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chu Lâm luyện dược thủ đoạn, nghĩ đến mạnh mẽ như vậy cựu địch thế mà tại nho nhỏ đan dược hạ liền kinh sợ không thôi, nếu là mình có dạng này đan dược, còn sợ ai? Bọn hắn ẩn ẩn mong đợi, một cái gầm thét, đại sư huynh, giết nàng, giết tiện nhân kia. Chu Lâm thần sắc lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn huyết sắc bầu trời, cảm thụ được bốn phía thổi tới mang theo máu tanh phong, trong lòng thở phào một hơi, xem ra hóa huyết tán hiệu quả trị liệu không sai. Vậy liền thử lại lần nữa liệt quang hoàn. Quỷ hoàng vừa mới còn tại cười trên nỗi đau của người khác, kết quả là nhìn thấy Chu Lâm hướng phía quỷ ảnh ở trong ném ra ngoài một đống lớn bình ngọc, lập tức hãi hùng khiếp vía. Lui. Quỷ ảnh hóa thành xương mù điên cuồng chạy tứ tán. Nhưng là, đã muộn. Đột nhiên ở giữa, bầu trời phát ra hào quang rừng rực, đơn giản làm cho người không cách nào mở mắt, tất cả mọi người nhắm mắt lại, hai tay che mắt, nước mắt chảy ngang. Những cái kia bình ngọc nổ tung, sáng chói như pháo hoa, nhưng là quang mang càng thêm hừng hực, trong nháy mắt xua tán đi bầu trời huyết vân, hóa thành từng khỏa lấp lánh pháo sáng, chiếu rọi bát phương. Từ từ, quỷ ảnh tại truyền ra các loại thống khổ tiếng khóc, tiếng gào thét, còn có đủ loại thê lương không thể tưởng tượng tiếng kêu, huyên nhưng quanh quẩn. Vẹn vẹn nghe thanh âm, cũng làm người ta dùng mình, không rét mà run, tựa như là để cho người ta trong nháy mắt đâm xuống con mắt thê thảm, nơi xa hai tông luyện khí sĩ từng cái hít một hơi lanh khí, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Quá mạnh, loại này phát sáng lại là cái gì đan dược? Vì cái gì trước kia chưa bao giờ thấy qua? Đại sư huynh Uy Vũ. Đại sư huynh, sắt, giết sạch bọn hắn. Kiếm tông đệ tử từng cái gầm thét, cảm thấy đặc biệt hả giận. Lâm Tử Mặc ánh mắt phức tạp, trong trận chiến này, hắn tổn thất một cánh tay, chiến lực giảm nhiều, có thể nói là tàn phế. Mặc dù bên người người y nguyên tôn kính hắn, nhưng là hắn hay là cảm thấy tôn kính bên trong kia một tia khinh thị. Không có thực lực, còn có ai sẽ chân chính tôn kính mình? Thế giới chính là như thế tàn khốc, buồn cười trước đó còn tại một mực cùng Chu Lâm tranh phong, hắn hiện tại chỉ là một cái người xem, chỉ có thể nhìn người khác huy hoàng, hưởng thụ tất cả mọi người cuồng nhiệt ánh mắt, mà hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Loại kia nội tâm dày vò để thần sắc của hắn có chút dữ tợn. Từ tàn phế một khắc này bắt đầu, thế giới của hắn đã kết thúc. Đây là liệt quang hoàn, đây là hóa huyết tán, còn có chân nguyên đan, nhân thủ một bình, tiếp lấy. Chu Lâm không riêng mình giết địch, tiện tay hất lên, ném ra ngoài một đống lớn bình ngọc rơi vào hậu phương trong đám người. Soạt. Đám người xôn xao. Nguyên lai gọi là liệt quang hoàn. Hóa huyết tán, còn có chân nguyên đan. Chúng ta cũng có. Đám người thần sắc đại chấn, Ly Âm tông chủ cùng Thần Phong quốc chủ phân biệt xuất thủ, lấy ra hơn phân nửa, riêng phần mình phân phát xuống dưới. Sắt. Chân nguyên đan sau khi ăn vào, hiệu quả cực kỳ tốt, vết thương cũ diệt hết, đám người buộc phát ra không có gì sánh kịp lực sát thương. Liệt quang hoàn ném ra bên ngoài, hóa thành từng đoàn sáng chói ánh sáng đoàn chiếu rọi bát phương. Hóa huyết tán giải ra, một mảng lớn huyết hải trừ khử vô hình. A a a. Huyết chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa huyết tán uy lực quá cường đại, loại này tan rã hoàn toàn là phân giải, triệt để biến mất. Quỷ tộc sợ nhất ánh sáng, liệt quang hoàn buộc phát ra hào quang rừng rực, xua tán đi huyết vân, đỉnh đầu thái dương bắn thẳng đến xuống tới, quỷ vụ như là bạch tuyết tan rã, lộ ra quỷ vụ bên trong hải lượng cương thi cùng quỷ đạo luyện khí sĩ. Trắng bệnh quỷ đạo luyện khí sĩ bại lộ tại dưới ánh mặt trời, làn da bắt đầu lên ban, như là bị đốt bị thương, sức chiến đấu giảm mạnh. Sắt. Hai tông còn thừa đệ tử tính cả võ quán đệ tử điên cuồng trùng sát, đánh chó mù đường, một đường phản sát, giết đến cương thi, quỷ đạo tu sĩ, huyết đạo khô lâu hải cốt khắp nơi đều có. Chu Lâm xông lên phía trước nhất, tất cả mật liên sơn, huyết thần cốc luyện khí sĩ nhìn thấy hắn lúc, trong mắt đều lộ ra mãnh liệt sợ hãi, ngắn ngủi hơn một canh giờ. Là bọn hắn đời này đều không muốn đi hồi ức các ngộng. Thái thảm rồi, hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát. Hai tông đệ tử, võ quán đệ tử cùng sau lưng Chu Lâm, thoải mái lâm ly, hoàn toàn đem trước đó giấu ở trong lòng khó chịu cấp phát tiết ra. Đan dược sử dụng hết, lại có một đống ném qua đến, tựa hồ là vô cùng vô tận. Chu Lâm một người hoàn toàn lấn át tất cả mọi người phong mang. Lanh Thanh Thu cười nói, tiểu tử này, hoàn toàn là một người địch trăm vạn A. Mục Thanh đứng ở phía sau, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Tên đồ đệ này à, thật là làm cho hắn bất lo. Một trận chiến này, hoàn toàn đem Chu Lâm danh khí đánh ra. Sau trận chiến này, uy danh của hắn tại Thần Phong Quốc, Nam Hải địa vực, Nam Cương lần đầu truyền bá ra. Để Chu Lâm không có nghĩ tới là, từ đó về sau, kiếm tông đệ tử đối với hắn phá lệ sùng bái, gần như đến mê luyến tình trạng, đại sư huynh địa vị triệt để vững chắc xuống. Nhìn xem bên cạnh thuộc hạ càng ngày càng ít, quỷ hoàng phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, thật sự là khinh người quá đáng, thật coi ta không có cách nào sao. Huyết chủ thần sắc băng lãnh, tại bên cạnh nàng huyết hải đã cơ hồ khô cạn, nàng đem tất cả huyết hải hấp thụ đến thể nội, hóa thành một cái tuổi trẻ nữ tử đứng ở quỷ hoàng bên cạnh, đồ hèn nhát, xem ra lần này muốn liên thủ. Tốt. Quỷ hoàng khó được gật đầu, một mặt hung ác nham hiểm miệng tụng xuất nhất đoạn chú ngữ, đưa tay đánh ra một đoàn màu xanh biếc quỷ hỏa. Huyết chủ đồng dạng bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo huyết chú, cùng đoàn kia màu xanh biếc quỷ hỏa dây dưa đến cùng một chỗ. Sau đó nàng trong nháy mắt bắn ra một giọt máu tươi rơi vào kia một đoàn màu xanh biếc chùm sáng bên trong, phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn hư ảnh, thế mà chính là Mục Thanh bộ dáng. Quỷ huyết song sát chú. Hai âm thanh giận dữ hét lên, giữa thiên địa một cô âm phong thổi qua, nơi xa Mục Thanh chợt quát to một tiếng, cau mày, hai mắt nhắm nghiền, cả người một đầu ngã sấp xuống xuống dưới. Đồ nhi. Lãnh Thanh Thu vừa kinh vừa sợ, đưa tay đem Mục Thanh thân thể mò lên, lo lắng điều tra. Sư phụ. Chu Lâm quay đầu, khi thấy Mục Thanh ngã đầu ngã xuống. Quỷ hoàng, huyết chủ, ta muốn các ngươi chết. Hắn trong hai mắt muốn phun ra lửa, hóa huyết tán, liệt quang hoàn không muốn mạng vứt ra, toàn bộ thiên địa chiếu rọi như là liệt dương. Chương 292, cứu vớt. Lãnh Thanh Thu đưa tay ôm hôn mê Mục Thanh, một mặt xanh xám, đồ nhi của ta các ngươi cũng dám động thủ, chết đi cho ta. Hắn trở tay vỗ, thiên địa nguyên khí không cách nào tiếp cận kịch liệt như thế một kích, hoàn toàn nổ tung. Thiên khung đều muốn sụp đổ, triệt để đổ sụp, tính cả phía dưới Chu Lâm không muốn sống vẩy xuống đan dược quang huy cùng một chỗ nghiền ép xuống tới. Rầm rầm rầm. Huyết chủ phát ra rít lên một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán, có một cỗ lực lượng đang ngăn trở nàng một lần nữa ngưng tụ nhục thân, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ để lại linh hồn cuốn theo một đầu tơ máu ý đồ đào tẩu. Quỷ hoàng mang tới tất cả cương thi, quỷ đạo luyện khí sĩ đều chết đi. Bản thể hắn hóa thành một đạo hữu ảnh trốn ở nổ tung hố sâu một khối đá sau kéo dài hơi tàn. Về phần Ngao Dương Liệt Khang, lại là chết đến mức không thể chết thêm, trực tiếp hóa thành cho bụi. Thái thượng trưởng lão, Nam Hải Kiếm Tông đệ tử từng cái thần sắc cực kỳ bi ai. Lần này biến cố quá mức ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn tối hậu quan đầu thế mà lựa chọn chú sát Mục Thanh, xem ra hẳn là trong đối chiến góp nhặt Mục Thanh huyết dịch lúc này mới có thể nhất cử đắc thủ. A Di Đà Phật. Ly Âm than nhẹ một tiếng. Thần Phong Quốc chủ thần tình bị thương, Mật Liên Sơn, huyết thần quốc thủ đoạn công kích quá mức quỷ dị, ngay cả Đường Đường Mục Thanh đều nói, thật sự là đáng sợ. Lãnh Thanh Thu nén giận một kích, cơ hồ bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi, trước mắt hoàn toàn bị hoành thành cắt bã, một cái phương viên 10 dặm to lớn hố sâu xuất hiện, hố sâu tình trạng thấm xuất một tầng thủy, không được bao lâu, nơi này đem hình thành một cái mới hồ nước. Hắn cũng không lo được xem xét phải trang triệt để đánh chết quỷ hoàng, huyết chủ ôm lấy hôn mê Mục Thanh, vừa sải bước xuất. Thân hình biến mất không còn tăm tích, lao phu trước hồi tông môn, Chu Lâm ngươi đến xử lý. Chu Lâm ầm vang đồng ý, ánh mắt băng lãnh. Tông chủ, quốc chủ, sư phụ trọng thương, không rõ sống chết, chúng ta vô tâm tái chiến. Trận chiến này, bọn hắn chủ lực cũng đã toàn diệt, hang ổ chắc hẳn hiện tại đã công phá, truy sát Mật Liên Sơn, huyết thần cốc dư nghiệt sự tình liền xin nhờ cấp hai vị. Ly Âm tông chủ chắp tay trước ngực túi đầu, trầm thống nói ra, Mục Thanh thí chủ bị kiện nạn này, duy nguyện gặp dư hóa lạnh. Chu tiểu thí chủ, việc này yên tâm, ta Quan Âm tông chắc chắn một đường càn quét quần ma, vì Mục Thanh thí chủ báo thủ. Thần Phong quốc chủ đạo, Chu Lâm ngươi yên tâm, việc này chấm đáp ứng ngươi, chấm đã từ các thành lớn võ quán triệu tập tinh nhuệ tới, thề phải dẹp yên tà ma, nhất là Nam Cương Ngao Dương gia, nhất định phải khám nhà diệt tộc, Chu diệt cửu tộc. Chu Lâm gật gật đầu, quốc chủ, Ngao Dương gia sự tình, sau đó ta cũng sẽ đi, dưới mắt ta trước hồi tông thăm sư phụ một chút tình huống, chờ hắn không có nguy hiểm tính mạng. Lại muốn diệt trừ Nam Cương Ngao Dương gia dư nghiệt. Tốt, kia chấm chờ ngươi. Chu Lâm gật gật đầu. Kiếm tông tử đệ, theo ta hồi tông. Tiện tay ném ra ngoài đại hoang kiếm nên không lên nhanh, hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, vây tay một cái, mấy trăm kiếm tông đệ tử đều đạp vào thân kiếm, hắn thôi động chân nguyên, đại hoang kiếm buộc phát ra hào quang óng ánh, vèo một tiếng cấp tốc đi xa. Nam Hải kiếm tông đệ tử là có thể ngự kiếm mà đi, nhưng là dưới mắt kẻ thụ thương chúng, mà lại hắn cũng chờ không được nữa. Không bằng đồng loạt trở về. Tại rời đi một khắc cuối cùng, hắn nhìn thật sâu một chút Quan Âm tông trong đám người một người, kia là Lâm Duệ Tình, hắn đã sớm thấy được. Nhưng loại tình huống này, hắn căn bản không có thời gian cùng nàng chung nói lời tạm biệt sau cách tình, chỉ có thể hãy náy nhìn nàng một cái, quay người rời đi. Hắn nhìn thấy ta. Lâm Duệ Tình rất kích động, trong mắt tràn đầy tình ý. Nhưng mà hắn cũng không có đi đến, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng áp xúc tại cái nhìn kia bên trong, như là vĩnh hằng. Hắn nhất định là không có thời gian tới tìm ta. Chu Lâm khó khăn nàng hiểu, cho nên chỉ là ôn nhu nhìn xem hắn, lặng lặng chờ đợi hắn. Thẳng đến cuối cùng hắn mang theo tất cả Nam Hải kiếm tông đệ tử rời đi, lòng của nàng trống rỗng, cảm giác lòng của mình cũng bị mang đi. Trở lại tông môn, tại chủ phong bên trên, Mục Thanh được đặt ở một khối vạn niên hàn băng bên trên, Lục Đại Lao Tổ khoanh tay mà đứng, chau mày. Bọn hắn đã từ tập kích Mật Liên Sơn, Huyết Thần Cốc bên trong trở về. Tình huống thế nào? Chu Lâm đi qua, hỏi một câu. Không có người trả lời, sự tình xem ra rất khó giải quyết. Lãnh Thanh Thu ngồi tại Mục Thanh bên cạnh, nhẹ nhàng tiếp tục mạch, khí tức đình chỉ, mạch tượng yếu ớt, tạm thời sẽ không chết, bất quá hắn linh hồn đang nhanh chóng suy kiệt. Đối với cái này, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hắn cau mày, một mặt đắng chát cùng tự trách, mới xuất thế, đang muốn cùng đồ đệ hảo hảo gặp nhau, kết quả là muốn phân biệt, mà lại là sinh ly tử biệt. Lấy hắn nhất quán hi hi ha ha tính cách, hiện tại thế mà tức giận lên, hữu quyền hung hăng nện ở vạn niên hàn băng bên trên, ghê tởm. Liền xem như giết bọn hắn một vạn lần, cũng không đủ đồ nhi này của ta một cái mạng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Chu Lâm nhìn quanh chúng lao tổ, khàn giọng hỏi. Cổ thí mặt trầm như nước, thở dài một hơi, liên quan đến linh hồn, cho dù là chúng ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Ai? Mà lại? Tóm lại, tương đương khó giải quyết. Kiếm Phong Hoa muốn nói lại thôi. Vậy ta đi thử một chút. Luận tầm mắt, Chu Lâm không thể so với cái khác lao tổ yếu. Những năm này đọc qua thần kỳ điển tịch không ít, Hoa Dương lão nhân trong ngọc giản bao hàm toàn diện, ghi lại bí ẩn quá nhiều, có lẽ có tương tự ca bệnh. Đi ra phía trước, nhẹ nhàng bắt mạch, linh hồn thuận sư phụ Mục Thanh kinh mạch tiến vào trong cơ thể của hắn, sư phụ kinh mạch vô cùng cứng cỏi, trải qua tạo hóa âm ngư cùng tạo hóa dương cả cộng đồng tác dụng, âm dương hợp nhất, thực lực của hắn đã vững vàng đứng ở vũ quân trung kỳ. Giờ phút này, sư phụ kinh mạch ngay tại héo rút, loại này héo rút tốc độ rất nhanh. Đây cũng là huyết chú đáng sợ hiệu quả. Linh hồn của hắn đồng dạng tại biến đổi lớn, tại chuyển hóa, tựa hồ muốn chuyển hóa làm quỷ hồn, đây là quỷ hoàng trả thù, cũng là quỷ đạo bí pháp. Cả hai kết hợp, kỳ thật tương đương khó giải quyết. Nếu là đơn nhất chỉ cứu vớt nhục thể, như vậy linh hồn tất nhiên héo rút thậm chí chôn vùi, nếu là cứu vớt linh hồn, tại đồng dạng thời gian bên trong, thân thể của hắn tất nhiên sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể làm một cái quỷ tu. Đây là một cái cả hai không thể song toàn lựa chọn, có thể xương áp độc. Muốn bảo vệ hắn bất tử, vậy cũng chỉ có thể chuyển thành quỷ tu. Đường đường Nam Hải Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lao thế mà lại là một cái quỷ tu. Đây nếu là truyền đi tuyệt đối là một đại sự văn, Nam Hải Kiếm Tông chắc chắn danh dự sẽ không. Đây mới là âm hiểm nhất địa phương. Có biện pháp không? Đám người đồng loạt nhìn về phía Chu Lâm. Tình huống trước mắt, bọn hắn đã không đường có thể đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Thanh sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Lãnh Thanh Thu lòng nóng như lửa đốt. Mình đồ nhi sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi? Nhất định phải nghĩ biện pháp. Chu Lâm trầm ngâm hồi lâu, nói, biện pháp ngược lại là có một cái, bất quá. Bất quá cái gì? Nghe được có biện pháp, Lãnh Thanh Thu cũng kích động lên. Bất quá cần một người quán chú kiếm đạo tu vi, một lần nữa tạo nên nhục thân, để sư phụ linh hồn nhập chủ, như thế mới có thể triệt để thoát khỏi chú sát ảnh hưởng. Chu Lâm trầm rãi nói, cần quán chú kiếm đạo tu vi. Đám người một trận trầm mặc. Ai nguyện ý quán chú của mình kiếm đạo tu vi, đây không phải là tương đương tự mình hại mình sao? Lâm Tử Mặc đứng ở trong đám người, trầm mặc liêu hồi lâu, đi tới, nói, đệ tử nguyện ý bỏ một thân tu vi, thành toàn thái thượng trưởng lão. Chương 293, tự chém kiếm đạo. Ngươi là ai? Lãnh Thanh Thu ghé mắt. Ta chỉ là một cái bình thường kiếm tông đệ tử, bây giờ bản thân bị trọng thương, đây một thân tu vi cũng vô ích, không bằng thành toàn thái thượng trưởng lão. Lâm Tử Mặc rất bình tĩnh, một nửa cánh tay không công bố. Máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo. Trịnh Tinh Long muốn nói lại thôi, tại một đám lao tổ trước mặt, hắn một cái hậu bối trưởng môn nơi nào có lời gì ngữ quyền, nhưng là đối tên đồ đệ này, hắn là quan tâm, lần này trở về thế mà bản thân bị trọng thương, một nửa cánh tay bị chạm, hắn còn lo lắng từ đây đổi phế, nghĩ không ra hắn có thể đứng ra tới. Chu Lâm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lâm Tử Mặc, lúc trước, hắn đối Lâm Tử Mặc cảm giác cũng không tốt, nhưng là lần này, hắn có thể nói ra như vậy. Nói rõ chiến tranh hay là mang cho hắn không giống cải biến. Cảm ơn, cánh tay của ngươi đoạn mất, cũng không phải là không có cứu, liền xông ngươi câu nói này, sau đó ta bao ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là sư phụ ta, thương thế của hắn tự nhiên do ta đến gánh chịu. Không phải liền là kiếm đạo tu vi nha, ta cũng có thể. Hắn đông nhiên đứng dậy, thần sắc lạnh lùng, việc này không nên chậm trễ, ta mang sư phụ về động phủ, mời chư vị lao tổ hộ pháp. Ta còn có thể cứu sao? Lâm Tử Mặc đờ đẫn hai mắt xuống lại, ngơ ngác nhìn Chu Lâm, đáy lòng hiện lên một tia cảm kích. Phế nhân cùng thiên tài, có lẽ ngay tại đối phương một ý niệm, nghĩ không ra mình tâm như cho tàn ở giữa làm ra cử động thế mà để cho mình thu được tân sinh. Đồ nhi, vẫn chưa trở lại. Trịnh Tinh Long âm thầm truyền âm, trong lòng kích động. Chu Lâm bản sự hắn là biết đến, đã hắn có thể mở miệng cam đoan, mình Đồ Nhi cũng không cần trở thành phế nhân. Chấm đã. Lãnh Thanh Thu đưa tay chặn lại nói, kiếm tử, việc này hay là ta cái này làm sư phụ đến tương đối tốt. Mục Thanh là Đồ Nhi của ta, việc này để ta làm tương đối phù hợp, kiếm tử còn có rộng lớn tương lai, không cần ở trên người hắn lãng phí kiếm đạo tu vi. Cái khác mấy cái lao tổ một trận trầm mặc, không có mở miệng. Cho dù bọn hắn đồng dạng có khuynh hướng Lãnh Thanh Thu thuyết pháp, cho rằng kiếm tử trọng yếu hơn, nhưng là ngay tại lúc này, tự chém kiếm đạo tu vi, mang ý nghĩa từ đó về sau sẽ thành phế nhân, loại này bỏ mình cứu người khí khái, không phải thường nhân có thể có được, bọn hắn không có quyền xen vào. Chu Lâm nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Thu, phát hiện đối phương ý chí cực kỳ kiên định, nhưng là hắn không có khả năng nhả ra, sư tổ, nếu là ngài tự chém kiếm đạo tu vi, lấy ngài tuổi thọ, có lẽ lập tức liền sẽ chết. Cũng không thể lấy lão nhân ra ngài lệnh đi đổi sư phụ lệnh, dạng này chờ sư phụ tỉnh lại, ta như thế nào hướng hắn bàn giao? Nếu là ngươi chết rồi, ta lại như thế nào hướng hắn bàn giao? Ngươi không cần nói nữa, ta cũng hư sống mấy trăm năm, đủ. Cần làm thế nào, ngươi nói đi. Lãnh Thanh Thu thu hồi hi hi ha ha bộ dáng, một mặt bình tĩnh. Chu Lâm lắc đầu, sư tổ, ta là sẽ không đồng ý, ta tự chém kiếm đạo tu vi còn có thể sống, những người khác lại không được. Nói xong, tâm hắn niệm khẽ động, đầu ngón tay hình rồng chiếc nhẫn bỗng nhiên phát ra một tiếng long khiếu, chạm long đao nên không biến hóa, hóa thành một thanh đoạn đao đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn một chỉ điểm ra, đao mang kinh thế, tại bốn phía bày ra huyền không đao trận, dẫn phát đám người hít sâu một hơi. Hắn còn biết dùng đao. Điểm này trước đó thế mà hoàn toàn không biết. Tất cả mọi người bị hắn giật nảy mình, trước đó Chu Lâm bằng vào kiếm đạo tu vi đã đầy đủ kinh khủng, đây còn không phải ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đao đạo cũng giống như thế tinh xảo. Người này quả nhiên là thâm bất khả trắc. Lâm Tử Mặc một mặt đắng chát, buồn cười chính mình lúc trước thế mà một mực đối địch với hắn, hắn nhưng không có để ở trong lòng, ngược lại nguyện ý trị liệu ta, là ta thua, triệt triệt để thua. Từ đó về sau, tâm tình của hắn có thay đổi cực lớn. Chu Lâm thu chạm long đao, một mặt bình tĩnh nói, sư phụ thu ta làm đồ đệ lúc, ta từng cự tuyệt nói, ta thiện dùng đao, không sở trường sử kiếm. Sư phụ nói, không quan hệ, đến chân chính cao thâm cảnh giới, đạo lý là giống nhau, thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm, chờ ta lĩnh ngộ được chân lý thời điểm liền có thể xuất sư. Bây giờ ta đã từ lâu lĩnh ngộ. Cho nên, kiếm đạo tu vi tại ta mà nói, không phải duy nhất, chém cũng liền chém, không chết được, cùng lắm thì về sau không cách nào cảm ngộ kiếm đạo. Bằng vào ta nông cạn kiếm đạo tu vi cứu sư phụ một mạng, ta cảm thấy rất đáng. Hắn nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Thu, sư tổ liền không đồng dạng, bế quan trên trăm năm, một thân kiếm đạo tu vi kinh thế hai tụ, nếu là chém, chỉ sợ cũng thật phải chết, ta biết sư tổ không sợ chết, thế nhưng là kiếm tông bây giờ còn cần ngươi. Thế nhưng là, Lãnh Thanh Thu nhíu mày, còn muốn tiếp tục kiên trì. Không có cái gì có thể là. Chu Lâm trùng điệp đánh gãy, ngắm nhìn bốn phía, thiên lôi kiếp thế, chư vị lao tổ đều đã cảm ngộ. Ta kiếm tông cường đại ở trong tầm tay, không thể ở chỗ này hao tổn một lão tổ, chờ sư phụ thức tỉnh, ta liền đi trùng tu đao đạo, việc này quyết định như vậy đi. Nói xong, hắn ôm lấy Mục Thanh, tại mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó, phi tốc lướt đi, quay trở về hạch tâm đệ tử động phủ. Đem một mực tại động phủ tiềm tu Đường Tiểu Phong một cước đá ra hiệu ai cũng không thể đến đây quấy rầy, về sau tiện tay ném ra ngoài trận bàn, bày ra phức tạp đại trận, sau đó đem sư phụ Mục Thanh đặt ở trong động phủ. Hắn nhìn xem khí tức kịch liệt héo rút sư phụ, nói khẽ, sư phụ, một thế tình, hai sư đồ, hôm nay, ta liền đem cái này kiếm đạo tu vi trả lại cho ngươi đi. Đưa tay gấp điểm, định trụ linh hồn, lấy bí pháp thôi động, đem sư phụ linh hồn bảo vệ, lôi kéo ra ngoài thân thể. Đại diện thần quyết nhất là tinh nghiên linh hồn của hắn cực kỳ cường đại, đối linh hồn nghiên cứu so sánh những người khác mà nói muốn tinh thâm được nhiều, người ở bên ngoài xem ra thúc thủ vô sách linh hồn tổn thương. Biện pháp của hắn muốn so người khác nhiều hơn nhiều. Huyết chủ cùng quỷ hoàng liên thủ thi triển quỷ huyết song sát chú hoàn toàn chính xác các độc, phân biệt nhằm vào nhục thể cùng linh hồn, song trọng công kích, để cho người ta úc còn không mang nổi mình úc, nếu là thời gian chậm trễ, thần tiên khó cứu. Chu Lâm biện pháp rất trực tiếp, thủ bảo đảm linh hồn, tiếp theo nhục thân, chậm trễ thời gian tất nhiên sẽ dẫn đến sư phụ tu vi cùng ký ức song trọng tổn thất, hắn lấy tự thân kiếm đạo tu vi quán chú đi vào, bổ sung của mình kiếm đạo ký ức, tiến hành đổi thành cùng thay thế. Trình độ lớn nhất bảo hộ sư phụ võ học ký ức cùng tu vi. Trong quá trình này sẽ xuất hiện song phương võ học ký ức cùng tu vi dung hợp, Chu Lâm chuyển vận của mình kiếm đạo ký ức, khống chế chân nguyên cùng quỷ huyết song sát chú tiến hành lẫn nhau tổn thương hối đoái, ý đồ ma diệt cùng khu trục chú thuật ảnh hưởng. Đây là một trận chuyên máu, đồng thời cũng là một trận tranh đoạt, chiến trường liền vâng sư phụ thân thể. Khi hắn cuối cùng đem quỷ huyết song sát chú ảnh hưởng triệt để thanh trừ lúc, Mục Thanh thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, nửa người triệt để khô cạn, huyết nhục khô kiệt, cả người hình như tiểu tụy. Hô! Chu Lâm mở mắt ra, thần sắc mỏi mệt, trận này khu trục đại chiến, cực kỳ hao phí tinh thần, nếu không phải hắn đã tiến giai nguyên thần chi cảnh, chỉ sợ đều không thể ứng phó phức tạp như vậy chú thuật công kích. Chú thuật ảnh hưởng xua tan hoàn tất, tiếp xuống chính là khôi phục khí huyết. Sư phụ thân thể băng lãnh, chỉ có một tia yếu ớt khí tức, thoi thoát. Hắn lấy lớn dược phục sâu lệnh, bảo vệ tâm mạch, không ngừng móc ra bổ huyết sinh cơ đan dược trực tiếp tan thành phấn mặt vẩy vào bên ngoài thân. Mục Thanh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, dần dần khôi phục nguyên dạng. Chương 294, ve sầu thoát xác. Cảm thụ được sư phụ dần dần bình ổn hô hấp, Chu Lâm lộ ra một tia chật vật tiêu dung, thân hình khẽ động, trốn vào hoa dương trong động phủ. Tại thời gian gia tốc trong phòng, ăn vào đại bổ nguyên khí đang ăn dược, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tự chém kiếm đạo tu vi, hắn đối kiếm cảm ngộ đại bộ phận đều đã biến mất, lại muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhưng là, hắn không hối hận. Vạn sự khó song toàn, có một số việc cũng nên có người đi làm. Cảm thụ được trong động phủ sư phụ sắp thức tỉnh, Chu Lâm bỏ dở tu luyện, chui ra. Nô! Nơi này là nơi nào? Mục Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác mí mắt vô cùng nặng nề, trong đầu một đoàn bột não, nặng hơn ngàn cân, ký ức giống như rất hỗn loạn, các loại xa lạ hình tượng hiện lên, để hắn có chút mơ hồ. Sư phụ ngươi đã tỉnh, nơi này là tông môn. Chu Lâm thân hình bước ra, rơi vào Mục Thanh trước người, đỡ lấy hắn ngồi dậy. Ta! Tại sao lại ở chỗ này? Mục Thanh một mặt mơ hồ, lắc lắc đầu, đầu đau muốn nức. Chu Lâm cười nói, sư phụ chúng ám toán, hiện tại rốt cục tỉnh lại. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, người bên ngoài chỉ sợ cũng chờ lâu. Triệt hồi trận bàn, ngoài động phủ, quả nhiên là người người nhốn nháo. Nhìn xem nhìn, Thái Thượng trưởng lao ra. Trời có mắt rồi, Thái Thượng trưởng lao an toàn, rốt cục không sao. Vô số đệ tử lệ nóng doanh trọng. Đường Tiểu Phong đứng ở một bên, thấp giọng nói, chủ nhân có thể tính ra, tiểu nhân kém chút ngăn không được. Chu Lâm gật gật đầu, ngươi làm được rất tốt, lần sau có thể đi theo ta ra cửa. Đường Tiểu Phong đại hỉ, đa tạ chủ nhân. Về trước động phủ đi. Chu Lâm phất phất tay, đi ra phía trước, gặp ngay phải Lãnh Thanh Thu lão tổ nhìn qua, ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Ta không sao, sư phụ đã an toàn, còn cần tĩnh dưỡng nhất đoạn thời gian, tiếp xuống tông môn định làm như thế nào? Lãnh Thanh Thu nói, tự nhiên là có thủ báo thủ. Mấy vị lão tổ đã tra được quỷ thần cùng huyết ma tại Nam Cương mấy chỗ cứ điểm, chuẩn bị ra tay bá đạo, ta kiếm tông nguyên bản chính là đến từ Nam Cương. Lúc trước bị mấy cái đối thủ một mất một còn làm cho không thể không rời đi Nam Cương, tiến về Nam Hải tránh họa, hiện tại mấy cái lao tổ đột phá, là thời điểm đánh về Nam Cương đi. Ánh mắt của hắn lăng lệ, vô số kiếm hoa giữa không trung rải xuống. Quá tốt rồi. Chu Lâm tay phải nắm tay hung hăng nện ở lòng bàn tay trái, thần sắc phấn chấn, đánh về Nam Cương, ta cũng muốn đi. Phụ thân manh mối tại Nam Cương, thiên huyền chiến trường lối vào tại Nam Cương, Ngao Dương gia tộc cũng tại Nam Cương hắn không phải là đi không thể. Trước không đổi, ngươi trước cùng Mục Thanh tại tông môn tĩnh dưỡng, chờ lao tổ hủy diệt mấy cái đối thủ một mất một còn, chúng ta lại giết đi qua. Lãnh Thanh Thu từ chối cho ý kiến, không có đồng ý hắn lý do thoái thác. Đến lúc đó, không phải món ăn cũng đã lạnh. Chu Lâm gấp. Kiếm tử. Lãnh Thanh Thu trùng điệp nói ra, đây không chỉ có là ta ý tứ, cũng là mấy vị khác lao tổ ý tứ, những người khác có lẽ có thể, ngươi nhất định phải lưu tại tông môn. Cái này đồ tôn tự chém kiếm đạo tu vi. Vì cứu vãn mình đồ nhi Mục Thanh, làm sư tổ, hắn cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Kiếm tử thiên phú như thế nào, bọn hắn sớm đã biết rõ, bây giờ lại muốn chém đứt kiếm đạo tu vi, chẳng khác gì là từ trạm thiên phú, trong lòng của hắn tóm lại là lòng mang ấy nấy. Cái khác lao tổ dù là không nói, khẳng định trong lòng cũng là có ý tưởng. Nếu là dựa theo kiếm tử thiên phú, tương lai nhất định phải nhất phi trùng thiên, trở thành nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, có thể tranh đoạt cao hơn một tầng cơ duyên. Như bây giờ một trì hoãn, nói không chừng liền muốn chậm trễ mấy năm, đối với hắn thiên phú tới nói, đây là một trận tai nạn, thân là tông môn lao tổ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép việc này phát sinh. Bởi vậy, mấy vị lao tổ có ý tứ là để hắn dốc lòng tu luyện, tranh thủ tốc độ nhanh nhất bổ về kiếm đạo tu vi, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Các đệ tử nghe lệnh, cấp lao phu tiếp cận Chu Lâm, không cho phép hắn ly khai sơn môn nửa bước. Lãnh Thanh Thu hạ tử mệnh lệnh. Vâng, lao tổ. Chúng đệ tử ầm vang đồng ý. Lần này xuất chinh mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là lục đại lao tổ trở về để Nam Hải kiếm tông thực lực đột nhiên tăng mạnh, mỗi cái đệ tử trên mặt đều tràn đầy vui cười. Giờ khắc này, bọn hắn lực lượng so với ai khác đều đủ. Đây chính là lục đại lao tổ A, xa so với thái thượng trưởng lão càng thêm cường đại, thậm chí thái thượng trưởng lão sư phụ đều trở về, ta kiếm tông quật khởi, ở trong tầm tay. Tại sao có thể như vậy? Chu Lâm nội tâm kêu rên một tiếng, nghĩ đến Lâm Duệ Tỉnh cùng Thần Phong quốc chủ có lẽ đều còn tại Nam Hải Thành, hắn liền hận không thể lập tức chạy vội ra ngoài. Lãnh Thanh Thu mang theo Mục Thanh rời đi, đệ tử khác thở dài một hơi, cũng có tâm tư mở lên Chu Lâm trò đùa. Đại sư huynh, ngươi đừng để chúng ta khó làm đi, lão tổ mệnh lệnh chúng ta có thể không dám vi phạm a. Chu Lâm trong đám người thấy được Lâm Tử Mặc, hắn đi tới, Tử Mặc huynh, tới đi, gần nhất có thời gian, vừa vặn cho ngươi nối xương. Lâm Tử Mặc một nửa cánh tay cũng bị mất, thương thế như vậy đối với những người khác tới nói có lẽ cực kỳ khó giải quyết, nhưng là Chu Lâm tinh thông dược lý, có là biện pháp để hắn tay cụt mọc lại, đơn giản chính là phiền phức chút thôi. Ba ngày sau, Lâm Tử Mặc hoàn hảo không chút tổn hại đi ra Chu Lâm động phủ. Chúc mừng Lâm sư huynh, chúc mừng Lâm sư huynh, xem ra thương thế toàn tốt. Tại Chu Lâm ngoài động phủ, rất nhiều đệ tử nhìn thấy Lâm Tử Mặc đi tới, nhao nhao tiến lên phía trước nói vui. Lâm Tử Mặc gật gật đầu, khó nén vui mừng. Lâm sư huynh, đại sư huynh còn tại bên trong sao? Những đệ tử này đều là dâng nhiệm vụ ở đây, nhất định phải coi chừng Chu Lâm, lúc này mới có câu hỏi này. Lâm Tử Mặc ho một tiếng, nói, khu khụ, ở đây. Đại sư huynh vì ta nối xương hao phí tinh thần quá nhiều, lúc này trong động phủ tinh tu, không có việc gì liền đừng đi quấy rầy hắn, ta đi trước. Kỳ quái, hôm nay Lâm sư huynh làm sao tốt như vậy nói chuyện. Nhìn xem Lâm Tử Mặc đi xa bóng lưng, có đệ tử hầu nghi nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, có lẽ là vừa vặn chưa khỏi tổn thương, tâm tình cao hứng đi, đừng nói nhiều như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là coi chừng đại sư huynh. Bên cạnh những người khác nói một câu. Đúng đúng đúng, đây chính là lão tổ mệnh lệnh. Người kia cũng vẹn vẹn hầu nghi một chút liền quên đi. Vội vàng rời đi về sau, Lâm Tử Mặc trực tiếp rời đi tông môn. Nhất đẳng ra tông môn, thân hình thoát một cái, đã sớm không thấy bóng người. Ha ha ha, rốt cục ra. Phía trước đã có thể nhìn thấy Nam Hải Thành, Lâm Tử Mặc lộ ra thân ảnh, một tay một vòng, sắc mặt biến đổi, lộ ra Chu Lâm diện mục thật sự. Thế này sao lại là Lâm Tử Mặc, rõ ràng chính là Chu Lâm cải trang ăn mặc. Mượn trị thương lấy cớ, đem thật Lâm Tử Mặc chưa khỏi về sau lưu tại trong động phủ, hắn dịch dung về sau, một đường thản nhiên ra tông môn. Đến hắn loại tầng thứ này, dịch dung chỉ là tiểu đạo. Đem Đường Tiểu Phong từ Hoa Dương trong động phủ ném đi ra, hai người kết bạn mà đi. Chủ nhân, đây là nơi nào? Mơ hồ thiếu niên một mặt hiếu kỳ. Nơi này là Nam Hải Thành. Ngoài thành bị đánh ra một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, hiện tại thật thành một mảnh trên nước chi thành. Chu Lâm mang theo Đường Tiểu Phong đạp sóng mà đi, trực tiếp đi vào thành nội. Trận này đại chiến, Nam Hải Thành là các phương tranh đoạt tiêu điểm, ngoài thành cơ hồ bị đập nát, thành nội lại bảo tồn hoàn hảo, chỉ là bên trong thế lực trải qua tầng tầng sàng chọn, lòng mang ý đồ xấu sớm đã bị diệt sạch hết. Người mặc màu trắng tăng y quan âm tông đệ tử thỉnh thoảng xuất hiện tại đầu đường, võ quán đệ tử đã sớm tiếp quản thành này, Thần Phong quốc chủ tự mình tọa trấn nơi đây, Nam Hải Thành võ quán trùng kiến. Chương 295, gặp phải người quen. Chu Lâm mang theo Đường Tiểu Phong tại Nam Hải trong thành đi dạo, đi ngang qua Long Lâm các lúc nhìn thấy nhà này mới mở chi nhánh vẫn như cũ hoàn hảo, hắn thở dài một hơi. Còn tốt không có việc gì, đây chính là nhà mình sản nghiệp, nếu là bởi vì song phương đại chiến mà bị hao tổn, vậy hắn sẽ phải đau lòng. Đi, vào xem. Chủ nhân, chúng ta cần phải mua thứ gì sao? Đường Tiểu Phong một mặt hiếu kỳ. Im lặng, chỉ nhìn liền tốt. Chu Lâm cười quát lớn một tiếng. Lần nữa bước vào trong tiệm. Vị này. A, thiếu. Công tử tới, ta. Ta đi mời trưởng quỹ. Cổng trưởng quỹ hay là trước đó trưởng quỹ, dương mắt xem xét Chu Lâm, lập tức sắc mặt đại biến, cuống quýt ra đón, có chút chân tay luống cuống. Lúc trước Chu Lâm bày ra kim sắc đưa tin phủ. Nhưng làm vị này trưởng quỹ dọa sợ, bọn hắn chỉ là tổ chức tình báo bên ngoài, trong tay chỉ có hắc thiết đưa tin phủ, thế mà gặp được trong truyền thuyết duy nhất kim sắc đưa tin phủ, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Sau đó, Lý Thành Hóa tự nhiên bàn giao bọn hắn không được để lộ bí mật thần bí thiếu chủ hành tung, mà bọn hắn cũng đang âm thầm may mắn có thể lưu tại Nam Hải Thành, chỉ hy vọng có thể gặp lại thiếu chủ. Nghĩ không ra thật đúng là như nguyện. Lý trưởng quỹ vẫn còn chứ? Chu Lâm hỏi, còn không biết ngươi họ gì? A a a, thiếu. Công tử gọi ta lão Lưu là được rồi, Lý trưởng quỹ không tại, bất quá Lý tiểu thư tại. Lưu trưởng quỹ cảm giác toàn thân lão cốt đầu đều nhẹ mấy lượng, liên tục không ngừng nói. Lý tiểu thư. Chu Lâm nhíu mày, đông nhiên bên trong rèm trống lên, một dáng người hiểu điệu thiếu nữ từ bên trong đi ra. Hắn ghé mắt, cứ như vậy xử trí không kịp đề phòng, bốn mắt nhìn nhau, một thời gian như là thời gian ngưng kết. Lý Yên Nhi cũng không nghĩ tới có thể như vậy gặp được Chu Lâm. Chỉ là gặp đến về sau liền rốt cuộc không rời mắt nổi con người. Kể từ khi biết Chu Lâm tại Nam Hải Thành xuất hiện qua, nàng liền năn nỉ phụ thân phái đến Nam Hải Thành tới làm cái này chi nhánh trưởng quỹ, chỉ vì đáy lòng một cái buồn cười ý nghĩ, hy vọng có thể cách hắn gần một điểm. Đi vào Nam Hải Thành, nàng thường thường dựa vào cửa tiệm, vô số lần huyễn tưởng lát nữa tại cảnh tượng như thế nào hạ tương gặp, thật đến giờ phút này tiến đến lúc, lại là như thế tự nhiên. Vô số cảm xúc tại trong tích tắc bộc phát, khỏe mắt trong nháy mắt tràn ngập ra một tia lệ quang. Là ngươi a, đã lâu không gặp. Chu Lâm cười. Đã lâu không gặp. Lý Yên Nhi khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, tú tay che cặp môi thơm, liều mạng mà nhẫn mại ở khóc, cuối cùng chịu đựng thế mà cười, khóc đến cười. Lưu trưởng quỹ cũng là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra thứ gì, lặng yên lui về phía sau chút, đem thời gian lưu cho hai người kia, thuận tay đem theo ở phía sau bóng đèn lớn Đường Tiểu Phong cấp giật ra ngoài. Đường Tiểu Phong không hiểu thấu bị kéo đi, bất quá hắn cũng nhìn ra nhà mình chủ nhân cảm xúc có chút không đúng. Lý Yên Nhi chậm rãi đi tới, mượn như thế mất một lúc, nàng cũng bình tĩnh trở lại, thiếu chủ hôm nay tại sao cũng tới. Đúng, trước đó vài ngày, ta gặp được ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ, nàng giống như tiến vào Quan Âm Tông. Nói không rõ giờ phút này nội tâm của nàng phức tạp, ở ngay trước mặt hắn nói một cô gái khác danh tự, đại khái đáy lòng phần lớn là đắng chắc đi. Chu Lâm cười cười, ta là trộm đi ra, ngươi tại sao cũng tới. Phụ thân ngươi đâu? Phụ thân về Long Nhan quận, về sau chuyện bên này đều là ta đến xử lý. Úc. Chu Lâm ồ một tiếng, vậy những này đồ vật, ngươi lấy trước đi xử lý đi, à, ta còn muốn đi Nam Hải võ quán có việc, sẽ liên lạc lại. Bầu không khí có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chu Lâm không phải không biết Lý Yên Nhi đối với hắn tình cảm, chỉ là loại thời điểm này, không phải nhi nữ tình trường thời điểm, hắn vứt xuống mấy cái chữ vật giới chỉ, đem từ tông môn trong bảo khố trao đổi ra vật liệu, một chút không thế nào dùng giao cho nàng, sau đó cũng như chạy trốn thoát đi Long Lâm cắt chi nhánh. Phốc xích. Lý Yên Nhi cười, tiểu ỷ hiệp như hoa, ta có đáng sợ như vậy sao? Bất quá tâm tình của nàng lập tức bay lên, hắn loại vẻ mặt này nói rõ cũng không phải là đối nàng không có cảm giác, chỉ là có lẽ còn không biết làm sao đối mặt đi, dù sao người ta còn có một cái chính hiệu bạn gái đây. Có là thời gian, thiếu chủ, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đắc ý dương lên bờ môi, nàng lập tức phân chấn. Ban đầu ở Long Nham quận thành, nhìn xem Lâm Duệ Tỉnh cùng hắn hỗ động, nàng một lần đau lòng mà chết. Chỉ hận mình vì sao không có sớm biết hắn mấy năm. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, là hắn xuất hiện cứu vớt chính mình. Ở gia tộc nguy hiểm nhất thời điểm, lại là hắn xuất hiện cứu mình gia tộc. Hắn tựa như là một cái anh hùng xuất hiện tại thế giới của nàng bên trong, từ đây cũng không còn cách nào quên. Tại cái kia thích nằm mơ niên kỷ, thật vất vả gặp một cái ngưỡng mộ trong lòng người, nàng như thế nào lại buông tha. Hiện tại biết hắn cũng không phải là không có cảm giác chút nào, hết thảy đều là đáng giá. Tiểu thư, chuyện gì cao hứng như vậy? Lão Lưu như tên trộm tiền đến, nhìn thấy một mặt ý cười Lý Yên Nhi, cố ý trêu ghẹo. Ai cần ngươi lo? Lưu thúc, tạ ơn. Lý Yên Nhi một quay đầu, đồng nhiên nói một tiếng tạ ơn, sau đó liền chạy rơi mất. Trêu đến Lão Lưu ở sau lưng cười ha ha. Chu Lâm dắt Đường Tiểu Phong một đường phi nước đại, đi vào Nam Hải cửa võ quán. Chủ nhân, chúng ta chạy cái gì? Đường Tiểu Phong không hiểu, hắn cảm thấy cái chủ nhân này thái kỳ quái. Nữ nhân cũng không phải ma quỷ, mà lại cái kia xinh đẹp tỉ tỉ xem xét chính là người tốt ta. Ngươi biết cái gì? Tiểu thí Hải đi theo bên cạnh liền không cần nói. Tức giận nói một tiếng, hắn gõ võ quán đại môn. Trước đó đi ngang qua thời điểm nhìn thấy Nam Hải võ quán đã trùng kiến, hắn suy đoán Thần Phong quốc chủ hẳn là ở chỗ này. Lấy một nước chi chủ tự mình tọa chấn nơi đây, Nam Hải thành gặp đại chiến, thế lực lọt vào đại thanh tẩy, võ quán thế lực cường thế vào ở, Nam Hải võ quán trùng kiến cũng không khó khăn. Mở ra võ quán đại môn chính là cái sáng rỡ thiếu nữ, Chu Lâm lại không hiểu trong lòng nhảy một cái, hôm nay chuyện gì xảy ra, luôn gặp được người quân A. Mở cửa lại là Phượng Vũ. Phượng Vũ nhìn thấy Chu Lâm, sửng sốt một chút, kết quả nhìn thấy Chu Lâm tựa hồ giật nảy mình dáng vẻ, buồn bực nói, Chu Lâm ngươi làm gì, ta có đáng sợ như vậy sao? Không có, chỉ là không có nghĩ đến là ngươi. Quốc chủ vẫn còn chứ? Chu Lâm tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Ở đây, một mực chờ đợi ngươi. Vào đi, tiểu tử này là ai? Hắc, tiểu gia hỏa, người đó là cái gì ánh mắt? Nhìn xem Đường Tiểu Phong dùng một cỗ ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, một hồi lại trên người Chu Lâm liếc nhìn vài lần, giống như ý vị không rõ dáng vẻ, trêu đến Phượng Vũ một trận tức giận. Ngươi nhìn cái gì đấy? Chu Lâm một bàn tay đem Đường Tiểu Phong đánh bay, tăng hắng một cái nói, đây là ta từ Nam Hải Kiếm Tông mang về gã sai vặt, thiên phú còn có thể, Đường Tiểu Phong, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền không mang theo ngươi ra. Hừ. Ai biết ngươi người nào đây? Phượng Vũ châm chọc một câu, quay người quay đầu liền đi. Hai người đi theo. Tiểu Phong đúng không, ngươi trước theo ta đi, Chu Lâm, quốc chủ ở bên kia mật thất chờ ngươi, một mình ngươi đi qua đi. Tại võ quán mật thất bên trong, Chu Lâm gặp được Thần Phong quốc chủ. Chu Lâm gặp qua quốc chủ. Thần Phong quốc chủ ngẩng đầu, ánh mắt trên người Chu Lâm quét mắt một chút, đồng nhiên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chu Lâm, khí tức của ngươi làm sao? Chương 296, đáng sợ Phượng Vũ. Chu Lâm cười nhạt một tiếng, may mắn đột phá vũ quân. Cái gì? Ngươi đột phá vũ quân rồi? Thần Phong quốc chủ một mặt chấn kinh, nửa ngày nói không ra lời. May mắn? Cái này lại nào chỉ là may mắn? Lúc này mới bao lâu? Một cái võ tông đã đột phá đến vũ quân, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Mấu chốt nhất là, tuổi của hắn, 15 tuổi võ tông, hiện tại biến thành 15 tuổi vũ quân, loại thiên phú này, đơn giản đáng sợ. Cùng hắn so ra, Thần Phong quốc chủ có một loại thất bại cảm giác. Một cái 15 tuổi thiếu niên hiện tại thế mà cùng mình bình khởi bình tọa. Nhớ ngày đó, hắn lấy võ linh tu vi cường thế giết chết hơn 10 người võ tông, vượt cảnh giới một trận chiến, chấn kinh vô số người. Một màn kiếp như ở trước mắt, hiện tại mới qua bao lâu? Một năm không đến đi, hắn thế mà ngay cả vượt hai cái đại cảnh giới, từ võ linh đột phá võ tông, lại tấn thăng đến vũ quân cảnh giới, cùng mình ngang hàng luận giao, loại này phá kính tốc độ quả thực là chưa từng nghe thấy. Hắn làm sao làm được? Thần Phong quốc chủ hiếu kỳ, đến bọn hắn loại tầng thứ này, muốn đột phá muôn vàn khó khăn, nhiều ít người kẹt tại tầng này cảnh giới, cuối cùng cả đời đều không được tiến thêm, hắn ngược lại tốt, phá cảnh cùng chơi giống như. Mới một năm mà thôi, thế mà liên phá hai đại cảnh giới, hắn lại như thế nào làm được? Nàng hận không thể bỏ đi ra mặt không ngại học hỏi kẻ dưới, thế nhưng là những vật này thuộc về người tuyệt mật, hỏi cũng chưa chắc sẽ trả lời, nàng giấu ở trong lòng đặc biệt khó chịu. Đã ngươi có thực lực như thế, có một số việc ngược lại là có thể nói chuyện. Hít một hơi thật sâu, Thần Phong quốc chủ cưỡng ép đè xuống trong lòng hãi nhiên, cân nhắc một chút, nói, nguyên bản ta mời vài bằng hữu, dự định tiến đến Nam Cương, đem Ngao Dương gia tộc tiêu diệt, hiện tại có ngươi gia nhập, ta nắm chắc càng lớn hơn. Lần này, may mắn có Lãnh Tiền Bối xuất thủ, đem Ngao Dương gia gia chủ tiêu diệt, bọn hắn hiện tại rắn mất đầu, chúng ta giờ phút này xuất thủ, chính là thời điểm. A, vừa nói bọn hắn liền đến. Ha ha ha. Đông nhiên bên ngoài truyền đến tởi mở tiếng cười to, cửa võ quán đi tới hai người. Một thần sắc gâm lãnh thanh niên, một râu tóc đều dựng thô kệch lão giả.